hắn vừa thấy được Lục Phong đem Thái Ức Tiên Thiên Lôi nuốt chửng, sắc mặt nhất thời âm trầm, lạnh lùng nói thổ, không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi đúng là rất lớn, lại có thể đem Thái Ức Tiên Thiên Lôi nuốt chửng, ta cho ngươi một cơ hội, giao ra đây. Đứng bên cạnh Phương Vận là Chí Thánh tầng 4 tu vi. Mà Lục Phong mặc dù có chút sâu không lường được, có điều hắn đến từ Chư Thiên Vạn Vực, tu đạo pháp phi phàm, coi như gặp phải Chí Thánh tầng 6 hắn cũng hào không e ngại. Bởi vì hắn đến từ Chư Thiên Vạn Vực, này đã đủ rồi. Chư Thiên Vạn Vực Chí Thánh cường giả. Phương Vận tâm thần ngưng lại. Sự kiên trì của ta có hạn, cho ngươi 3 tiếng thời gian, lập tức từ trước mặt ta biến mất, mà ngươi như muốn chết, ta có thể tắc thành ngươi. Lục Phong cũng lười cùng này đến từ Chư Thiên Vạn Vực Chí Thánh nhiều hơn lãng phí thời gian. Lực lượng tinh thần của hắn đã tăng vọt đến 7 cái đại vũ trụ, vậy thì để hắn chỉ dựa vào đạo này liền đủ để cùng Chí Thánh tầng 5 giao chiến. Mặt sau mấy cái đại vũ trụ, tăng lên so với trước muốn khó khăn hơn nhiều, nhưng thực lực mỗi đột phá một lần, tăng lên cũng là to lớn. Một. Lục Phong bình tĩnh phun ra một chữ, trong hai mắt bắn ra dọa người hết sạch. Đáng ghét, một thổ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, có điều là hết ngồi đại giếng, run dế quan thiên, cũng dám nói khoác không biết ngượng, cũng được. Liền để ngươi xem một chút thổ cùng Chư Thiên Vạn Vực chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Người này cũng là nổi giận, có thể từ Chư Thiên Vạn Vực đi tới Đông Huyền, liền có thể nói rõ hắn bất phàm. Mà Lục Phong dĩ nhiên ngông cuồng để hắn ba tức cút đi, chuyện này quả thật để hắn không thể nhịn được nữa. Hắn trong chớp mắt chính là ra tay, toàn thân ánh chớp nổ tung, một loại bất hủ thần thông triển khai mà ra, ở tại trong lòng bàn tay, xuất hiện một vị to lớn tử kim lôi pháo, nuốt chửng tự do ở chỗ này lôi điện hải dương, làm cho uy lực tăng mạnh. Đây chính là Chư Thiên Vạn Vực cường giả nắm giữ thần thông, liền như vậy một đạo, hơi yếu một chút Chí Thánh tầng 6 cũng phải lui bước. Phương Vận cả người chấn động, Chư Thiên Vạn Vực mới thật sự là võ đạo trung tâm, vô số sử thi bình thường văn minh trình diễn, để hắn cũng là phi thường mê mẩn. Nơi đó nhưng là có tổ thánh cường giả, càng sẽ vượt qua tổ thánh nhân vật thần thoại. So sánh với đó, Đông Huyền Vực ở Chư Thiên Vạn Vực trước mặt liền một cái cũng không sánh nổi, chẳng trách người này biết cái này giống như kiêu ngạo, xem thường Đông Huyền thổ. Nói bọn họ là ở hết ngồi đáy giếng. Hắn xác thực là có cuồng ngạo tiền vốn, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy lôi pháo đánh giết mà đến, một con to lớn trong tay giữa trời hiện hiện, một luồng di thiên giống như gợn sóng lan tràn ra, cũng không biết Lục Phong là dùng cỡ nào thủ đoạn, liền để cho tòa này lôi pháo ầm ầm phá nát, tất cả gợn sóng tan thành mây khói. Người này kinh hãi, này lôi pháo là hắn trưởng khống mạnh nhất võ kỹ, nghe nói là tìm hiểu ra thiên đạo tổ thánh cường giả khai sáng, đạt đến nửa bước thần thoại vận mệnh chi võ học. Thế nhưng hiện tại nhưng yếu ớt như vậy, để hắn trong nháy mắt khiếp sợ lên, này vẫn là một Đông Huyền vực thổ sao. Hắn há sẽ biết, Lục Phong liền càng mạnh hơn vận mệnh thần thoại võ học đều không chỉ tìm hiểu một môn, tự thân vĩnh hằng thiên đạo càng là chấn động cổ kim, ở trước mặt hắn, người này mới thật sự là hết ngồi đáy giếng, không đỡ nổi một đòn. Không được, gặp phải ngạnh điểm quan trọng, giọt. Cảm nhận được Lục Phong tràn ngập ra trí cao khí tức, người này có thể từ Chư Thiên Vạn Vực đi tới Đông Huyền, tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn. Liền oán hận nhìn sang lần này xem như ngươi lợi hại, không nghĩ tới thổ bên trong cũng có nhân vật lợi hại. Một tia sáng tím né qua, hắn liền muốn rời khỏi. Muốn đi. Hiện tại ta có thể không đáp ứng. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa đạo, ánh mắt truy kích mà đi, một luồng gợn sóng vô hình khuyết tán mà ra, người này đột nhiên ở giữa không trung kêu thảm một tiếng, quanh người nguyên khí tán loạn, lúc này rơi rụng. Lực lượng tinh thần, đây là lực lượng tinh thần sức mạnh. Người này khiếp sợ, Lục Phong lực lượng tinh thần như vạn cổ sát kiếm. Một hồi liền làm hắn bị thương nặng thánh hồn, khiến cho hắn giờ khắc này chịu đựng to lớn thống khổ. Mà Lục Phong càng là ra tay ác liệt, trong nháy mắt, song trưởng đánh ra, lực lượng tinh thần hóa thành một đạo vệ tinh mang ngang dọc qua lại, để hắn liên tục phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, hắn tuy đạt đến Chí Thánh tầng 5, có thể Lục Phong so với ngày đó Chu Diệt Hồng Kình Hoang thì còn muốn càng mạnh hơn, liền như trong lòng bàn tay đồ chơi giống như vậy, tùy ý trà đạp. Vào giờ phút này, xem chứ Lục Phong từng bước đi tới, người này đều sắp muốn tan vỡ. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới Đông Huyền liền gặp phải như thế đáng sợ đối thủ, mà người này tinh thông tinh thần một đạo, càng làm cho hắn liền khả năng chạy trốn đều là không có. Hắn hận không thể đánh chính mình mấy lòng bàn tay, vì sao phải như vậy ngu xuẩn trêu chọc người này, đem chính mình rơi vào đến bực này tình cảnh nguy hiểm ở trong. Mà hắn càng là không muốn liền như vậy chết ở đây. Không, đừng có giết ta. Ồ, muốn cho ta không giết ngươi. Ngươi khéo léo hiện ra giá trị của ngươi đến. Lục Phong dừng bước, nhìn chằm chằm người này. Người này trên trán mồ hôi hột trực nhỏ, sợ hãi nói ta là Chí Thánh tầng 5 cường giả, đặt ở Chư Thiên Vạn Vực cũng có thể chiếm cứ một vị trí, này Đông Huyền ẩn giấu đi bí mật lớn, nói vậy các ngươi thổ, không, là đại nhân cũng có hứng thú, mà ta vừa vặn biết một ít tình huống. Lục Phong nghe vậy, gật gật đầu, một mực ngưng xạ mà đi, sợ đến người này quỷ thần sợ hãi, lập tức vẻ mặt không hề gợn sóng đạo xác thực là có một ít giá trị. Chỉ cần đại nhân không giết ta, tha ta một mạng, ta đồng ý đem ta bản thân biết toàn bộ báo cho. Người này liền vội vàng nói, vẻ mặt hiện ra nhưng đã không có trước kiêu ngạo, mà là cúi đầu không lưng, một mực cung kính, như cái nô tài. Ta không giết ngươi, đem chư thiên vạn vực tình huống nói ra đi, các ngươi lại là làm sao đi tới Đông Huyền. Là ai để cho các ngươi làm đến? Chương 2086, sáng thế mạn Đà La. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân Tiền Khải đến từ Di Thiên Vực Thiên Tuyền Tông. Lần này đi tới Đông Huyền là có người phân tán tin tức, nói nơi này có đột phá nguyên thánh, thậm chí tổ thánh cơ duyên, là một nơi cổ lão man hoàng chi vực, liền tiêu tốn suốt đời tích trữ, nghĩ đi tới nơi này thử vận may. Người này cúi đầu, không núm, đang nhìn đến Lục Phong không giết hắn sau khi, triệt để không còn tính khí. Hắn vị trí Thiên Tuyền Tông chính là Di Thiên Vực bên trong một rất phổ thông tông môn, người mạnh nhất chính là một vị nguyên thánh. Mà như vậy thế lực ở Di Thiên Vực bên trong có không ít, dù sao đó là chư thiên vạn vực. Vũ trụ võ đạo trung tâm nơi, không giống Đông Huyền vực, tuy ở thái cổ hóng ánh quá, nhưng cũng vắng lặng quá lâu. Mà Tiên Khải ở Thiên Tuyền trong tông tu vi như thế không tính là mạnh, cũng coi như không yếu, nằm ở một vị trí vô cùng khó xử. Bởi sau lưng không có thế lực, lần được xa lánh, mà ở chư thiên vạn vực bên trong tranh đấu hiển nhiên tàn khốc hơn, vì lẽ đó hắn mới hung ác tâm đi tới Đông Huyền, hy vọng có thể cơ duyên kia. Đây là có người đang cố ý ở truyền bá a, có điều hắn cũng không có nói sai. Đông Huyền xác thực ẩn giấu đi bí mật lớn, đừng nói tổ thánh, chính là thần chủ hồng như vậy cảnh giới cũng không phải không thể. Lục Phong gật gật đầu, cũng không nghi vấn. Như Tiền Khải như thế đi tới Đông Huyền chí thánh còn có không ít. Ở chư thiên vạn vực có không ít khai hoang giả, bọn họ thích nhất tìm kiếm một ít lệch khỏi võ đạo văn minh trung tâm man hoang chi vực, lấy thực lực mạnh mẽ nghiền ép lên đi. Điều này làm cho Lục Phong lạnh lùng một ít, Đông Huyền tồn tại nhưng là cực kỳ đặc thù a, rất nhiều đại năng bố cục, liền nguyên tổ chi tâm, tam sinh thạch mảnh vỡ đều mất đi ở đây. Có điều nguyên thánh vẫn là không cách nào xuất hiện ở Đông Huyền, hơn nữa nghe hắn từng nói, tu vi càng mạnh, muốn đánh vỡ vực giới hàng rào tiêu tốn đánh đổi liền càng đắt giá. Một vị trí thánh cửu trùng thiên muốn vào thời khắc này xuyên qua Đông Huyền, tiêu tốn đánh đổi đầy đủ là mấy nhiều gấp 10, hơn nữa còn vô cùng có khả năng thất bại, chôn thây ở vực giới hàng rào bên trong. Phản chi, như Tiền Khải như vậy, sẽ không có quá nguy hiểm lớn. Này ngược lại là một tin tức tốt, để Lục Phong tâm cũng thoáng yên ổn. Mà để một ít chư thiên vạn vực cường giả đi tới Đông Huyền, như vậy không khó lý giải. Đơn giản chính là đem bọn họ coi như bia đỡ đạn mà thôi, số may đúng là cũng có thể thu được cơ duyên. Chỉ có điều có thể hay không sống sót rời đi chính là chưa biết. Thuận ta lần này nghịch ta thì chết. Lục Phong đang nghe xong Tiền Khải nói tới một ít tin tức sau khi, liền nổi lên để hắn thần phục tâm tư. Đế triều cường giả đỉnh cao vẫn là quá ít, Tiền Khải chỉ cần hơi một bồi dưỡng, rất có thể đạt đến chí thánh tầng 6, mà những này đến từ chư thiên vạn vực cường giả hắn cũng phải toàn bộ thu phục đến chính mình dưới trướng. Không người theo, trực tiếp giết. Tiền Khải nghe vậy sau khi, đúng là không có quá nhiều cân nhắc, mà là cung cung kính kính đạo tiểu nhân đồng ý thần phục. Ở Đông Huyền, mỗi một vị chí thánh ở trước đây đều là cao cao tại thượng vô thượng lao tổ, mà Tiền Khải đến từ chính chư thiên vạn vực, Di Thiên vực người mạnh nhất chính là tổ thánh. Chí thánh có điều là trung kiên cấp độ cường giả mà thôi, tuy rằng địa vị bất phàm, nhưng vị trí cũng phi thường lúng túng, này cũng không cách nào sản sinh càng nhiều ngạo khí, nương nhờ vào càng người mạnh này cũng không kỳ quái. Phương vận chúng ta tiếp tục tìm kiếm thiên cơ la bàn. Phất tay đem Tiền Khải thu vào toái không trong tháp, Lục Phong biết được một chút đến từ chư thiên vạn vực tin tức tâm tình vui sướng, cười nói. Được. Hai người lần thứ hai bay lên, theo đánh cờ tử chỉ thị phương hướng bay qua. Mà vào giờ phút này, ở này đoàn báo tắc bên trong khu vực, sản sinh vô số từ trường. Ở mỗi một cái từ trường vặn vẹo bên trong phạm vi đều chất chứa to lớn cơ duyên. Một chỗ vặn vẹo từ trường bên trong khu vực, nơi này có rất nhiều ánh sáng sáng ngời chói mắt mà ra. Mà ở ngay chính giữa có một cây một trượng cao, có 18 cánh hoa kỳ hoa, mỗi một mảnh như chư thiên vũ trụ rực rỡ nhất thủy tinh ngưng tụ thành, tỏa ra mùi thơm ngất ngây, ở trên hư không ngưng tụ không tan. Mà khúc xạ ra tia sáng như sáng thế ánh sáng. Phóng xạ tới chỗ nào, liền xuất hiện nồng đậm sinh cơ. Nếu để cho Lục Phong nhìn thấy thì sẽ kinh ngạc thán phục, này dĩ nhiên là một cây so với thái ớt tiên thiên lôi còn muốn hiếm thấy chư thiên kỳ hoa, sáng thế mạn đà la hoa. Mạn đà la hoa chính là chư thiên vạn vực phi thường quý trọng kỳ hoa. Tuy rằng không giống bỉ ngạn hoa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng vạn trong năm cũng khó có thể nhìn thấy vài cây, mà mỗi một cây xuất hiện, đều sẽ khiến cho một trường máu me tranh cướp. Mạn đà la hoa kỳ thực có hai loại, một là sáng thế mạn đà la, hai là diệt thế mạn đà la. Xuất hiện ở đây hiển nhiên là tương đối ôn hòa sáng thế Mạn Đà La bỏ ra. Có điều ở Mạn Đà La hoa hai bên, còn có hai đội tranh đấu đối lập nhân mã, từng cái tỏa ra vô cùng chất phát chí thánh khí tức. Một đám người trên người mặc chỉnh tề thống nhất quần áo màu trắng, ngực có một đạo thiên khuyết cự kiếm dấu ấn, hiển nhiên là đến từ đồng nhất cái tông môn. Mà người cầm đầu gánh vác cự kiếm, khí tức cương dương, lại cũng là một vị trí thánh tầng 7 cường giả vô địch. Ở một mặt khác thì lại muốn có vẻ thế đơn lực bạc hứa hơn nhiều, vẹn vẹn một người, một thân trường bào màu bích lục, dung mạo dĩ nhiên là cái kia độc thần, mà hắn cũng không biết được cơ duyên gì, càng là cũng đến trí thánh tầng 7. Độc thần, lẽ nào ngươi thật đến muốn cùng ta cự kiếm môn tranh cướp này cây Mạn Đà La hoa? Cái kia trí thánh tầng 7 cường giả sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói: xin khuyên ngươi một câu, ta cự kiếm môn ở chư thiên vạn vực cũng là một phương uy danh hiển hách thế lực lớn, giống như ngươi vậy trí thánh tầng 7 căn bản là không đủ nhìn. Nếu như ngươi thức thời, từ bỏ Mạn Đà La, lấy ngươi thiên tư, có thể mang ngươi rời đi Đông Huyền, tông môn tất nhiên sẽ bồi dưỡng ngươi. Cự kiếm môn ở lợi hại, cũng ở chư thiên vạn vực, ở này Đông Huyền, các ngươi tay cũng không có dài như vậy, này cây sáng thế Mạn Đà La bản thần tình thế bắt buộc. Độc thân ngồi ở vị trí cao, trong lời nói đầy giấy nồng đậm thô bạo, lần này hắn ở không rõ thiên bên trong được thái cổ cường giả truyền thừa, thực lực tăng nhanh như gió. Nếu như có thể lại được này cây sáng thế Mạn Đà La hoa, hắn đem có thể ở tối thời gian ngắn ngủi bên trong xung kích đến chí thánh cửu trùng thiên, thậm chí là cực kỳ tiếp cận nguyên thánh mức độ. Mà cái này cự kiếm môn lại tính là thứ gì? Ở độc thần trong lòng, chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ, mới có thể khống chế vận mệnh, huống hồ này cự kiếm môn ở Đông Huyền bên trong chẳng là cái thá gì, hắn căn bản là không ý kỵ. Cự kiếm môn cường giả nhất thời lạnh trầm xuống, bọn họ người xác thực là nhiều, thế nhưng độc thần một mực không sợ vây công, một tay độc thuật xuất thần nhập hóa, mặc dù là hắn, cùng độc thần giao thủ cũng phải cẩn thận. Bằng không, lấy cự kiếm môn thực lực đã sớm nghiền ép lên đi. Mà sáng thế Mạn Đà La tiêu vào chư thiên vạn vực đều hiếm thấy cực kỳ, nếu là tầm thường thời điểm xuất hiện, liền nguyên thánh đều muốn ra tay đánh nhau, cái nào chuyển động trên bọn họ cấp giật. Lần này là hắn số may, không hổ là tuyên truyền bên trong man hoang chi vực. Hắn như được, liền cái kia càng mịt mờ nguyên thánh đô sẽ sinh ra một ít khả năng. Nguyên thánh A, ở chư thiên vạn vực cũng là một phương mạnh mẽ đến cực điểm đại nhân vật, khai sáng một phương quốc gia cổ hoàn toàn là điều chắc chắn. Ngươi đây là muốn cùng ta cự kiếm môn đối phó đến cùng, không biết mùi vị thổ, từng cái hết ngồi đại giếng, tuy rằng ngươi độc thuật rất lợi hại, nhưng bằng này còn ngăn cản không được chúng ta cướp đoạt sáng thế Mạn Đà La hoa. Cự kiếm môn cường giả lạnh lùng nói, lần này coi như trả giá đại đánh đổi, cũng phải bức lui độc thần, cướp đoạt sáng thế Mạn Đà hoa. Vậy chúng ta liền đến thử xem, bản thần còn chưa bao giờ cùng chư thiên vạn vực cường giả chân chính giao thủ quá, liền để cho ta xem thực lực của các ngươi mạnh như thế nào. Độc thần khịt mũi con thường, hắn có thể ở Đông Huyền tu luyện tới chí thánh tầng 7 cảnh giới, liền đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Hắn tự tin, nếu để cho hắn ở chư thiên vạn vực bên trong, hắn chính là nguyên thánh cường giả, thậm chí xung kích cái kia càng mạnh hơn, càng mịt mở tổ thánh cảnh giới. Thế nhưng ngay ở hai phe dương cung bạc kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, một đạo nụ cười nhạt nhòa thanh đột nhiên truyền tới, sáng thế Mạn Đà La hoa, đúng là hiếm thấy. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, một bóng người chính là trực tiếp đưa tay phải đem này cây sáng thế Mạn Đà La hoa hái mà xuống. Chương 2087, truy sát mà tới. Nháy mắt mà tới, Lục Phong xuất hiện ở độc thần trước mắt, khí tức tuyệt trần, bất cứ lúc nào một trích, liền có thể mang đi này cây sáng thế Mạn Đà La hoa. Vừa thấy Lục Phong, độc thần con ngươi co lại thành một cái châm. Đối với người này hắn sao chưa quen thuộc, ngày đó đế triều khai sáng, liên tục chém giết cổ lão cường giả, chính là hy tộc cùng thần tộc đều loại hắn không được. Có điều lập tức hắn chấn định lại, chính mình bây giờ đã là vô địch chí tôn. Mà quan người này khí tức vẫn như cũ chưa từng đột phá tới thánh, tu vi như thế trước mặt ở trước mặt hắn căn bản là không đủ nhấc lên. Liền hắn nhàn nhạt mà lại trào phúng đạo lại là ngươi, vĩnh hằng thiên đế, đã lâu không gặp, ngươi vẫn như cũ vẫn không có tiến bộ. Độc thần đối với Lục Phong hiểu rõ vẹn vẹn dừng lại ở trận chiến ngày đó, từ khi chí thánh chi đạo hiển hiện sau, hắn liền đến hôn mang thiên bên trong. Xác thực đã lâu không gặp, độc thần thực lực của ngươi để ta vì hơi kinh ngạc, có điều này cây sáng thế Mạn Đà La hoa có thể thì sẽ không thuộc về ngươi. Lục Phong trên mặt hiển hiện ra khẽ cười rung. Nguyên lai, ở xuyên qua bao táp khu vực thời gian, sáng thế Mạn Đà La hoa sáng thế khí tức hấp dẫn hắn, trùng hợp đưa tới nơi đây. Trong mắt của hắn cũng lập lòe ra tình thế bắt buộc ý niệm, nếu như được sáng thế Mạn Đà La hoa, lấy hắn hùng hồn tích lũy, đem sẽ ngay trong lúc đó đạt đến 8 cái đại vũ trụ cấp độ. Phải biết, loại tầng thứ này hoàn toàn có thể làm cho Lục Phong lấy lực lượng tinh thần chính diện chống lại chí thánh tầng 6 cường giả, thực lực tăng cường to lớn. Nghe vậy đến đây, Độc Thần trên mặt hiện hiện ra xem thường, trào phúng đạo: liền ngươi cũng muốn ở ta dưới mí mắt đoạt được sáng thế Mạn Đà La. Quả thực là ngông cuồng tự đại, tự tìm đường chết mà thôi. Có điều, lời tuy như vậy, hắn nhưng không có lập tức đối với Lục Phong động thủ, người này thần thông quảng đại, thực lực không thể lấy cảnh giới đến phán định. Mà hắn nếu có thể hôn mang thiên, xuyên qua đến này đoàn to lớn bao tắc bên trong, liền đủ để chứng minh hắn vẫn còn có chút thực lực, huống hồ hắn còn có Cự Kiếm Môn cái này đại địch. Cự Kiếm Môn cường giả trầm mặc không nói, bình tĩnh nhìn thế cuộc phát triển. Vậy ngươi nhưng là phải hối hận rồi. Lục Phong vẻ mặt đột nhiên trong lúc đó hung khí tỏa ra, một trưởng mang theo bá đạo sức mạnh vô địch, chính là chụp vào sáng thế Mạn Đà La Hoa. Thiên độc lực lượng. Độc Thần vừa thấy Lục Phong ra tay, trong nháy mắt một đạo ánh sáng xanh lục kích. Xạ. Đây là hắn ở Hôn Mang Thiên bên trong được không ít kỳ vật luyện chế ra độc tố, quỷ dị mặc dù là Cự Kiếm Môn cường giả cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, bằng không toàn thân tán loạn, mọc đầy đồ bị thịt. Ánh sáng xanh lục vừa rơi xuống đến Lục Phong quanh người, liền đột nhiên phóng xạ ra ngàn tỷ đạo hào quang. Cái kia kịch độc không biết ăn mòn bao nhiêu tầng hư không giới, thế nhưng Lục Phong trên mặt trước sau mang theo cười nhạt ý, sân vắng như bộ giống như vậy, chính là vồ lấy đến sáng thế Mạn Đà La Hoa, một hồi trong lúc đó nổ tận gốc. Vô số tia sáng giống như rễ cây cắm rễ thời không cấp độ, bùng nổ ra chất phát sáng thế khí tức, xông lên hướng về phía Lục Phong. Nhưng mà, Lục Phong vĩnh hằng giới một vận chuyển, cái kia sáng thế khí tức giống như tối bổ dưỡng năng lượng, trong khoảnh khắc, liền bị thôn phệ. Không được, ta độc thuật đối với hắn thế nhưng không dùng, thân thể người này đến cùng là cái gì làm? Càng quỷ dị như vậy. Độc Thần khiếp sợ cực kỳ. Bây giờ thực lực của hắn không phải là ở đế triều thì có thể so với. Độc thuật lực lượng đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần, nhưng mà vẫn như cũ không hề tác dụng, nhưng này cây sáng thế Mạn Đà La Hoa, là hắn trong thời gian ngắn xung kích chí thánh cửu trùng thiên then chốt. Này tuyệt không thể sai sót. Cự Kiếm Môn, các ngươi còn không mau ra tay, chẳng lẽ muốn nhìn sáng thế Mạn Đà La Hoa bỏ lỡ cơ hội. Độc Thần điên cuồng hét lên một tiếng, hắn liền không tin hai vị chí thánh tầng 7 cường giả còn không ngăn cản nổi Lục Phong. Cự Kiếm Môn người cũng là nhận ra được quỷ dị, có thể làm cho Độc Thần thận trọng như thế. Này người lai lịch tất nhiên bất phàm, nhất thời một người rút ra cự kiếm, mênh mông quần quận như thiên khuyết bình thường ánh kiếm mãnh liệt chém đánh mà đi. Lần này liền giết chết ngươi. Vào lúc này, Độc Thần lựa chọn trước tiên đối phó Lục Phong, ngón tay hắn nặn ra một đạo phủ, vặn vẹo ánh sáng bắn mạnh. Mỗi một vệt sáng mang theo đủ mọi màu sắc rực rỡ vẻ, chính là mang theo khủng bố đến cực điểm kịch độc. Độc Thần, ngươi lần này có thể tính sai. Lục Phong ở hai dưới sáng thế Mạn Đà La sau, cũng bất hòa Độc Thần cùng với Cự Kiếm Môn cường giả giao thủ. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không e ngại hai vị trí thánh tầng 7, thế nhưng tìm tới Thiên Cơ La Bàn, xung kích trí thánh mới là then chốt bên trong then chốt. Lần này vẹn vẹn là thu hoạch bất ngờ mà thôi. Liên Lục Phong tiếu ngạo phong vân, hai tay đẩy ngang, Thái Ức Tiên Thiên Lôi sức mạnh bộc phát ra, vô số hổ quang lấp lóe. Ngày đó Hy tộc cùng thần tộc trí thánh tầng 7 trăm phương ngàn kế đều không có đem hắn lưu lại. Làm sao hướng thực lực của hắn lại có tinh tiến, ở Thái Ất Tiên Thiên Lôi bùng nổ ra một đoàn lôi hải sau khi, Lục Phong bóng người chính là đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Người đâu? Cự Kiếm Môn cường giả sửng sốt. A, Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi dĩ nhiên cướp đi ta sáng thế Mạn Đà La, đoạn ta xung kích chí thánh cửu trùng thiên con đường, ta nhiêu không được ngươi, xin thể muốn dùng sợ hãi nhất kịch độc, đưa ngươi Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế chiều cả nhà trên dưới, toàn bộ độc chết. Đang sáng tạo thế giới Mạn Đà La bị Lục Phong hái mà đi rồi, sáng thế khí tức không ở, nơi này lần thứ hai bị hủy diệt phong bạo bao phủ tới. Độc Thần trong mắt kích, bắn ra vô cùng lửa giận, độc trưởng liên tục đánh ra, thế nhưng Lục Phong đã sớm vượt qua rất nhiều không gian thứ nguyên, nơi nào còn có thể tìm đến hắn. Đang phát tiết xong lửa giận sau khi, Độc Thần lạnh lùng nhìn về phía Cự Kiếm Môn cường giả lần này, nếu không là các ngươi, cái kia sáng thế Mạn Đà La Hoa cũng sẽ không bị hắn cướp đoạt. Muốn động thủ. Bản tôn phục bồi. Cự Kiếm Môn cường giả trong lòng cũng là có một cơn tức giận, khổ cực một chuyến, chỗ tốt gì đều không có được, ngược lại bị người khác hái được quả đào. Lại nghe được Độc Thần tại triều hắn phát tiết lửa giận, cũng là liên tục cười lạnh: nếu như ngươi rất sớm đem sáng thế Mạn Đà La Hoa dâng ra, mặt sau cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nói cho cùng, tất cả những thứ này đều là sự bất lực của ngươi. Lần sau không nên để cho bản thần ở đụng tới các ngươi. Độc Thần sắc mặt âm tình bất định, ở thả câu tiếp theo lời hung ác sau khi, cũng là lập tức rời đi. Hiện tại, sáng thế Mạn Đà La đã bị Lục Phong cướp đoạt, cùng Cự Kiếm Môn cường giả tiếp tục tranh đấu hiển nhiên là ngu xuẩn cử động. Độc Thần muốn lần theo Lục Phong khí tức, lại đem sáng thế Mạn Đà La cho đoạt lại. Cùng lúc đó, ngay ở Lục Phong được sáng thế Mạn Đà La đồng bền rời đi thì, ở Hỗn Mang Thiên bên trong có một chiếc to lớn quang thuyền ở chạy, cái kia cỗ chói mắt ánh sáng, ngăn cách hủy diệt phong bạo bao phủ và chạm. Này chiếc quang thuyền, lóng lánh vô số cổ lão hoa văn, lại là một tấm phủ biến hóa mà thành. Thủ đoạn như vậy bình thường thần sư có thể luyện chế không ra, chỉ sợ là cái kia càng mạnh mẽ đại thần sư luyện chế mà ra. Đồng thời phù quang thuyền tối kinh ngạc địa phương chính là có thể hấp thu báo táp sức mạnh, làm cho sức mạnh càng mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho đến quang thuyền không chút nào sợ hốn mang thiên bên trong báo táp. Mà ở quang thuyền bên trên, thình lình đứng không ít đạo mạnh mẽ bóng người, mỗi một người khí tức liền tuyệt không có thấp hơn chí thánh tầng 4, dĩ nhiên đều là ngày đó truy sát Lục Phong hy tộc cường giả. Bọn họ cũng là truy kích đến hôn mang thiên bên trong. Hôn mang thiên, chính là gần gũi nhất chư thiên vạn vực nơi, này người đến nơi này, đúng là thông minh, nơi này thời không hỗn loạn, hiện ra một mảnh không rõ. Hy tộc vị này đến từ chư thiên vạn vực chí thánh tầng 7 cường giả chắp hai tay sau lưng, khẩu hàm thiên hiến. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trên thuyền một người Tô Y Bạch, hiện ở muốn tìm được Lục Phong, sẽ phải xem ngươi năng lực. Chương 2088, rốt cuộc tìm được. Toàn thân áo trắng, đầy mặt ngạo khí Tô Y Bạch lại liền ở này trước quang VWL. Có điều hắn ngạo khí ở hy tộc cường giả trước mặt liền có vẻ hơi thấp kém. Nguyên lai, ngày đó hắn đang chạy ra thiên cơ điện bên trong, biết hy tộc là Lục Phong tử địch, hết thể liền tìm tới bọn họ, hy vọng mượn sức mạnh của bọn họ tìm tới phương vận. Vâng. Khi đỉnh đại nhân, lần này ta đem dùng hết khả năng suy tính cái kia Lục Phong vị trí, cùng với phía kia vận tâm tích, tuyệt đối sẽ không để bọn họ chạy trốn ta không chế. Tô Y Bạch sắc mặt có chút dữ tợn, đối phương vận vừa hận lại đố kỵ. Vốn là, chỉ có hắn mới có tư cách khống chế thiên cơ la bàn, nhưng là cái kia chết tiệt thiên toán tử dĩ nhiên không lựa chọn hắn, còn đem hắn trục xuất ra ngoài dưới. Tô Y Bạch, tuy rằng ngươi thiên toán một đạo bất phàm, nhưng ngươi dù sao không có được thiên toán tử chân chính truyền thừa. Mà cái kia Lục Phong vận mệnh hư vô, sợ là bằng ngươi một người còn lần theo không tới tung tích của hắn, cơn giận này nhưng là hơi lớn. Thạch Tam Sinh dĩ nhiên cũng xuất hiện nơi này. Hơn nữa tu vi của hắn không ở là ngày đó ở toái không trong tháp chí thánh tầng 3, đầy đủ tăng vọt đến chí thánh tầng 7, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt của hắn trước sau mang theo thần bí khó lường nụ cười, lần trước cố nhiên không có được toái không tháp, có điều Hồng Tổ vẫn như cũ thế hắn đem Tam Sinh thạch mảnh vỡ thu lấy mà đến. Làm cho hắn trong thời gian ngắn ngủi liền đạt tới loại tầng thứ này. Có điều làm như vậy, hắn cũng không phải không muốn trả giá thật lớn. Thông qua Tam Sinh thôi diễn chi đạo, Thạch Tam Sinh biết, muốn tiêu diệt Lục Phong, hay là muốn dựa vào hy tộc sức mạnh, mắc đi cầu ở ngoài hợp tác đến cùng một chỗ. Ha ha, Thạch Tam Sinh ta biết ngươi là Tam Sinh chi thạch mảnh vỡ sinh ra ý chí, trời sinh liền tự mang vận mệnh lực lượng, lần này chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể đem suy tính một đạo, thúc đẩy đến cả thế gian vô địch mức độ. Để cái kia Lục Phong không chỗ che thân. Nghe được Thạch Tam Sinh này có chút châm trọng, Tô Y Bạch cũng không tức giận. Mà hắn nhìn về phía Thạch Tam Sinh trong ánh mắt, nhưng là mang theo khác ý vị. Phải biết, Tam Sinh Thạch cùng vận mệnh chi Thạch đều là sông dài vận mệnh sáng lập mà ra, sức mạnh, khủng bố tuyệt luân, nếu để cho hắn được Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, như vậy thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ một mức không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thạch Tam Sinh suy tính vận mệnh Tam Sinh, sao lại suy đoán không tới Tô Y Bạch ý nghĩ? Có điều hắn cũng không chút biến sắc, Tô Y Bạch ở trong mắt hắn có điều là một tên rác rưởi mà thôi, lúc này vẫn chưa thể cùng hắn trở mặt diện, còn cần phải mượn sức mạnh của hắn. Hy đỉnh, hai người này tìm tới ta hy tộc hiển nhiên là muốn lợi dụng chúng ta. Hy đỉnh bên cạnh, còn có một vị hy tộc vô địch chí tôn, cao mày, lấy vô thượng bí thuật truyền âm đặc biệt là này thạch tam sinh, lại là tam sinh thạch mảnh vỡ, mà hy tổ đã từng nói, này Đông Huyền chính là một nơi vô cùng trọng yếu. Ta biết, vì lẽ đó ta mới càng cần phải bọn họ. Khi đỉnh đạo Thạch Tam Sinh lai lịch phi phàm, ngày sau có thể mang hắn mang tới chư thiên vạn vực, hay là hy tổ sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, mà này Tô Y Bạch cũng không đơn giản, ngày đó toán môn liên lụy đến chư thiên vạn vực một cổ lão nhân vật, nếu như chúng ta trợ giúp hắn trở thành thiên toán tử, là có thể khống chế hắn bố cục. Cũng là, bằng vào ta hy tộc thực lực hoàn toàn có thể mang bọn họ vững vàng khống chế. Ngay ở quang thuyền đi một năm ánh sáng khoảng cách sau, một vị bóng người đột nhiên thoáng hiện đi ra. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tôn chí thánh tầng 7 khí tức? Âm thanh này tự nhiên chính là độc thần, thần sắc hắn liên tục biến động vẻ, đống nhiên đổi một bộ nụ cười, liền vượt vài bước, lớn tiếng nói hóa ra là hy tộc cường giả, ta chỗ này có Lục Phong tin tức, không biết các ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Ồ, đã có cái kia Lục Phong tam tích, liền toàn bộ nói ra, ta hy tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Khi đỉnh phất tay, đem độc thần tiếp đón được quang thuyền bên trên. Vào giờ phút này, Lục Phong còn không biết độc thần đã cùng hy tộc cấu kết đến cùng một chỗ, mà hắn ở cướp đoạt sáng thế mạn đà la sau, ngay ở báo tác bên trong khu vực tìm một chỗ pháp tắc hỗn loạn nơi. Được, có này cây sáng thế mạn đà la, hùng hồn năng lượng đem có thể nước chảy thành sông đạt đến 8 cái đại vũ trụ chi lực, hơn nữa đối với ta vĩnh hằng giới cũng có to lớn trợ giúp, này hôn mang thiên không hổ là ta chí thánh cơ duyên ơi. Lục Phong đem này cây lưu chuyển quang hoa sáng thế mạn đà la nuốt đến thân thể bên trong. Trong nháy mắt, vô số sáng thế khí tức chen chúc mà động. Ở Lục Phong đầu góc bên trong, mỗi một cái đại vũ trụ kỳ thực đều đại diện cho một mảnh bị sáng tạo ra cùng nguyên bản thiên địa không giống không gian, rất nhiều pháp tắc, duy hắn sáng lập. Căn bản cũng không có quá khứ bao lâu, Lục Phong chính là chấn động, một luồng bàng bạc như hải dương giống như khí tức phất tay mà ra, lập tức để hắn đạt đến 8 cái đại vũ trụ thực lực. Còn sót lại một đại năng lượng vũ trụ tích trữ, là có thể xung kích vô thượng chí thánh. Lục Phong nắm đấm sờ một cái, phi thường chờ mong. Lục huynh, phía trước chính là thiên cơ la bàn vị trí, mà lần này, ta trong tâm linh xuất hiện một loại cảm giác gấp gáp. Phương Vận nhìn thấy Lục Phong thực lực lại có tinh tiến, cũng là vui vẻ, hắn biết lần này tìm kiếm thiên cơ la bàn sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Lục Phong chính là then chốt bên trong then chốt, lần này hắn có điều là phụ trợ mà thôi, quan trọng nhất còn muốn dựa vào Lục Phong. Lục Phong gật gù, nhìn về phía một chỗ, đạo đi. Ở đạt đến 8 cái đại vũ trụ chi lực sau, Lục Phong tốc độ càng mãnh liệt, hoảng sợ lực lượng gạt ra tất cả, chính là vẻn vẹn dùng nửa ngày, liền đạt tới thiên cơ la bàn cuối cùng vị trí nơi. Báo táp không cách nào tàn phá chỗ, một vầng mặt trời chói loa treo cao, chậm rãi tỏa ra vận mệnh sức mạnh, mà nơi này càng là một chỗ đặc thù không gian. Nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực bị vô số vận mệnh sương mù bao phủ, mà từng đạo quang hoa lấp lóe không yên vận mệnh chớp giật khi thì qua lại, hết thể pháp tắc ở đây đều vặn vẹo hỗn loạn. Những này vận mệnh chớp giật cường hành phi thường, bách mười đạo cùng nhắm đánh mà đến, chí thánh tầng 6 cường giả cũng phải chết không có chỗ chôn. T. Doe nụ ạ toại Lục Phong ánh mắt ngưng lại, phát hiện nơi này vận mệnh chớp giật dường như chu bình thường nằm dày đặc, cái kia khổ sở tìm kiếm thiên cơ la bàn ngay ở nhất là trung ương nơi, một luồng vận mệnh bên trong sức mạnh, ở thời khắc không ngừng ngọ ngoại. Chỉ phải xuyên qua những này vận mệnh chớp giật, liền có thể nhìn thấy thiên cơ la bàn. Phương Vận chỉ về đằng trước, khó nhịn trong lòng kích động. Thái cổ sau khi, liền không ai có thể có được thiên cơ la bàn, hắn làm này một đời thiên toán tử, nhìn gần ngay trước mắt thiên cơ la bàn, làm sao có thể không kích động. Cái này cũng là sư tôn khổ sở vì hắn bày sẵn cơ duyên. Chúng ta đi vào. Lục Phong không có vẻ sợ hãi chút nào, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền cất bước qua lại mà vào. Phương Vận cầm trong tay quân cờ đen trắng, hai khói trắng đen lượn lờ. Tuy rằng những này vận mệnh chi lôi cực kỳ đáng sợ, bất kỳ đạo pháp thần thông cũng không thể hóa giải, ngược lại sẽ bị thôn phệ, có điều này quân cờ hiển nhiên có thể che chở hắn không bị xâm phạm. Cho tới Lục Phong, hắn cách làm thì càng thêm đơn giản thô bạo. Trên người không hề hộ thể quang hoa, hắn lấy vĩnh hằng sức mạnh, giết ngược lại mà đi, mặc dù là vận mệnh chấp giật đều lần theo không tới số mệnh của hắn quy tích. Mà cứ như vậy, thì càng khỏi nói giết chết hắn, quả thực là hóa thành cả thế gian thiên hạ nhất là dạy đặc tẩm bộ phẩm. Làm cho Lục Phong khí tức ở liên tiếp tăng vọt. Phương Vận đối với Lục Phong năng lực cũng là ước ao cực kỳ, mà ở tiến lên chừng nửa canh giờ, Lục Phong ánh mắt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở phía trước, chính là dừng bước. Chương 2089, vận mệnh chi thạch. Phía trước trung ương, ánh sáng dày đặc nơi, đứng thẳng một đạo người thường to nhỏ bóng người, ở Lục Phong đến sau khi, tựa hồ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Lục Phong định thần nhìn lại, này bóng người tuy rằng cũng không cao lớn, nhưng cũng có một luồng kinh phá chư thiên bá đạo. Cái kia chậm rãi núp nhích trong thân thể dĩ nhiên tỏa ra một luồng thẩm phán tam sinh uy nghiêm. Đợi đến Lục Phong tới gần sau khi, chính là nhìn thấy thân thể của hắn lại là vô số khí tức ngưng tụ thành một khối hoàn chỉnh thủy tinh. Cái kia một ánh mắt động xạ mà khi đến, xuyên thấu tâm linh, tựa hồ không có bí mật gì có thể ẩn giấu hắn tra xét. Đây là vật gì? Phương Vận suy tính, nhưng suy tính không ra món đồ gì. Thiên cơ la bàn ở đây ngàn tỷ năm lâu dài, mà đây là vận mệnh chi thạch tỏa ra vận mệnh khí, ngưng tụ thành vận mệnh sinh vật. Chỉ có đánh bại nó, mới có thể nhìn thấy chân chính thiên cơ la bàn, này một do vận mệnh chi thạch luyện chế thành thần vật. Lục Phong ngay lập tức sẽ suy tính đến lai lịch của hắn, là vận mệnh sức mạnh, ngưng tụ. Vô thiên vô pháp, tự nhiên đẩy không tính được tới. Ta không phải là đối thủ của hắn. Phương Vận khiếp sợ, sau đó lắc đầu ở trong mắt ta, hắn chính là ta chính là hắn, ta các loại bí mật không chỗ nào ẩn giấu, giao thủ với hắn, chính là cùng mình giao thủ, hắn có thể mô phỏng thôi diễn ra ta tất cả. Thậm chí học một biết mười, đạt đến càng mạnh hơn cảnh giới. Này chính là vận mệnh lực lượng cường hãn. Kỳ thực này vận mệnh sinh vật bản thân cũng không có mặc cho tu vi thế nào, nhưng nó là vận mệnh khí ngưng tụ, vì lẽ đó liền có mô phỏng tất cả năng lực. Loại này mô phỏng, không phải biến ảo ngụy trang, mà là chân chính dường như phục chế giống như vậy, mô phỏng phục chế ra một đồng dạng đối thủ. Vô số kỷ nguyên, vô số vũ trụ đại luân hồi, bao nhiêu đại năng muốn cùng vận mệnh chống lại. Nhưng kết cục của bọn họ hoặc là như tiên tổ bình thường trốn tránh, hoặc là bị xóa bỏ đi hết thể dấu vết, rơi vào cái một thân tu vi, quay về vận mệnh kết cục. Hắn liền giao cho ta tới đối phó. Lục Phong vẻ mặt không đau khổ không vui, bình tĩnh mà nói. Ở trong mắt hắn, nó vẫn như cũ là một tảng đá ngưng tụ mà thành không có mặt hình thể. Bởi vì số mệnh của hắn sớm đã bị nguyên tổ chi tâm xóa đi, tự thân chính là tự thân, vĩnh hằng khống chế tất cả. Vận mệnh trước, tất cả không chỗ che thân, mà Lục Phong chính là cái kia số ít không giống, cũng là khác loại. Được, như vậy tất cả những thứ này liền phiền phức Lục huynh. Phương Vận gật gù, hắn biết Thiên Toán Tử sở dĩ sẽ làm Lục Phong cùng hắn cùng đến đây, là bởi vì chỉ có Lục Phong mới có biện pháp đánh vỡ những này phong tỏa, được thiên cơ la bàn. Lập tức, hắn lui về phía sau vài bước, đem chiến trường giao cho Lục Phong. Nay cụ hình thể phát sinh một đạo thanh âm cổ quái, đâm thẳng linh hồn, nhưng tiếng nói của nó nhưng là không cách nào nghe rõ. Tinh thạch giống như trên thân hình, vô số vận mệnh linh quang đang lóe lên thôi diễn, muốn có được Lục Phong tất cả tin tức. Khác loại, hai cái cổ lao âm tiết thổ lộ mà ra. Nhưng lần này, Lục Phong lại nghe đã hiểu ý tứ trong đó, hắn không phải là loại kia khác loại sao. Hình thể hai tay đánh ra một luồng kỳ dị sức mạnh, nhất thời tảng lớn thế giới hóa thành tinh thể, nhìn như không có bất kỳ uy hiếp, nhưng lại có thể chặt đứt Lục Phong tất cả, triệt để tòng mệnh vận đầu nguồn giết chết hắn. Lục Phong cười nhạt, hai mắt mở đóng, ngơ ngác huyết sạch bắn ra, chính là chụp vào hình thể hai tay. Cố sức mạnh đáng sợ chút xuống mà ra, bất kỳ 3000 đại đạo biến thành vì là thần thông ở trước mặt nó đều mất đi hiệu dụng, nó có tất cả đạo pháp quy tắc chung lực lượng. Có điều là thiên cơ la bàn phun ra một ít năng lượng mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thế nhưng Lục Phong hai tay thả ra vĩnh hằng lực lượng, đây là một loại thiên đạo, mà cũng chỉ có thiên đạo sức mạnh mới có thể cùng vận mệnh tranh đấu. Huống hồ Lục Phong lĩnh ngộ thiên đạo tuy là gia lông, nhưng cũng càng hùng vĩ, tràn ngập vô hạn khả năng. Người thường gặp phải này cụ hình thể, dù cho nắm giữ cả thế gian lực lượng, cũng đau đầu hơn cực kỳ. Nhưng ở Lục Phong trước mặt liền không giống nhau, một trưởng đem chỉnh cụ hình thể nắm lấy. Bất luận hắn làm sao quỷ dị, nhưng trên người hắn chứa đựng vô địch ánh sáng, duy ta vĩnh hằng, thiên địa bất hủ, liền đem này cụ hình thể luyện hóa vào trong cơ thể mình. Một tướng này cụ hình thể luyện hóa. Lục Phong liền phát hiện không giống nhau địa phương, đầu óc của hắn càng thêm thanh minh, hơn nữa có thể nhìn thấy càng nhiều trước đây không tới đồ vật. Như từng cái sợi tơ xuyên qua ở mỗi người trên đỉnh đầu, bao quát tiểu thiên quân cũng có, như một tấm di thiên đại vong đem mỗi một người bao phủ. Cái này cũng là vận mệnh mỗi giờ mỗi khắc, nhìn như không ở, rồi lại khắp nơi đều ở giám sát. Mà hắn càng là phát hiện, thực lực càng cao thâm giả chịu đến vận mệnh ảnh hưởng liền càng nhỏ, mà thần chủ hồng, hoàn vũ đế tôn như vậy cường giả sợ là một đám hoành đương vận mệnh, muốn siêu thoát trong đó cường giả. Trên đỉnh đầu hắn không có bất kỳ một đạo sợi tơ, bởi vì có một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cách, điều này cũng chính là nguyên tổ chi tâm sức mạnh. Bị giết hết. Phương Vận ngơ ngác thất thần, đây cũng quá nhanh hơn, có điều là nháy mắt mà thôi, toàn tức nói Lục huynh, quả nhiên là bị sư tôn coi trọng người. Cái này cũng là sức mạnh của ta vừa vặn có thể khắc chế vận mệnh khí mà thôi, không đúng vậy không dễ dàng như vậy. Vào lúc này, thiên cơ la bàn cũng hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt của hai người. Ở cái kia hình thể xuất hiện nơi, có một khối hai chỉ to bằng bàn tay la bàn, hiện ra đen kịt sắc thái, giống như một khối tinh khiết đến đen lăng hình bóng loáng bàn đá, mặt trên có vô số thiên địa tự nhiên hoa văn. Dường như là chân lý giống như vậy, hoa văn hình thành các loại đại biểu thiên cơ phù văn. Đây chính là vận mệnh chi thạch, có thể biến hóa ra bất kỳ sắc thái, nháy mắt lại từ màu đen có thể biến thành trắng nõn hoàn mỹ tinh khiết, lơ lửng không cố định. Màu sắc của nó hoàn toàn căn cứ tâm linh của mỗi người, cũng có thể năm màu rực rỡ. Ở tại góc viền bốn phía, là dùng tử kim sắc hồng ngông tinh túy luyện chế. Lục Phong còn nhìn thấy ở vận mệnh chi thạch trên trung gian còn có một lỗ tròn nho nhỏ, hiển nhiên đối ứng phương vận trong tay cái kia một con cờ. Thiên cơ la bàn, chính là thiên toán môn trí bảo vật nặng, tương truyền chỉ muốn chiếm được, kính dâng ra một chút đền bù, liền có thể suy tính đến tương lai, ở một trình độ nào đó, so với tam sinh thạch còn huyền diệu hơn một ít. Có điều, ở thiên cơ la bàn chu vi trăm trượng bên trong tràn ngập dày đặc sương mù, như kịch độc giống như vậy, dù cho là chí thánh cửu trùng thiên cường giả cũng không thể xuyên qua này đạo sương mù. Phương Vận thả xuống cái kia viên quân cờ. Lục Phong nói, được. Phương Vận trên mặt hiện ra vô cùng kích động sát thái, thiên toán môn trí bảo rốt cục xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà chỉ muốn chiếm được thiên cơ la bàn, hắn chính là thái cổ sau khi chân chính thiên toán tử. Hắn đã sớm chờ đợi thời khắc này, giờ khắc này bay người lên, tầng kia sương mù lại không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chính là qua lại tiến bảo. Điều này làm cho Lục Phong ánh mắt khẩn ngưng, thiên toán tử ở trước khi chết một khắc đã nói, Phương Vận là cái gì đặc thù tồn tại, quả nhiên đem đại vị truyền cho hắn là có đạo lý, cũng không phải là bởi vì vẹn vẹn đơn thuần đối xử tư chất đơn giản như vậy, mà là phương vận, là hắn rất lâu trước liền lựa chọn kỹ càng. Thiên toán tử không hổ là cả thế gian đại năng, chỉ tiếc không cách nào sống đến cái thời đại này. Ầm. Viên quân cờ này một phóng tới khổng trong động, nhất thời toàn bộ thiên đất phảng phất lại vắng lặng chốc lát, lập tức một mảnh để thế giới đều hào quang cực kỳ, sau đó vô số tiếng ầm ầm vang vọng mà lên, khác nào rít gào giống như vậy, phát sinh chống lại gào thét. Mãnh liệt đến mức tận cùng ánh sáng xông ra tất cả, đem thiên cơ la bàn nhấn chìm, khiến hết thể tất cả đều động lại đến cùng một chỗ. Ta đột phá tới thánh thời điểm rốt cục đi tới. Lục Phong nhìn thấy này cố dị tượng, phát sinh như thế một thanh âm. Chương 2090, duy một cơ hội. Trong chớp mắt, dị tượng lực lượng đem phương vận bài xích ra. Tích trữ ngàn tỷ năm năng lượng như lũ quét cuốn tới, vũ trụ dòng lũ, làm cho phương vận không cách nào đột phá vùng cấm, chỉ có thể nhìn mà than thở. Phương vận thấy này, thở dài lắc đầu, chợt nhìn về phía Lục Phong, đạo Lục huynh, sau đó phải dựa vào ngươi. Thiên toán tử ở ngã xuống trước, đã sớm đối với hắn lưu lại di ngôn, chỉ có Lục Phong mới có thể giúp trợ hắn được thiên cơ la bàn, liền trong mắt của hắn tràn đầy mong đợi. Lục Phong chậm rãi phun ra một cái nguyên khí màu trắng, biểu hiện phấn chấn đón lấy liền giao cho ta đến đây đi. Chí thánh cơ duyên, đang ở trước mắt. Hắn có thể lấy đoạt thiên chi đạo đem nguồn sức mạnh này cướp đoạt, mà này cố bàng bạc lực lượng, cũng đem có thể để cho hắn đem cái cuối cùng đại vũ trụ sức mạnh, tích trữ viên mãn, do đó một lần xung kích vô thượng chí thánh cảnh giới. Thời gian cấp bách, Lục Phong bốn phía đều địch, chỉ có hắn đột phá đến chí thánh, mới có thể quét ngang tất cả, tấu lên phản công kèn lệnh. Lục Phong thẳng tắp đứng thẳng, thế nhưng ngay ở hắn sắp sửa bay tới thiên cơ la bàn bầu trời thời điểm, ánh mắt đột nhiên đâm thủng hư vô, một chiếc to lớn quang thuyền va chạm hư không, từng luồng sát ý lẫm liệt khí tức cùng thời gian bao phủ tới. Lục Phong ngay lập tức sẽ nhìn thấy đứng quang trên thuyền đạo bóng người, song trưởng nắm chặt, một luồng giết chóc nổi lên trong lòng. Hắn kiếp số đến. Rầm rầm rầm. Lẫn nhau trong lúc đó, ánh mắt đối diện vang lên luân phiên nổ vang, từng luồng gợn sóng cùng lúc đó phát tán ra. Lục Phong, lần trước để ngươi chạy, lần này ngươi có thể không trốn được, ta nói rồi, ở ta Hy tộc trước mặt, ngươi chẳng là cái thá gì, con đường duy nhất chính là bé ngoan chờ chết. Hy đỉnh xem chứ Lục Phong, tự tin nở nụ cười, lần này mượn Thạch Tam Sinh cùng Tô Y Bạch sức mạnh, mặc dù không cách nào suy tính đến Lục Phong, nhưng cũng suy tính đến phương vận manh mối, vì vậy mới tìm kiếm đến nơi này. Độc thần xem chứ Lục Phong, cũng là vui sướng nở nụ cười, nột ngạt ở buồn bực trong lòng quét đi sạch sành xanh ha ha ha, ngươi chạy à, làm sao không chạy, ngươi không phải rất năng lực sao. Lần này bản thần xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Lục Phong cau mày, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là một luồng phiên thiên sát ý từ từ ngưng tụ. Tiểu sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tô Y Bạch đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn phương vận, lộ ra một đạo ý cười nhàn nhạt. Cái kia lão gia hỏa coi như đem hắn trục xuất ra thiên cơ điện thì lại làm sao, hắn vẫn như cũ có biện pháp của chính mình, tìm được phương vận. Ánh mắt của hắn nhìn khối này cổ điện thần kỳ thiên cơ la bàn, vẻ hưng phấn không cách nào che giấu, ở trong mắt hắn hóa thành kim quang vẻ. Đây là thiên toán tử tượng trưng, chỉ cần để hắn đều đến, thực lực của hắn đem sẽ đạt tới một mức độ khủng bố, trên trời dưới đất đều có thể ngang dọc. Tô Y Bạch, lẽ nào chúng ta thật đến muốn tự giết lẫn nhau sao? Phương vận mặt không chút thay đổi nói. Kỳ thực sư huynh cũng không muốn đối ngươi như vậy, nhưng đều là lao già kia buộc ta, như vậy ta cho ngươi một cơ hội, giao ra thiên cơ điện, sau đó chân trời góc biển mặc ngươi ngang dọc, chúng ta vẫn là sư huynh đệ, ngươi xem coi thế nào. Tô Y Bạch một mặt dối trá, kỳ thực trong lòng ác độc cực kỳ. Buồn cười, ngày đó ta liền đã cho ngươi cơ hội, là ngươi phản sư nghịch đạo, hiện tại lại muốn chơi trò hề này. Phương vận cũng là nhìn thấu Tô Y Bạch, thất vọng đạo coi như ta đi thì đã có sao, ngươi cũng không cách nào mang đi thiên cơ la bàn, này không phải ngươi có thể khống chế. Ha ha, mới làm mấy ngày thiên toán tử, giọng điệu rồi cùng lão già kia giống như lúc, ta nếu không phối, như vậy ai phối? Chỉ bằng ngươi sao? Tô Y Bạch trong ánh mắt lấp lóe tức giận, châm chọc liên tục lão già kia vẫn là toán sai rồi một tay, coi chính mình có thể khống chế ta, để ngươi ở trở thành thiên toán tử sau có thể trở thành ngươi trợ lực, nhưng hắn lại làm sao biết? Ta Tô Y Bạch hùng tâm trang trí, lại há lại là hắn có thể khoảng trừng, trái phải. Ta mới là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, vạn cổ bất hủ thiên toán tử. Một câu nói này là rít gào mà ra, biểu hiện hắn đối với thiên toán tử nồng đậm bất mãn. Ta sẽ giết ngươi. An ủi sư tôn trên trời có linh thiêng. Phương vận hơi nhắm mắt lại, chợt mở to, một luồng sát ý đâm thủng cửu tiêu. Lục Phong, ngươi không nghĩ tới ta cũng lại ở chỗ này đi, ngày đó để ngươi chiếm chút tiện nghi, ta nhưng là vẫn nhớ. Thạch Tam Sinh hơi cười nói, ánh mắt như ở xem người chết. Thạch Tam Sinh, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lục Phong nhìn Thạch Tam Sinh, lãnh khốc đạo: đem ngươi giết, Tam Sinh thạch mảnh vỡ luyện lấy mà ra, hay là ta đem có thể tìm được chân chính Tam Sinh chi thạch. Khi đỉnh đại nhân, giết, giết hắn. Một đạo sắc bén đoán độc rít gào đột nhiên vang lên, là cái kia Hy Di Thu đang gào thét. Lục Phong, ta biết ngươi có thần chủ hồng luyện chế toái không tháp, có thể phá tan hư không, có điều vì ngươi đối phó ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hôm nay ngươi là trốn không ra, ta đem thay thế nữ đế lần thứ hai đưa ngươi chém giết, kính dâng lên ngươi đầu người, trở thành công lao của ta. Khi đỉnh vẻ mặt kiên ngạo, hai tay run lên, một vệt ánh sáng phủ bay ra ngoài. Nay quang phủ rõ ràng là một hy tự, cổ lão uy nghiêm, thiên đạo trường tồn, đem cửu thiên thập địa hư không hết mức phong tỏa, mặc dù là toái không thắp cũng không cách nào một hồi phá tan quang phủ phong tỏa. Lục Phong lông mày nhất thời cao lên đến, ánh mắt nhìn quét, đầy đủ ngũ tôn trí thánh tầng 7 đại năng, một hai tôn hắn còn không có gì lo sợ. Nhưng trước mắt tình huống, dù cho hắn bây giờ thực lực có to lớn tăng trưởng, cũng khó có thể chống lại. Mà cái kia Hy đỉnh càng là sâu không lường được, trên người truyền ra khí tức thình lình đạt đến tầng 7 đỉnh cao, cực kỳ tiếp cận trí thánh tầng 8. Mà lấy hắn đến từ chư thiên vạn vực, lại là Hy tộc người, sợ là một người có thể so với ba vị trí thánh 7 trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là, Lục Phong nhưng không có cách từ bỏ. Hắn một tướng thiên cơ la bàn dâng trào năng lượng hấp thu, hầu như tất thành trí thánh. Thế nhưng nếu như hắn hôm nay chạy ra nơi đây, lần sau đang đợi được trí thánh đột phá, sợ là muốn đến năm nào tháng nào, không biết hà mấy. Thì không ta chờ, Lục Phong không có thời gian đang lãng phí xuống, càng không có cách nào từ bỏ. Hy tộc đối với hắn mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, coi như hôm nay hắn chạy ra ngoài, nhưng tương lai sẽ có càng lợi hại cường giả, một ngày nào đó, hắn đem không đường có thể trốn, mãi đến tận hoàn toàn chết đi. Biện pháp duy nhất, chính là hắn đột phá tới thánh, xoay chuyển càn khôn. Vừa thành, một thành trí thánh, các loại nghịch cục hắn cũng có thể hóa giải. Ta cần thời gian. Lục Phong trong miệng phát sinh không cho từ chối âm thanh. Thiên toán tử Phương Vận gật gật đầu, thiên cơ la bàn không thể sai sót. Đây là ta thiên toán môn đồ vật, mà Tô Y Bạch đã phản bội sư môn, mà ta đã đem hắn loại bỏ môn hộ, vì lẽ đó lần này ta sẽ vì Lục huynh tranh thủ đến lúc đó. Được, Phương Vận, ta sẽ đem toàn bộ năng lượng hấp thu, mà ngươi muốn cho bọn họ không thể quấy nhiêu ta, đến thời điểm, ngươi không riêng có thể được thiên cơ la bàn, thành là chân chính thiên toán tử, ta cũng có thể trở thành trí thánh, khi đó, quét ngang thiên hạ, ngay trong tầm tay. Lục Phong ánh mắt kiên quyết, biết đây là hắn vận mệnh một lần then chốt chi điểm. Nếu như hắn thành công hóa giải hôm nay nguy nan, như vậy hắn đem có thể xoay chuyển thế cuộc, đem Hy đỉnh chờ người quét ngang, sau đó sẽ lấy vô địch phong thái vấn đỉnh thiên hạ, chân chính vĩnh hằng nhất thống cũng không phải không thể. Nhưng phản chi, nếu là hôm nay như chó mất chủ như thế thất bại chạy trốn, kết cục của hắn sẽ cực kỳ thê thảm, lại cũng khó có thể tìm tới vươn mình cơ hội. Hắn những kẻ địch này hận không thể đem hắn cho nuốt sống. Vì lẽ đó, trận chiến này đối với Lục Phong cực kỳ trọng yếu. Liêu mạng, Lục huynh, ở sư tôn che chở cho, ta một đời đều không có điên cuồng quá, lần này hãy theo ngươi điên cuồng một lần. Phương Vận sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng. Hiện tại ta tối cần thời gian, chỉ cần ta vừa thành, một thành trí thánh, bọn họ chính là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Chương 2091, ở đây một nâng. Thành bại ở đây một lần. Không cách nào từ bỏ. Lục Phong không cam lòng nhìn trí thánh cơ duyên liền như vậy trốn. Mà Phương Vận đồng dạng không cam lòng nhìn gần ngay trước mắt thiên cơ la bàn, bị Tô Y Bạch này kẻ phản bội được. Thời gian, ta cần thời gian. Lục Phong hét lớn một tiếng, thân thể bay lên không bay lên, như một cái đằng long, ngay trong lúc đó liền ngồi xếp bằng đến thiên cơ la bàn bầu trời. Đoạt thiên chi đạo vận chuyển mà lên, vô số ánh sáng hóa thành cổn cổn năng lượng nhảy vào trong thân thể. Thân thể của hắn sản sinh biến hóa to lớn, ngọn lửa rừng rực mang theo sông dài vận mệnh lực lượng, quả thực có thể tên đoạn số mệnh. Đạt đến không gì không làm được cảnh giới. Vận mệnh lực lượng, hắn lại đang hấp thu luyện hóa vận mệnh lực lượng, người này vận mệnh không hề quy tích, vừa vặn có thể khắc chế vận mệnh. Thạch Tam Sinh vừa thấy này mạc, lập tức giống to lên: nếu để cho ta rút lấy, ta đem có thể trong thời gian ngắn ngủi xung kích chí thánh cửu trùng thiên. Hắn thân là Tam Sinh thạch mảnh vỡ, sinh ra vào vận mệnh, tự nhiên cũng có thể hấp thu nguồn năng lượng này, như nước như giao hòa, tự nhiên cực kỳ, để con mắt của hắn đều đỏ đậm lên. Điếc không sợ súng. Hắn đây là muốn xung kích trí thánh, muốn xoay chuyển càn khôn, nhưng nếu như ở ta dưới mí mắt cũng làm cho hắn thành công, như vậy ta Hy đỉnh không phải trở thành trong mắt mọi người chuyện cười. Hy đỉnh cười lạnh, vầng trán bên trong tràn ngập khống chế tất cả ý nhị. Lục Phong ở trước mắt hắn, chính là một tòa kim sơn bảo tàng. Chỉ cần có thể đem hắn hiến cho nữ đế, như vậy hắn liền lập xuống bất thế đại công, thậm chí Hy tổ sẽ tiêu hao bản nguyên vì hắn quán đỉnh, để hắn đạt đến nguyên thánh, vấn đỉnh tổ thánh cũng không phải là không có khả năng. Tổ thánh ở chư thiên vạn vực bên trong, mỗi một cái đều là danh chấn một phương cường giả, khống chế rất nhiều rồi rào chi vực. Đoạt thiên chi đạo, không chỗ nào không đoạt. Lục Phong tự nhiên rõ ràng giờ khắc này hắn đối mặt tình cảnh, có điều hắn nhưng không cách nào phân tâm, đang hấp thu nguồn năng lượng này trong quá trình, thân thể của hắn cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái cuối cùng đại vũ trụ cần tích trữ năng lượng tương đương với 8 vị trí đầu cái lực lượng tổng hợp, đã ở không gian trong não hải bên trong lập lòe ra không gì sánh kịp hào quang, ở cực điểm thăng hoa lột xác. Bước đi này dường như phàm nhân đến thánh nhân, cấp độ sống do trùng đến long. Mà trong quá trình này, nếu như hắn bị quấy rầy, thất bại, cố nhiên bất tử, nhưng chín đại vũ trụ căn cơ sẽ không thể tránh khỏi chịu đến đổ nát, đối với tu vi của hắn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chính là chí mạng. Dùng trên mũi đao đến khiêu vũ hình dung Lục Phong tình cảnh còn muốn nguy nan gấp trăm lần. Hiện tại, song tất cả đều phải coi phương vận có thể hay không vì là Lục Phong tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ha ha, Lục Phong ngươi còn muốn thành tiểu trí thánh, quả thực là tự tìm đường chết, hôm nay ta liền để ngươi nhìn mình là làm sao bị ta Hy Di Thu một chút phá hủy. Hy Di Thu giữ tợn cười lớn, nàng rốt cuộc đã tới cái cơ hội tốt này, lập tức không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt đánh đổi, hướng chứ Lục Phong đánh ra điên cuồng một đòn. Liêu mạng, sư tôn vì ta bày sẵn tất cả con đường, mà nếu như vậy ta đều mất đi thiên cơ la bàn, vậy thì xin lỗi sư tôn hắn lao tâm huyết của người ta. Hôm nay liền để ta triệt để điên cuồng một lần. Thiên cơ điện. Lục Phong, ngươi phải nhanh a. Phương Vận sắc mặt hung ác, song trưởng vỗ một cái, thiên cơ điện thu nhỏ lại đến trăm trượng to nhỏ, đem Lục Phong liên quan thiên cơ la bàn hoàn toàn bao phủ đi vào. Theo lý thuyết, thiên cơ la bàn chính là vận mệnh chi thạch trên một tảng đá luyện chế, hầu như là không có bảo vật có thể đưa nó bao phủ, liền ngay cả Lục Phong toái không thắp cũng không thể, sẽ bị điên cuồng bài xích. Có điều thiên cơ điện cũng lẫn lộn một chút vận mệnh chi thạch mảnh vụn, hơn nữa cũng là thiên toán môn vô thượng trí bảo, một thể đồng nguyên, ở phương vận thôi thúc dưới liền đạt đến điểm này. Hiện tại, phương vận là muốn lấy thiên cơ điện cái này tổ thánh khí đến vì là Lục Phong tranh thủ thời gian. Hắn nhìn bên trong đạo bóng người, quát to các ngươi tất cả mọi người thiêu đốt sức mạnh, theo ta cùng thôi thúc thiên cơ điện, không nên để cho bọn họ quấy rối Lục Phong. Thiên cơ điện bên trong, Lý Mộc Thu mấy người cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liên quan đến thiên toán môn sống còn, nếu như phương vận bại lui, Lục Phong thất bại, thiên cơ la bàn bị Tô Y Bạch được, lấy Tô Y Bạch tàn nhẫn, kết cục của bọn họ chính là một chết. Thiên toán môn tuy rằng vẹn vẹn mấy người, có điều thiên cơ điện bên trong cũng thu nhận một mảnh to lớn thế giới, trong này xúc tích cường giả cũng ở phương vận hét lớn dưới, bị na di đến mọi chỗ mắt trận bên trong, đồng thời thôi thúc trận pháp. Ánh sáng sáng chói chói mắt, dày nặng khí hiện lên. Thiên cơ điện chính là hiếm thấy cung điện loại tổ thánh khí, phòng ngự thâm hậu. Mà này ngàn tỷ năm bên trong tích trữ năng lượng cũng trong nháy mắt toàn bộ thiêu đốt, vì là chính là cho Lục Phong tranh thủ đến không dễ thời gian, có thể làm cho hắn đạt đến chí thánh. Thiên cơ điện. Đây là thiên toán môn chí cường thánh vật thiên cơ điện. Tô Y Bạch điên cuồng hét lên ta, bao quát thiên cơ la bàn tất cả những thứ này đều là thuộc về ta, phương vận coi như ngươi thôi thúc thiên cơ điện, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta, có điều là đang giãy giụa mà thôi. Thiên cơ điện. Một tòa cổ xưa thần vật, mà cái này hẳn là phỏng chế mà thôi. Nhưng cũng đạt đến tổ thánh khí, không phải bình thường tổ thánh khí có thể so sánh với. Khi đỉnh nhìn thiên cơ điện, ánh mắt tham lam. Phải biết ở chư thiên vạn vực, mặc dù là tổ thánh cường giả luyện chế tổ thánh khí cũng sẽ không đơn giản như vậy, làm sao hướng là cung điện loại trí bảo, mặc kệ là đi ngang qua vạn vực, vẫn là tao gặp cường địch, trốn đến bên trong đều là tốt vô cùng. Đây là tổ thánh khí, tuy rằng trí thánh không cách nào liền 1/10 năng lực đều thôi thúc không nổi, có điều cứ như vậy, muốn oanh phá phòng ngự cũng sẽ không đơn giản như vậy. Khi đỉnh bên cạnh Hy tộc cường giả cao mày, cảm giác được sự tình khó chơi. Cái kia Lục Phong không thể theo lẽ thường tới đối xử, thật làm cho hắn đến chí thánh, liền phiền phức. Ta biết. Khi đỉnh gật gù, lập tức nhìn về phía Tô Y Bạch, cao giọng nói Tô Y Bạch, nếu đây là ngươi thiên toán môn thánh vật, mà ngươi lại lời thề son sắt tới nơi này, nghĩ đến cũng có phá cục phương pháp. Đây là tự nhiên. Tô Y Bạch lộ ra một đạo cười gằn, ta đã sớm biết lao già kia sẽ không đem thiên toán tử vị trí truyền cho ta, vì lẽ đó ta rất sớm trước liền bắt đầu ám gian lận, cái kia thiên cơ điện có ta bố trí ám kỷ, không nghĩ tới hôm nay vẫn đúng là có đất dụng võ. Tốt lắm, thôi thúc ngươi ám kỷ, phá tan thiên cơ điện phòng ngự. Khi đỉnh nói, có điều trước lúc này, ngươi đến làm ra hứa hẹn. Tô Y Bạch không có lập tức thôi thúc, mà là nhìn Hy đỉnh, đã ở loại bỏ thiên cơ điện trận pháp sau khi, các ngươi Hy tộc muốn bảo đảm, thiên cơ điện cùng thiên cơ la bàn muốn đến trong tay ta. Mà ta Tô Y Bạch cũng có thể hứa hẹn, vì ngươi Hy tộc làm việc. Hắn biết, Hy tộc như muốn tranh đoạt này hai cái tổ thánh khí, chỉ dựa vào hắn một người cũng là rất khó bảo toàn trụ. Khi đỉnh trầm mặc chốc lát, đáp ứng nói ta đáp ứng ngươi, có thể lập xuống thiên đạo lời thề, thiên cơ điện cùng thiên cơ la bàn đều thuộc về ngươi, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Nghe được Hy Đỉnh cái hứa hẹn này, bên cạnh Hy tộc vị này chí thánh tầng 7 cường giả lập tức truyền âm nói Hy Đỉnh, đây chính là hai cái tổ thánh khí, mặc dù là ta Hy tộc cũng không thể không nhìn, lẽ nào ngươi thật đến phải cho này Tô Y Bạch. Đây chính là ánh mắt của ngươi thiển cận chỗ. Hy Đỉnh đạo thiên toán môn liên lụy đến chư thiên vạn vực vô thượng đại năng bố cục, ở đây rơi xuống một con cờ, mà như này Tô Y Bạch thật thành thiên toán tử, ta Hy tộc liền đem viên quân cờ này khống chế ở trong tay, chính là chơi cờ người. Hắn còn muốn nhảy ra tay của chúng ta lòng bàn tay. Không riêng là hắn, hai món báu vật này cũng đều là ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Huống hồ, thiên cơ điện cùng thiên cơ la bàn đều không có cái kia lục phong trọng yếu, hắn mới là bị nữ đế cùng Hy tổ điểm danh người. Chương 2092, xung kích chí thánh. Là ta ánh mắt thiển cận, chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích, mà không nghĩ tới sau lưng hàng nghĩa, Hy Đỉnh ngươi không hổ là liền trong tộc đại năng đều coi trọng tuyệt thế thiên tiêu, không riêng thiên phú mạnh mẽ. Chính là trí tuệ cũng cao thâm một ta. Khi tộc chí thánh tầng 7 nghe vậy sau khi, tự giác xấu hổ. Bất luận người nào nhìn thấy hai cái tổ thánh khí ở trước mặt, đều sẽ áp chế không nổi trong lòng tham lam. Có điều này hai cái tổ thánh khí mặc dù bị chúng ta được, cũng không có năng lực như thế sử dụng. Khi đỉnh làm sao không nghĩ đến hai cái tổ thánh khí. Nhưng hắn sâu sắc biết, thiên cơ điện cùng thiên cơ la bản không tinh thông thiên cơ số mệnh một đạo căn bản là không phát huy ra huy lực. Hơn nữa như đem Tô Y Bạch viên quân cờ này vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, chính là cự công lao lớn. Đến thời điểm ở đem lục phong dâng lên, hắn chính là thiên đại công thần, sợ là Hy tổ đều sẽ đích thân truyền công, để hắn đạt đến tổ thánh cảnh giới. Lấy thực lực của hắn, coi như nhất thời được hai món chí bảo này, ngày sau cũng sẽ bị trong tộc càng người mạnh lấy đi, như vậy cần gì phải muốn ở cái này mấu chốt bên trong cùng Tô Y Bạch không nể mặt mũi. Hừ! Lần này nếu không là Đông Huyền vực Nguyên Thánh bên trên cường giả còn không cách nào tiến vào, phần này công lao còn lạc không tới chúng ta trên đầu, ít hôm nữa sau trở lại trong tộc, e sợ rất nhiều lao già đều muốn nịnh bợ chúng ta, nữ đế cũng sẽ trở thành chúng ta chỗ dựa. Khi đỉnh trong khi nói chuyện, ác liệt ánh mắt động xạ Thạch Tam Sinh, đạo Thạch Tam Sinh ra tay đi, nếu là ngươi giúp ta Hy tộc hoàn thành việc này, ta có thể hứa hẹn thế ngươi tìm tới càng nhiều Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Được. Thạch Tam Sinh muốn lấy được nhất vẫn là lục phong bản thân. Cùng hắn cái này thần bí chư thiên thần vật. Có điều hắn cũng biết, chính mình tuy là Tam Sinh Thạch mảnh vỡ hóa thân, nhưng cùng Hy tộc tranh đoạt lục phong vẫn là không thể, không bằng mượn sức mạnh của bọn họ, được Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Như vậy, ngày khác sau liền rất có thể tìm đến hoàn chỉnh Tam Sinh Thạch, cùng bản thể dung hợp, chân chính vô thượng đại năng. Hy tộc, ta chỉ cần trên người hắn cái kia cây Sáng Thế Mạn Đà La. Độc Thần điên cuồng hét lên nói, Sáng Thế Mạn Đà La tuy rằng quý giá, nhưng ta cũng đáp ứng ngươi. Hy Đỉnh rất rõ ràng mục tiêu của chính mình, chính là lục phong, cái khác hết thể đều không quá quan trọng, bất luận là chết hay sống, chỉ cần đem hắn mang về trong tộc, chính là vô thượng đại công. Thiên toán tử a thiên toán tử, ngươi tính toán một đời, trung quy vẫn là toán lọt một điểm. Tô Y Bạch nhìn về phía thiên cơ điện, cười ha ha phương vận, ngươi cho rằng trốn ở thiên cơ điện bên trong, là có thể an trầm vô ưu sao. Hiện tại ta muốn tự tay đưa ngươi phá hủy. Hai tay hắn đột nhiên vừa khởi động. Ở thiên cơ điện nơi nào đó hảo chỗ tầm thường, đột nhiên một chỗ mắt trận vỡ ra được, làm cho thiên cơ điện phát sinh chấn động kịch liệt. Nguyên bản thiên cơ điện hoàn mỹ không một tí vết, không có một tia lỗ thủng, thế nhưng chỗ này mắt trận hủy diệt, nhưng làm cho thiên cơ điện xuất hiện khe hở. Này tia khe hở thả đang tầm thường, chốc lát là có thể chữa trị, thế nhưng hiện tại nhưng thành chí mạng vết thương. Chính là chỗ đó. Khi đỉnh ánh mắt động xạ, lập tức ra tay, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một luồng kỳ dị hào quang. Nhìn như không có uy lực, nhưng có thể tan rã vạn vật, liền nhìn thấy cái kia tia khe hở đang nhanh chóng khuyết tán, bất luận làm sao đều không thể tu bổ. Ha ha, giết, Sáng Thế Mạn Đà La trung quy vẫn là sẽ thuộc về ta. Độc Thần giữ tợn cười lớn, cực kỳ sợ hãi kịch độc bao phủ mà ra, bích lục xương mù bao phủ tất cả, theo khe hở kia ăn mòn đi vào, nhất thời liền để thiên cơ điện bên trong thế giới khắp nơi đều tràn ngập độc khí. Gay go, phương vận ám đạo không tốt. Vốn là thôi thúc thiên cơ điện liền khó khăn cực kỳ, mà độc thần lại là chí thánh tầng 7 vô địch chí tôn, nếu như bỏ mặc không quan tâm, mọi người sẽ dần dần ở kịch độc ăn mòn dưới mất đi sức mạnh. Vậy thì để hắn không thể không phân ra một ít năng lượng ngăn cản khói độc tập kích. Cùng lúc đó, Thạch Tam Sinh mấy người cũng ra tay rồi, bọn họ vừa ra tay chính là ác liệt cực kỳ sát chiêu, quả thực là lập tức thiêu đốt bản nguyên, hủy diệt vô cùng thế giới công kích điên cuồng bao phủ. Tình thế trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Thiên cơ điện ở chấn động kịch liệt, mặc dù phương vận thôi thúc vô số linh quang, thế nhưng vẫn còn đang liên tục phá nát, mỗi một khắc đều muốn tiêu hao sức mạnh khổng lồ duy trì. Nay cũng không phải thiên cơ điện không lợi hại, mà là quá lợi hại. Lấy Phương Vận vẹn vẹn chí thánh tầng 4 thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn thôi thúc, mà cái này cũng là ở thiên toán tử thân phận gia trì, đổi làm người bên ngoài, một hồi sẽ bị phá diệt. Nhưng hắn mỗi thôi thúc một lần, sẽ có năng lượng càng đáng sợ hoành kích mà tới. Ta sẽ không để cho các ngươi toàn nguyện, công phá thiên cơ điện, các ngươi đừng hỏng quay rối Lục Phong xung kích chí thánh, Tô Ý Bạch ngươi cái này lòng lang dạ sói người. Phương Vận vào đúng lúc này, cơ thể bên trong bay ra rất nhiều điểm sáng. Rõ ràng là ngày đó thiên toán tử vũ hóa sau khi vận mệnh khí. Trong nháy mắt, hóa thành kỳ quang, làm cho thiên cơ điện lần thứ hai bùng lên ra ánh sáng. Đạo kia bị xé rách khe hở dĩ nhiên mơ hồ có khép lại xu thế. Hừ, người thắng làm vua người thua làm giặc, mặc ngươi nói thế nào, đều chỉ là mềm yếu vô năng người thất bại, mà chính là do ta tự mình thư đến viết. Tô Y Bạch không đáng kể Phương Vận tức giận mắng, hắn vương tâm như sát, chỉ có tự mình, một ngụm máu tươi tự đầu lưỡi xì ra. Ngưng làm một đạo vặn vẹo phù văn, đại đạo lực lượng phun trào, rơi xuống thiên cơ điện thì, lần thứ hai vỡ ra khe hở. Lực lượng này cũng một hồi vỡ ra bố trí ở thiên cơ điện bên trong càng nhiều đòn bí mật. Đồng thời ở nơi này, những người khác cũng là điên cuồng triển khai công kích. Vận mệnh tam sinh, hàng cổ có định, tất cả hư vọng, không chỗ che thân. Thạch tam sinh xuất hiện trước mặt một khối quái lạ tảng đá bóng mờ, ba loại loang lổ bất định sắc thái, dường như một sơn tự, gánh chịu vận mệnh chi dòng lũ cọ rửa, truy tìm vạn giới. Sử sách lưu ngân. Mỗi một lần quay về thiên cơ điện công kích, đều có thể thu được kỳ hiệu. Ngày đó kỳ lực lượng căn bản là tiêu hao không được nó, trái lại tự thân linh quang liên tục cảm đạm, bằng hắn một người, quả thực là so với một vị trí thánh cửu trùng thiên tới đây hoành kích tạo thành thương tổn còn muốn to lớn. Mà hy tộc còn lại cường giả cũng là liên hợp thành đại trận, bọn họ cộng đồng kích. Xạ một đạo linh quang. Ha ha, Phương Vận ngươi căn bản là không tiếp tục kiên trì được, ta đã cảm nhận được. Ở này luân phiên công kích bên dưới, thiên cơ điện đã tổn thất chí ít 3 phần 10 sức mạnh, làm tiêu hao đến 8 phần 10 thời điểm, là có thể hoàn toàn xé rách phòng ngự, đến thời điểm ta thì sẽ thôi thúc hết thể ám sát, trực tiếp giết chết. Tô Y Bạch cười ha ha, nhìn thiên cơ điện, tâm tình kích động. Được, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Khi đỉnh gật gù, hắn lấy ra một thanh chí bảo trường đao, hào quang lấp lóe, khí tức chấn động, một chém ra đi, phảng phất chư thiên vạn vực đều hóa vì làm hai nửa, sức mạnh đáng sợ tới cực điểm. Phương Vận chịu đựng áp lực thật lớn. Thiên cơ điện năng lượng như nước như thế tiêu hao, đã có rất nhiều mắt trận mất đi sức mạnh, mà không cách nào tiếp tục thôi thúc, này liền khiến cho tuyệt đê giống như vậy, bị phá diệt tốc độ, càng lúc càng nhanh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thiên cơ la bàn bầu trời Lục Phong. Những kia vận mệnh khí đã bị luyện hóa hơn nửa, Lục Phong thần thánh không thể xâm phạm, phảng phất chư thiên vũ trụ người khai sáng, tỏa ra cả thế gian vô địch uy nghiêm. Cồn cồn năng lượng từng cơn sóng liên tiếp bao phủ đến Lục Phong trong cơ thể. Đang lúc này, Lục Phong mở hai mắt, ngơ ngác hết sạch phun ra mà ra, một chút xuyên thủng đến vũ trụ nơi sâu xa nhất, tìm tòi nghiên cứu vận chuyển bản nguyên. Thân thể của hắn thẳng tắp đứng thẳng, hai tay nhẹ nhàng sờ một cái, chính là vô cùng nổ vang rung khắp mà lên, trong miệng phát sinh một đạo cổ lao âm thanh uy nghiêm chí thánh, ta muốn từ giờ khắc này đăng lâm chí thánh đại vị, từ đây quét ngang Đông Huyền, vấn đỉnh chư thiên. Chương 2093, Thiên Đạo Máu. Lục Phong chạm lên, tự đem vũ trụ tạo ra, nương theo một trận nổ vang âm thanh, hắn rốt cục bắt đầu đột phá tới thánh. Hắn đoạt thiên lực lượng vốn là bá đạo cực kỳ, ở đem phần lớn vận mệnh khí luyện hóa sau, đạt đến 9 cái đại vũ trụ cảnh giới, hơn nữa còn lại sức mạnh, liền sẽ trở thành phụ trợ hắn trở thành chí thánh một phần động lực. Có điều thời điểm như thế này, cương địch hoàn tí, không phải tốt nhất thời kỳ, có thể Lục Phong là tên đã lắp vào cùng không thể không phát. Tuy rằng 9 cái đại vũ trụ tương đương với chí thánh tầng 7 cường giả, nhưng nếu như hắn không lập tức đột phá xuống, phần này đến không dễ thực lực cũng sẽ bị hủy diệt, 9 cái thật vất vả thành hình đại vũ trụ cũng sẽ triệt để đổ nát. Sức mạnh của hắn đạt đến một loại cực hạn, 9 cái đại vũ trụ ở cực điểm thăng hoa, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Như mở ra thế giới, tái hiện kỷ nguyên giống như vậy, vô số sử thi giống như hỏa mạc xuất hiện, khiến cho đến đã biến thành một vị to lớn quang nhân, ánh sáng lao ra thiên cơ điện, bày ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Trong đầu, thánh vực hiện lên. Vĩnh hằng quốc gia càng ngày càng chân thực. Lực lượng tinh thần chí thánh cùng võ đạo chí thánh có một số khác biệt khác biệt. Lúc trước, thánh vực mặc dù nhìn như ở chân thực, nhưng cũng là hư huyễn. Mà ở trở thành lực lượng tinh thần chí thánh sau, thánh vực bên trong tất cả chính là chân thực, sử dụng tới đi, chính là một không gian riêng biệt, có thể sáng tạo thuộc về mình vạn pháp. Lục Phong một khi đến cảnh giới này, thánh vực bên trong, hắn vì là chí tôn, bất cứ kẻ địch nào, toàn bộ cũng có thể chém giết. Có điều như hắn loại này tồn tại, là bị vận mệnh không cho, sẽ trải qua vạn thế chi đại nạn. hủy diệt thai ương kiếp. Được, Lục Phong rốt cục muốn bắt đầu xung kích lực lượng tinh thần chí thánh, hắn vừa thành, một thành chí thánh, nguy nan tự có thể hóa giải. Vừa thấy này mạc, Phương Vận biểu hiện phân chấn, khẩn cắn đầu lưỡi, kích thích ra tiềm lực vô cùng, nhất thời để ảm đạm thiên cơ điện lần thứ hai bắn ra vô cùng tia sáng chói mắt, gắt gao chịu đựng ở đến từ hy đỉnh chờ người điên cuồng thế tiến công. Chấn động thiên cơ điện từ từ ổn định lại. Lục Phong liếc mắt nhìn, từ sức mạnh của hắn vô cùng khí tức tăng vọt mà ra, lại tất cả đều là vận mệnh sức mạnh, trải qua nguyên tổ chi tâm luyện hóa, tinh khiết cực kỳ. Những này vận mệnh khí đều là thiên cơ la bàn tản mắt ra, có thể nói cùng thiên cơ điện một thể đồng nguyên. Ngay trong lúc đó, ảm đạm thiên cơ điện lần thứ hai bùng nổ ra vô cùng uy năng, làm cho hy đỉnh chờ người thế tiến công khó có thể đưa đến tác dụng. Được. Phương Vận hét lớn một tiếng, cả người lần thứ hai tràn ngập vô cùng sức mạnh, thôi thúc thiên cơ điện, càng thuận buồm xuôi gió. Đáng ghét, này chết tiệt Lục Phong, lại đem thiên cơ la bàn sức mạnh, độ cho thiên cơ điện, làm cho uy năng tăng vọt. Tiếp tục nữa, ta bố trí ở bên trong đòn bí mật đều sẽ dồn dập phá diệt, khi đó, đang suy nghĩ đánh tan liền khó khăn. Tô Y Bạch tức đến nổ phổi, liên thanh rít gào. Không thể để cho hắn như thế tiếp tục nữa, người này vận mệnh hư vô, mà thực lực của hắn vốn là đáng sợ tới cực điểm. Nếu để cho hắn trở thành chi thánh, thực lực tăng lên dữ dội, nếu muốn giết hắn liền khó khăn, đừng nói là chúng ta, coi như là chí thánh cựu trùng thiên, thậm chí còn tiếp cận nguyên thánh cường giả cũng đừng nghĩ chấn áp lại hắn. Thạch Tam Sinh sắc mặt nghiêm túc, quát to vì lẽ đó hắn giờ khắc này là mạnh nhất, cũng là yếu ớt nhất thời điểm, nắm lấy cơ hội lần này, một lần giết chết hắn. Có điều, này dù sao cũng là tổ thánh khí, mà hắn đột phá lực lượng tinh thần chí thánh, khó có thể suy đoán sẽ dùng đi thời gian bao lâu, nếu để cho hắn thành công. Đến thời điểm xui xẻo chính là chúng ta, muốn cho hắn triệt để không cách nào vươn mình. Độc thần đối với Lục Phong tích chữ sâu sắc kiên kỵ. Hắn thành công không được. Khi đỉnh xem chữ Lục Phong, trong mắt lóe ra đau lòng, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cây thật dài bút, cái kia ngòi bút hào mang lại lập lòe ra kim hồng sắc thái, một luồng thiên đạo, một luồng chấn động chư thiên, nô dịch vạn hơi thở của đạo phun ra mà ra. Đây mới thực là thiên đạo máu, hoàn vũ đế tôn cấp bậc kia cường giả dòng máu, siêu thoát tự đại, thần thánh uy nghiêm. Một tia khí tức liền có thể hủy diệt một vực. Đây là Thạch Tam Sinh cảm giác được sức mạnh của chính mình đều đọc lại. Đây là ta từ chư thiên vạn vực mang đến, mà này trên chóp mũi huyết chính là thiên đạo máu, vận mệnh khí cũng phải bị khắc chế. Này ngòi bút trên huyết quý trọng tới cực điểm, thiên đạo máu, để ở nơi đâu đều là cầu cũng không được đồ vật, mà hy đỉnh như không phải vì Lục Phong, căn bản là sẽ không lấy ra. Dù sao đây là hắn bảo mệnh đồ vật, nhưng hắn biết, chỉ cần thành công giết chết Lục Phong, ngày khác sau có thể được chỗ tốt là gấp 10 gấp trăm lần. Mặc dù ở đau lòng, cũng không thể giấu diếm diếm. Hi! Hắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, rơi xuống ngòi bút bên trên, xúc động thiên đạo máu, nhất thời ở trong hư không viết một hy tự. Hùng vĩ thần kỳ, vận mệnh tránh lui sức mạnh, toàn bộ ngưng tụ ở này một hy tự bên trên, nồng nặc thiên đạo khí tức phun ra mà ra, dâng trào không thôi. Vừa rơi xuống đến thiên cơ điện trên, giống như chịu đựng vạn thế xông tới, rất nhiều thôi thúc mắt trận một hồi liền phá diệt. Mà thiên cơ điện năng lượng ở trong chớp nhoáng này đầy đủ giảm xuống vừa thành, một thành. Cái gì? Một bút liền phá diệt vừa thành, một thành lực lượng, mà thiên cơ điện bản thân phòng ngự đối với nó dĩ nhiên khó có thể ngăn cản, đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Phương Vân khiếp sợ ngơ ngác. Khi đỉnh sắc mặt trang trọng, hắn tiếp tục viết từng cái hy tự. Tuy rằng cái kia ngòi bút trên thiên đạo lực lượng càng ngày càng bạc nhược, thế nhưng là gắt gao áp chế lại thiên cơ điện, liền ngay cả năng lượng đều phá diệt đầy đủ nhiều lắm là năm thành. Chỉ còn dư lại 5 phần 10 lực lượng, đã không cách nào hoàn mỹ vận chuyển hết thể mắt trận, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Chống đỡ, đợi được Lục Phong trở thành chí thánh, chúng ta liền thắng. Phương Vận trong miệng phun ra từng luồng tinh huyết, mà mỗi một ngụm tinh huyết đều là ở lấy tiêu hao vạn năm tuổi thọ để đánh đổi, dựa cả vào một luồng niềm tin ở kiên trì. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào cứu vãn mắt trận bị như bẻ cành khô phá diệt xu thế. Rầm rầm rầm rầm. Từng đạo mắt trận đình chỉ vận chuyển. Thiên cơ điện nội tại mọi chỗ hủy diệt, ngoại trừ Lý Mộc Thu cùng Phương Vận còn có dư lực chống đỡ ở ngoài, còn lại người cũng đã sức mạnh, không chống đỡ nổi, ngã xuống. Tan tác tư thế, như sông lớn vỡ đê, văn chương trôi chảy, không thể ngăn cản. Ha ha, bọn họ đã chi không chịu được nổi, tiếp tục nữa, công phá ngay trong tầm tay. Tô Y Bạch cười ha ha, tiếp tục, ở sẽ rách 2 phần 10 linh lực, ta liền có thể thôi thúc hết thể đòn bí mật, một lần xung phong vào thiên cơ điện bên trong. Được. Thêm đại sức mạnh không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng đánh giết vào thiên cơ điện bên trong, tuyệt không thể cho người này dù cho mảy may cơ hội a. Độc thần sắc mặt hung ác, vui sướng cười to, vừa nghĩ tới có thể tự tay giết chết Lục Phong, tâm tình của hắn liền sung sướng lên. Lý Mộc Thu thân thể cũng vào thời khắc này hướng sau tầng tầng đổ ra, sức mạnh, khô cạn, liền đứng lên sức mạnh, đều không có. Khổ sở nói thiên toán tử, nay đã là cực hạn, thiên cơ điện bị công phá cũng là ở này trong chốc lát. Không, ta chắc chắn sẽ không bại bởi Tô Y Bạch, sư tôn nếu đem đại vị truyền cho ta, ta liền không thể để cho chôn vùi ở trong tay ta. Phương Vận nhìn về phía Lục Phong A Lục Phong, coi như là đánh đến chết ta cũng phải vì ngươi tranh thủ đến đầy đủ thời gian, đây chính là sư tôn di ngôn. Hắn chỉ hận chính mình vẹn vẹn là trí tôn tầng 4 tu vi. Nếu như hắn cũng là trí thánh tầng 7, thôi thúc thiên cơ điện, càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng là có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn. Phương Vận, đây chính là ngày tận thế của ngươi, ngươi sáng tạo một thần thoại, cái kia chính là kế vị ngắn nhất thiên toán tử, liền một tháng cũng chưa tới. Tô Y Bạch sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, mạnh mẽ nhục nhã. Vào giờ phút này, vô cùng khí tức bao phủ tới, mang theo không tên ý vị. Mà Lục Phong cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Chín cái đại vũ trụ điên cuồng xoay tròn ra gợn sóng, đã có chí thánh khí tức ở hơi lan tràn ra. Chương 2094, chí thánh kiếp nạn. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất, chính là bắt đầu xung kích chí thánh cảnh giới. Chín cái đại vũ trụ vừa thành, một thành, Lục Phong liền đánh vỡ đầu góc thiên quan, nếu như thân thể còn sót lại thân thể thiên quan không có đánh vỡ, liền là có thể trở thành thân thể chí thánh. Bên trong đất trời, một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ mà đến. Cái kia cố nặng nề không khí mặc dù là chí thánh cường giả đều chỉ cảm thấy không thở nổi, đồng thời còn nương theo trầm thấp tiếng sấm. Đây là thiên địa lửa giận, vận mệnh giết chết, không cho phép bực này khủng bố khác loại tiếp tục tồn tại hạ đi, muốn mượn thiên kiếp hành chu diệt một đạo. Sông dài vận mệnh bên trong sinh ra tất cả, võ giả tồn tại vốn là nghịch thiên mà vì là. Tâm thương phàm nhân càng là chỉ là mấy trăm năm tuổi thọ. Mà có chút cường giả nhưng có thể làm được đồng thọ cùng trời đất, kỷ nguyên diệt mà tự thân bất diệt. Đến cái kế tiếp trong luân hồi. Thiên địa, vừa là xúc tích sinh mệnh giường ấm, đồng thời cũng là một lao tù. Chí cường tam cảnh bên dưới, võ giả tuy cũng nghịch thiên, nhưng càng nhiều là thuận lòng trời mà đi, đối với 3.000 đại đạo cũng vẹn vẹn là lĩnh ngộ mà thôi. Nhưng đến chí thánh liền không giống nhau, mà là muốn khống chế đại đạo, ngự trị ở thiên địa vận mệnh bên trên, đã đánh vỡ bản thân tự nhiên vận chuyển. Như vậy võ giả đã bước lên khống chế chân ngã, siêu thoát đại đạo cảnh giới, liền khiến cho thiên địa không cho. Muốn hạ xuống khủng bố kiếp nạn hành giết chết một chuyện. Trong đồn đãi, muốn đạt đến thần chủ hồng như vậy cảnh giới càng là gian nan, bao nhiêu lĩnh ngộ thiên đạo tổ thánh liền thua ở bước cuối cùng này, bị vận mệnh đánh giết. Lục Phong càng là như vậy, sự tồn tại của hắn càng làm cho thiên địa khiếp sợ, sông dài vận mệnh tìm không được dù cho một tia liên quan với dấu vết của hắn, mà mỗi một lần đột phá liền vừa vận hô ứng thiên địa, liền khiến cho dị thường khủng bố kiếp nạn sẽ tìm được hắn. Thiên kiếp giáng lâm xuống. Lục Phong giữa trời đứng thẳng, không có gì lo sợ, cả người ánh sáng càng lóng ánh, nhàn nhạt bình tĩnh nhìn thương thiên. Trên người hắn trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện ngọn lửa rừng rực, không có bất kỳ sức mạnh có thể tiêu diệt, đây là giết chết chi hỏa, tự trong tâm linh mà sinh, nếu như không kháng nổi đi, chờ đợi Lục Phong chính là triệt để hóa thành hư vô. Được, người này rốt cục nên đón chí thánh đại kiếp nạn, nhưng người nào xung kích này cảnh, không phải tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh hoặc là trưởng bối chăm sóc, mà hắn muốn ở chúng ta dưới mí mắt xung kích. Đây chính là đang tự tìm đường chết. Tô Y Bạch điên cuồng hét lên. Thạch Tam Sinh lạnh lùng nói cơ hội mất đi là không trở lại, chí thánh đại kiếp nạn chính là chân chính đi ngược lên trời, vì là thiên địa bất dung, vận mệnh sở thoá khí, chỉ cần chúng ta sẽ rách thiên cơ điện phòng ngự, chính là giờ chết của hắn. Ha ha ha ha, vạn độc thần trưởng. Lục Phong chút nào không để ý tới những người này rít gào, biểu hiện nghiêm nghị, chú ý toàn vào lần này chí thánh đại kiếp nạn trên người. Giết chết chi hỏa có điều là mới bắt đầu mà thôi, Lục Phong thân thể nhẹ nhàng chấn động, liền đem những ngọn lửa này phản nuốt trường luyện hóa. Mà ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía thiên không, hắc ám mây đen bao phủ tới, làm cho thiên đất phảng phất rơi vào đến diệt thế ở trong, đâu đâu cũng có rách nát chớp giật, ở trong mắt tựa hồ là một mảnh hoang vu. Sức mạnh đất trời, không phải chuyện nhỏ. Cong cong cong cong. Đáng sợ gợn sóng lần thứ hai giáng lâm mà đến. Lục Phong trên đỉnh đầu xuất hiện vô số 3.000 khí tức của đại đạo, dường như một con giết chết bàn tay lớn, quay về hắn mạnh mẽ đánh ra mà đến, tựa hồ phải đem hắn nghiền thành một đoàn thịt nát. Đây là đạo kiếp, mỗi người trở thành chí thánh đều phải cần trải qua, không nghĩ tới hắn lại đưa tới nhiều như vậy 3.000 đại đạo, hiển nhiên là bởi vì vận mệnh hư vô nguyên nhân, đưa tới lửa giận, liền thiên địa đều không hy vọng hắn tiếp tục tồn tại hạ đi. Khi đỉnh đến từ hy tộc, hắn đang đột phá chí thánh thì cũng đưa tới hơn 100 loại 3.000 đại đạo hoành kích. Liền được khen là thiên tài tuyệt thế. Nhưng trước mắt xem Lục Phong, càng là nhiều đến khó có thể đếm rõ mức độ. Liền để hắn trước tiên nếm thử thiên địa đại kiếp nạn lợi hại, đợi được hắn suy yếu nhất thời điểm, cho hắn một đòn chí mạng, để hắn tận mắt nhìn mình là làm sao vẫn diệt, coi như ngàn năm trước hắn từ nữ đế trong tay thoát được một mạng, nhưng vẫn như cũ hay là muốn chết. Khi Di Thu nữ nhân này hận không thể Lục Phong lập tức đi chết, âm trầm nói rằng, đại đạo chi phủ, vạn pháp thân, ta chính là pháp, pháp chính là ta, vĩnh hằng chi đạo, thay thế thiên địa. Thế nhưng Lục Phong cũng không có như người thường tưởng tượng bên trong lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ đạo kiếp, trái lại lấy ra một tấm hào quang lóng ánh đại đạo chi phủ, chậm rãi bay đến trên bầu trời. Loại này đại đạo chi phủ vừa đến trên bầu trời, lại đang hấp thu lên đạo kiếp sức mạnh. Khiếp sợ chính là, đạo kiếp không những không có xúc phạm tới Lục Phong dù cho mảy may, trái lại vì là tấm này đại đạo chi phủ tràn ngập năng lượng, ở tại biên giới, còn có vận mệnh sức mạnh, lấp lóe. Ở vượt qua đạo kiếp sau khi, Lục Phong đem đại đạo chi phủ thu hồi, chậm rãi ôn dưỡng, mà này một tấm hấp thu rất nhiều đại đạo chi phủ đem sẽ trở thành hắn một lá vương bài. Đáng chết, tấm đùa kia rốt cuộc là thứ gì? Đã vậy còn quá dễ dàng liền bị hắn hấp thu. Hy đỉnh khiếp sợ ngơ ngác, coi như ở Hy trong tộc, đều chưa từng nghe nói có người dùng loại thủ đoạn này độ trí thánh thiên kiếp. Mà hắn giờ khắc này mới thật sự là cảm nhận được vì sao nữ đế, Hy tổ đều muốn liên tục điểm danh Lục Phong, mặc kệ là chết hay sống, đều muốn dẫn về Hy trong tộc mệnh lệnh. Người này thực sự là quá mức quỷ dị. Mà vào giờ phút này, vô số hung mãnh thiên kiếp hoanh kích mà đến, đủ loại chỉ tồn tại ở trong thần thoại kiếp nạn dồn dập ra chỉ đến Lục Phong trên người. Ở Lục Phong trong đầu, 9 cái tiểu vũ trụ đã triệt để hóa thành 9 cái đại vũ trụ, hình thành 9 mảnh to lớn thiên địa. Ở 9 cái đại vũ trụ trung gian, có một to lớn uy nghiêm vĩnh hằng quốc gia, này chính là Lục Phong thánh vực đang hấp thu thiên kiếp sức mạnh, chậm rãi chân thực hóa. Theo thiên kiếp từng lần một xung kích, vĩnh hằng quốc gia bên trong xuất hiện đủ loại thành trì, đủ loại thần kỳ cảnh tượng, đồng thời đáng sợ chính là còn có vô số bóng dáng, phảng phất sinh linh giống như vậy, ở giải thích một loại chân lý. Loại này thánh vực quả thực muốn đạt đến tạo hóa cấp độ. Vận mệnh có thể sáng lập tất cả, nhưng đến thần chủ hồng như vậy cảnh giới cũng là có thể sáng tạo ra sinh linh, như chân chính hồng ngông thụ lợi dụng tự thân thiên đạo, sáng tạo ra hồng ngông sinh mệnh. Không thể để cho hắn như thế tiếp tục nữa, bằng không ở cho hắn một ít thời gian, thật có thể đạt đến trí thánh cảnh giới. Nhìn thấy Lục Phong ở thiên kiếp bên trong như cá gặp nước, Hy đỉnh càng ngày càng hoảng sợ, thậm chí từ sâu trong tâm linh đều sản sinh hoảng sợ. Sắc mặt đột nhiên ngưng lại, Hy đỉnh hung ác đạo dùng ra các ngươi lá bài tẩy đi, vỡ ra thiên cơ điện phòng ngự, phá hoại người này vượt qua trí thánh thiên kiếp, chỉ cần hắn vừa chết, các ngươi chính là ta Hy tộc vô thượng công thần. Trong khi nói chuyện, vung lên trường bút, ngòi bút trên thiên đạo máu toàn bộ thiêu đốt, hướng phía trước quay về thiên cơ điện tầng tầng điểm ra. Không sai, đại gia theo Hy đỉnh phát sinh chí mạng nhất thế tiến công, thiên cơ điện yếu ớt nhất một điểm là ở đây, phương vận, ngươi là ngăn cản không được ta, ở trước mặt ta, ngươi mãi mãi cũng không xứng trở thành thiên toán tử. Tô Y Bạch hung ác cực kỳ, nếu như giống như gia thú, hắn lấy ra một cây trường kiếm, vạn ngàn ngưng tụ một điểm, chính là quay về thiên cơ điện yếu kém nhất then chốt điểm giết mà tới. Cùng lúc đó, độc thần mấy người cũng là triển khai mạnh mẽ chiêu thức. Dầm dầm, thiên cơ điện vốn là đến cũng bị công phá biên giới, mà phương vận lúc này hiện ra nhưng đã vô lực chống đối, ở vô số mắt trận bị hoanh diệt sau khi, cửa lớn rốt cục xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Mở cho ta. Nương theo Tô Y Bạch một đạo hung hoành hét lớn. Thiên cơ điện cửa lớn bị vỡ ra đến, cửa lớn mở ra, lại không phòng ngự. Chương 2095, các ngươi xong. Thiên cơ điện cửa lớn bị nổ ra, phương vận trơ mắt nhìn Tô Y Bạch chờ người hung thần ác sát xông vào đi vào, một luồng cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Đôi môi của hắn cắn được mở tung, cay đắng giọt máu dưới, mà hắn 10 ngón càng là sâu sắc bấm vào đến huyết nhục bên trong. Sư tôn vì hắn đem tất cả con đường phía trước đều bày sẵn, thiên cơ la bàn gần ngay trước mắt, nhưng cũng dường như chân trời góc biển giống như vậy. Hắn miễn cưỡng mất đi tuyệt vời đến thiên cơ la bàn cơ hội, mà cũng bị Tô Y Bạch cái này phản sư nghịch đạo giả miễn cưỡng đoạt đi. Hắn không cam lòng, hận sự bất lực của chính mình, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đã không có năng lực tiếp tục chống đối xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Tô Y Bạch vang vọng ở trong đầu của hắn, lẽ nào thật sự đến như hắn từng nói, nếu như không phải thiên toán tử bất công, hắn hoàn toàn không có tư cách này kế thừa đại vị sao? Không, hắn tuyệt không cam lòng như vậy vận mệnh. Ha ha, ngươi thất bại, ngươi vẫn là không bằng ta, ta muốn giết ngươi, gỡ xuống đầu của ngươi, để lão già kia nhìn hắn là làm sao bại bởi ta. Vừa tiến vào đến quen thuộc cực kỳ thiên cơ điện, Tô Y Bạch giữ tợn cười lớn, tâm linh sung sướng, nơi này tất cả chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ thuộc về hắn. Phi, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, sư tôn không xử bạc với ngươi, không có sư tôn ngươi đã sớm chết, nhưng dạy dỗ ngươi cái này liền xuất sinh cũng không bằng đồ vật. Lý Mộc Thu gào thét. Hừ. Ngươi giống như ta, đều nên căm hận thiên toán tử, ngươi phụng dưỡng lao già kia thời gian dài nhất, vốn là cái này đại vị chỉ có ta cùng ngươi mới có tư cách này kế thừa. Tô Y Bạch Đạo vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ta quyết định cũng đưa ngươi cùng nhau giết. Tô Y Bạch, vì để tránh cho gặp trở ngại, trước hết giết Lục Phong. Khi đỉnh nhữ mày lại, đối phương vận chờ người chết sống không để ý chút nào người này đến thời điểm mấu chốt nhất, chí thánh đại kiếp nạn bao phủ hắn, đã không có ra tay lực lượng, toàn mặc chúng ta nhào nặn. Trước hết để mấy người các ngươi ở sống thêm một quãng thời gian. Tô Y Bạch tạm thời dưới áp chế sát tâm, châm chọc nói liền để cho các ngươi xem các ngươi cuối cùng này dựa dẫm là làm sao từng bước một bị hủy diệt. Không nên tới gần hắn, hắn chí thánh đại kiếp nạn không phải chuyện nhỏ, đã bị vận mệnh khóa chặt, bằng mắt thường là không nhìn thấy, thế nhưng quanh người của hắn tất cả đều là vận mệnh lôi hải. Thạch Tam Sinh giờ khắc này trong mắt xuất hiện một chút không giống nhau đồ vật, bàng bạc lôi hải bao phủ ở Lục Phong quanh người ngàn trượng bên trong phạm vi, mà từng đạo sắc thái loang lổ bất định vận mệnh đại kiếp nạn mỗi giờ mỗi khắc không bắn nhanh ra. Mỗi một đạo đều có giết chết chí thánh lực lượng. Hội tụ lên, dù cho Hy Đỉnh chờ người tới gần đều sẽ bị vận mệnh coi như là trợ trụ vi ngược giả, đánh giết đến dấu ấn linh hồn hoàn toàn biến mất. Hy Đỉnh gật gù, bọn họ không phải là Lục Phong, có chống lại vận mệnh thủ đoạn, đó là lĩnh ngộ thiên đạo cường giả, mới có bản lĩnh. Bây giờ nghe ta nói, vận mệnh không cho hắn, muốn đánh giết hắn, hiện tại chúng ta tuy rằng không thể tới gần hắn, thế nhưng là có thể trợ vận mệnh một chút sức lực, xa xa hoanh kích, sức mạnh tăng vọt gấp 10 lần, đã như thế, hắn chắc chắn phải chết. Thạch Tam Sinh hưng phấn nói chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta đều là giúp đỡ, sẽ hạ xuống vô cùng số mệnh lực lượng, quan tâm chúng ta, này có thể so cái gì ý chí đất trời phải cường hãn hơn nhiều. Ta là nghe nói qua, có chút khác loại vì là thiên địa vận mệnh không cho, giết hắn là có thể thu được vận mệnh quan tâm, trở thành đứa con của số phận sự tình. Hy Đỉnh nói rằng, Lục Phong tồn tại càng thêm kỳ lạ, ngoại trừ lĩnh ngộ ra thiên đạo cường giả, mới có thể xóa bỏ tự thân vận mệnh dấu vết, mà Lục Phong quả thực chính là khác loại chi vương. Nhanh, bằng vào ta vì là chỗ then chốt, đem sức mạnh, toàn bộ truyền vào cho ta, ta chính là Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, vận mệnh bên trong sinh ra, liền như mẹ của ta giống như vậy, chỉ có ta mới có thể hoàn mỹ đem sức mạnh, toàn bộ đánh vào đến vận mệnh lôi hải bên trong, mà các ngươi cũng đem thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thạch Tam Sinh không thể chờ đợi được nữa. Liên y ngươi nói, chỉ có ngươi là Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, có thể cùng vận mệnh lực lượng hô ứng. Hy Đỉnh không chút nghĩ ngợi, sẽ cùng dạng, quát to chư vị các ngươi còn đang đợi cái gì, không cần có bảo lưu, chém giết hắn, liền xem động tác này. Ầm ầm. Trong chớp mắt, lấy Thạch Tam Sinh làm trung tâm, sức mạnh toàn bộ ngưng tụ đồng thời. Phất tay mà ra, mỗi một đạo thế tiến công rơi vào đến sông dài vận mệnh bên trong, quả thực đạt đến quỷ thần sợ hãi, chí thánh có khả năng đạt đến cực hạn trình độ. Nguyên bản Lục Phong cùng chí thánh thiên kiếp nằm ở một cân bằng bên trong, thế nhưng bởi Thạch Tam Sinh chờ người liên hợp, làm cho thiên kiếp lực lượng hoàn toàn vượt lại đây, hơn nữa hầu như triệu hoán đến rồi một cái vô cùng chân thật sông dài vận mệnh. Lục Phong thân thể lảo đảo, chịu đựng to lớn oanh kích. Hắn chín cái đại vũ trụ giờ khắc này chịu đựng từng đạo vận mệnh chi lôi oanh kích, ở vũ trụ trên vách xuất hiện từng cái vết nứt, kèn kẹt âm thanh nổ vang, liền ngay cả sắp ngưng làm thật thực vĩnh hằng quốc gia giờ khắc này đều xuất hiện sắp sụp xuống dấu hiệu. Một khi vĩnh hằng quốc gia tan vỡ, Lục Phong sẽ bị triệt để đánh rơi thần đàn. Mặc dù bất tử, thu vi tổn thất lớn cũng là khó tránh khỏi. Được, lại thêm một cái lực, hắn liền muốn không chịu nổi, liền để chúng ta tấu hưởng vận mệnh khải hoàn ca, thắng lợi kèn lệnh. Thạch Tam Sinh vừa thấy này mạc, hứng thú tình không nói mà biểu, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy Lục Phong tử vong một màn, như vậy hắn là có thể trở thành đứa con của số phận. Thiêu đốt bản nguyên, triệt để tiêu diệt. Khi đỉnh quả đoán cực kỳ, trên người hắn thiêu đốt ra một đoàn chân hỏa, cháy hừng hực, ở vận mệnh khí trợ công dưới như liệu nguyên. Cùng lúc đó, những người khác cũng không do dự, dồn dập bốc cháy lên hùng hồn chí thánh bản nguyên, đối với tất cả mọi người mà nói, chỉ cần Lục Phong vừa chết, như vậy hết thể đánh đổi đều là đăng giá. Nguồn sức mạnh này trải qua Thạch Tam Sinh chuyển đổi, hóa thành một đạo lôi hỏa chớp giật, vạn mét trưởng, thiên nhai chi thô, như thần phạt giận dữ, giống như đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, triệt để nhen lửa vận mệnh chi phẫn nộ. Ha ha, hắn liền muốn chết rồi. Mặc hắn thần thông quảng đại, cũng là chạy không thoát tử vong kết cục. Hắn tức sắp trở thành chí thánh, bước vào chí cường, nhưng ngay ở này cao nhất thời điểm, liền muốn chết ở trong tay của chúng ta, quả thực là to lớn nhất trảo phương A. Xong, trận này giao chiến chúng ta triệt để thua, mà ta dù cho ở tranh thủ đến nửa canh giờ, Lục Phong liền có thể đột phá đến chí thánh, xoay chuyển chiến cuộc, nhưng hiện tại tất cả cũng không thể. Phương Vận trong lòng cay đắng, cố hứng đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cần Lục Phong vừa chết, đón lấy chính là hắn diệt vong. Tiện đà là Đông Huyền vận mệnh toàn bộ tan vỡ. Lý Mộc Thu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ở Lục Phong diệt vong cuối cùng một sát na, hắn muốn bính lấy hết tất cả, đưa Phương Vận rời đi Thiên Cơ Điện. Thế nhưng liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, Lục Phong thân thể đột nhiên ổn định lại, hắn bỗng nhiên duỗi ra một bàn tay lớn che trời, nắm lấy đạo kia đánh giết mà đến to lớn chớp giật, nhẹ nhàng ngoẹo đi, liền hóa thành một phấn. Kinh thiên hùng vĩ khí tức tự Lục Phong trên thân thể tản mắt ra, giống như vĩnh hằng kỷ nguyên mở ra giả, vượt lên ở thiên địa bên trên, đạp lên lên vận mệnh thẩm phán. Các ngươi cao hứng cũng quá sớm, đạp lên bản đế giả, chỉ có một con đường chết một cái, các ngươi triệt triệt để xong. Lục Phong đột nhiên phát sinh như thế một thanh âm, ánh mắt truy kích mà đi, tự quang hồng truy điện bởi vì, bản đế đã là chí thánh. Chương 2096, sang thế thần. Vào giờ phút này, bồi hồi ở Lục Phong quanh người thiên kiếp khí tức toàn bộ bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh tan ra, hắn nhất cử nhất động, đều mang theo chí tôn vương giả khủng bố uy nghiêm, giống như thiên tôn sứ chủ. Chí thánh. Một vô thượng chí tôn cảnh giới. Lục Phong rốt cục đạt đến này một vô thượng cảnh giới. Từ đó sau khi, bước lên chí cường chí tôn con đường. Hắn lẽ nào thật sự đến đột phá đến chí thánh? Sao có thể có chuyện đó? Dù cho là chí thánh cửu trùng thiên cường giả ở loại này vận mệnh đánh giết dưới cũng phải chết không có chỗ chôn. Ta liền không tin, hắn thật đến trở thành chí thánh. Thạch Tam Sinh chờ người hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, một sắp tiêu vong người, lại vào thời khắc này nghịch chuyển chiến cuộc, bước vào đến cảnh giới này. Bọn họ gầm thét lên, sức mạnh, lần thứ hai ngưng tụ đến cùng một chỗ, giống như thiên hồng chi rít gào, quần quận cọ rửa, lần thứ hai hướng chứ Lục Phong oanh kích mà đi. Thế nhưng giờ khắc này Lục Phong chỉ là một cái ánh mắt, liền để thế công của bọn họ toàn bộ dập tắt, hư không vạn trượng bên trong hóa thành hỗn độn một mảnh. Thậm chí cái kia một chút oai, liền để bọn họ đầu góc nổ vang, phảng phất Lục Phong là cái thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, mỗi tiếng nói cử động, chính là chân lý, liền có thể diệt giết bọn họ. Không sai, Lục Phong hiện tại hoàn toàn chính là chí thánh cường giả. Đầu góc bên trong, 9 cái đại vũ trụ tỏa ra như mộng như ảo ánh sáng, mà vĩnh hằng quốc gia càng là chân thực tồn tại. Không giống trước, sức mạnh, một tán, sẽ biến mất. Hiện tại, vĩnh hằng quốc gia trường tồn với đầu góc không gian bên trong, giống như một quốc gia, muốn tùy ý ra thuộc về vĩnh hằng kỷ nguyên, vĩnh hằng văn minh, vĩnh hằng phồn hoa. Ở Lục Phong trở thành chí thánh trong chớp mắt này, Thái Huyền thứ 9 chuyển, cuối cùng xoay một cái công pháp cũng cùng lúc đó hiện lên. Sáng thế thần. Vẹn vẹn ba chữ. Thế nhưng ba chữ này lại có một loại khủng bố thao thiên ma lực, động xạ thiên địa trái tim vĩ đại. Cái kia thứ 8 chuyển là sáng thế kỷ, mà đến thứ 9 chuyển nhưng là thành sáng thế thần, chính là tất cả chi thần đề, có thể khai sáng vô số kỷ nguyên, vũ trụ đại luân hồi thần đề. Chỉ có khai sáng thế giới thuộc về mình, mới có thể đánh vỡ nguyên bản thiên địa chi lao tủ, đạt đến sáng thế lực lượng. Hắn vừa là sáng thế giả, cũng là kẻ hủy diệt. Hiện tại, Lục Phong đã gần như đi tới bước đi này, ở nắm giữ 9 cái đại vũ trụ sau khi, chính là có một phương chân thực tồn tại, lớn vô cùng không gian, mà hắn muốn làm. Chính là muốn sáng tạo ra vĩnh hằng đạo pháp, đạt đến bất hủ thiên đạo. Lục Phong, hắn đột phá thành công. Phương Vận cụt hứng vẻ mặt quét đi sạch sành xanh, tâm tình phức tạp, không nghĩ tới ở loại này thế cuộc dưới, Lục Phong lại còn có thể thành công. Mà theo chứ Lục Phong thành công, nguy nan tình hình cũng sẽ triệt để xoay chuyển, điều này làm cho hắn biểu hiện phân chấn. Làm sao bây giờ, cái kia Lục Phong thật đến để hắn thành công. Độc thần kinh hoàng, hắn từ Lục Phong trên người cảm nhận được một luồng uy nghiêm không thể kháng cự. Liền để hắn ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có, phảng phất hắn đối mặt chính là một vị nhân vật vĩ đại nhất. Không nên hốt hoảng, hắn vừa mới đột phá thành công, căn cơ bất ổn, chúng ta còn có cơ hội. Khi đỉnh điên cuồng hét lên đạo ta liền không tin, hắn vẫn đúng là đến có thể phiên thiên không được, lần này ta từ trong tộc mang đến không ít trí bảo, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Đúng, liều mạng, lúc này không giết hắn, lần sau có thể sẽ không có cơ hội này. Tô Y Bạch cùng Thạch Tam Sinh cũng mù quáng. Một muốn có được thiên cơ la bàn, mà một muốn thay trời hành đạo, chém giết Lục Phong, được vận mệnh quan tâm, trở thành đứa con của số phận. Con mắt của bọn họ đều đỏ như máu, biết Lục Phong bất tử, bị chết sẽ là bọn họ. Đáng tiếc, hiện tại không phải các ngươi giết ta, mà là ta giết các ngươi. Lục Phong trong nháy mắt vung lên, đến lực lượng tinh thần chí thánh cảnh giới này, có thể xoay chuyển 3.000 đại đạo, thời gian cùng không gian cũng có thể xoay chuyển rút lui, quả thực đến không gì không làm được mức độ. Hắn tùy ý thở ra một hơi. Liền có thể hóa thành cực kỳ chấn động công kích. Cách không oanh kích, Lục Phong người dù chưa đến, nhưng ở phía xa, nhẹ nhàng gảy gảy đầu ngón tay, chính là nhìn thấy hy tộc chí thánh kết thành trận pháp trong nháy mắt phá diệt, từng cái kêu thảm một tiếng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược ra ngoài. Vừa thành, một thành chí thánh, Lục Phong pháp lực liền đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ. Lục Phong ta muốn giết ngươi. Khi Di Thu đã điên cuồng, dương nanh múa vớt. Diệt. Thế nhưng Lục Phong vẹn vẹn nhìn nàng một cái, bàn tay lớn ở nắm vào trong hư không một cái, khi Di Thu quanh người không gian đột nhiên đọc lại, chợt năm ngón tay vết sâu hiện ra, thân thể của nàng ngay trong nháy mắt này bị bóp nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Chết rồi. Một vị trí thánh tầng 6 cường giả, sắp bước vào vô địch trí tôn, liền bị Lục Phong cách không một chảo, không hề sức chống cự. Khi đỉnh không thể tin được phát sinh trước mắt một màn đều là thật sự, hắn cũng là sắp vượt qua đến trí thánh tầng 8 đại năng, tuy nhiên xa kém xa làm được Lục Phong bước đi này. Hắn không phải vừa đột phá tới thánh sao? Làm sao sẽ nắm giữ bực này cự đại pháp lực? Độc thần run lẩy bẩy, vừa nãy hung ác như ma thần, giờ khác này nhưng như con gà con. Đây nhất định là giả, không có ai sẽ nắm giữ loại pháp lực này, trừ phi là nguyên thánh, ta liền không tin, hắn thật sự có nghiền ép thực lực của chúng ta. Tô Y Bạch gầm thét lên, hắn cầm trong tay trường kiếm, một điểm linh quang, ngưng vì là thiên nhai một chiêu kiếm, sức mạnh khổng lồ toàn bộ ngưng tụ ở một điểm linh quang bên trong, đột nhiên điểm giết mà đến, liền thời gian đều hỗn loạn, hư không bị điểm diệt không biết bao nhiêu tầng. Pháp lực của ta cũng phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Lục Phong tự phát sinh vĩnh hằng bi ca, nhẹ nhàng vung tay lên, Tô Y Bạch thế tiến công nhỏ yếu vô lực, hắn lại cho rằng hào thực lực ở Lục Phong trước mặt nhược nhỏ đến đáng thương, liền bị một luồng không cách nào hình dung năng lượng công kích. Cả ngươi trong nháy mắt chịu đựng vô số công kích, bạch ý bên trên, đồng nhiên xuất hiện vô số dòng máu. Thân thể mỗi một cái khiếu huyệt toàn bộ nổ tung, đã biến thành một người toàn máu. Giết! Khi đỉnh điên cuồng hét lên một tiếng, biết rõ Lục Phong giờ khắc này chi hung hãn, kéo đến tận to lớn chi sát chiêu, mà cái khác chí thánh cường giả cũng không dám khinh thường, toàn bộ sử dụng tới mạnh mẽ nhất một chiêu, nháy mắt thiêu đốt chí thánh bản nguyên. Trong nháy mắt, này cỗ sức mạnh kinh khủng liền chí thánh tầng 8 đều muốn hủy diệt, bài sơn đảo hải giống như chút xuống mà tới. Lục Phong con ngươi bá đạo, vĩnh hằng bất động, hắn đang không có chí thánh trước liền muốn chống lại chí thánh tầng 7 thực lực. Huống hồ lần này đột phá, không riêng lực lượng tinh thần chí thánh, liền đầu góc thiên quan cũng là đánh vỡ. Thực lực tăng lên há lại là bọn họ có thể tưởng tượng. Hai mắt xé rách ra nóng rực thần quang, Lục Phong vặn vẹo đạo pháp quy tắc, chín cái đại vũ trụ thả ra duy ta chí lý ánh sáng, ngưng tụ thành một thanh chân lý chi kiếm. Chân lý chi kiếm hướng phía trước vung chém, khi đỉnh chờ người thế tiến công toàn bộ phá diệt, từng cái bị quét ngang mà mở. Lục Phong bàn tay lớn vừa nhấc, chói mắt tia sáng bắn nhanh ra, lập tức thiên địa sáng sủa cực kỳ, khắp nơi đều tràn ngập vĩnh hằng chói mắt khí tức, liền thấy hắn hướng phía trước bao phủ mà đi. Hai tay hoành kích mà xuống, ngoại trừ này mấy cái chí thánh tầng 7 ở ngoài, còn lại hết thể hy tộc chí thánh lại vào đúng lúc này bị hình ảnh ngắt quãng, trên mặt của bọn họ lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ, liền kêu thảm thiết đều không thể phát sinh, liền từng cái bị bốc hơi rồi. Đây là Lục Phong lấy 9 cái đại vũ trụ thôi thúc ra vĩnh hằng chi dương, đủ có thể chiếu khắp tam giới, giải thích vô địch uy nghiêm, để những này chí thánh liền một điểm cho tàn đều không có để lại. Chương 2097, Nô dịch đại đạo. Lục Phong thủ đoạn máu tanh, thần manh vô địch, vẹn vẹn một đòn liền giết chết ngoại trừ chí thánh tầng 7 dưới hết thể cường giả, chân chính giải thích chí thánh chí tôn vô thượng uy nghiêm. Ở trước mặt hắn, hết thể đều là gà đất chó sành, quét ngang tất cả. Hắn mới là duy nhất chí tôn, chân chính khống chế tự thân vĩnh hằng vận mệnh. Ở trước mặt hắn, khi đỉnh những người này căn bản là không phải cái gì chí thánh, mà là run rế, hoàn toàn không cách nào cùng Lục Phong uy thế so với. Chính là hy đỉnh vị này đến từ chư thiên vạn vực thiên tài. Nhìn thấy như thế một màn, cũng là tê cả da đầu, run như cầy sấy, không có bất kỳ từ ngữ để hình dung Lục Phong giờ khắc này uy nghiêm. Dù cho hy tộc truyền thừa rất nhiều kỷ nguyên, hắn cũng xưa nay chưa từng nghe nói có người nào có thể vừa thành, một thành chí thánh liền có thể một hồi giết chết nhiều như vậy chí thánh cường giả. Thiên địa hy quyền, giết chết thuật. Mạnh mẽ đè xuống đối với Lục Phong hoảng sợ, hy đỉnh đột nhiên cắn răng một cái, biết vào giờ phút này chính là Lục Phong đáng sợ nhất thời điểm. Hắn đột nhiên điều động lên cả người hết thể sức mạnh, ở trong trước mắt, một chiêu hy quyền hoành hành chư thiên vạn vực, đánh giết mà tới. Đây là cực kỳ tiếp cận chí thánh tầng 8 tuyệt đỉnh một đòn. Lục Phong con mắt nhàn nhạt vừa nhìn, hắn chỉ tay cô động 9 cái đại vũ trụ chi lực, khác nào thiên địa tuyên tổ, lại một hồi trực tiếp liền phá diệt hy đỉnh phản kích. Sức mạnh, phản phệ mà đến, kinh sợ hy đỉnh liên tiếp lui về phía sau, Lục Phong chính là quân vương, mọi cử động là tuyệt đối bá đạo. Hy đỉnh lần thứ 2 xuất kích. Vô số giết chết ánh sáng tan rã tất cả. Đây là hy tộc vô thượng tồn tại căn cứ 3000 đại đạo bên trong đại giết chết thuật tìm hiểu ra đến võ học, đạt đến nửa bước vận mệnh thần thoại võ học chi lợi hại. Nhưng mà, hắn giết chết ánh sáng rơi xuống Lục Phong trên người liền nửa điểm bọt nước đều chuyển động không ra. Hôm nay khiêu khích bản đế giả, toàn bộ muốn chết. Lục Phong chính là thiên lý, nhất định phải chấp hành, hắn một hồi liền cất bước đến phía trước, vung tay lên, vô cùng báo táp bao phủ mà ra, cuồn cuộn dòng lũ, không thể ngăn cản. Phân cách âm dương hai giới, đem 3.000 đại đạo nô dịch đến trong lòng bàn tay. Độc thần vừa tới gần Lục Phong, liền kêu thảm một tiếng, bắn ngược trở ra, chịu rất lớn thương tích. Phương Vận trong lòng run rẩy dữ dội, đây là sức mạnh nào, chí thánh tầng 7 cường giả ở trước mặt hắn nhược nhỏ đến đáng thương, liền tới gần đều không làm được. Có điều lập tức trên mặt của hắn tràn trề nổi lên vui sướng sắc thái, nhớ tới thiên toán tử di ngôn. Thạch Tam Sinh sắc mặt kịch liệt chuyển biến, hét lớn một tiếng, sau đó lấy dũng khí, trên người lập lòe ra Tam Sinh thạch ánh sáng, ba cái dòng lũ cuốn quanh, song trưởng bổ một cái, vận mệnh Tam Sinh, không hướng về phương hoa, bằng vào tam máu, soi sáng tương lai. Một giọt giọt máu bay ra, tươi đẹp mà lại óng ánh. Thạch Tam Sinh lại ở trong nháy mắt này, mượn tới tương lai lực lượng, làm cho hơi thở của hắn liên tiếp tăng vọt. Phản công ra huy lực đạt đến một không cách nào phán định mức độ, giống như là vận mệnh đem sức mạnh, ra chỉ đến trên người hắn. Ở trước mặt ta, ngươi không có tương lai. Lục Phong âm thanh bong bong, mạnh mẽ uống toi mạng vận dòng lũ, vĩnh hằng ánh sáng bao phủ mà ra, lại để Thạch Tam Sinh vừa tăng vọt khí tức cấp tốc rút lui. Hắn triệt để sợ hãi, từ quá khứ vị lai mượn tới sức mạnh, là hắn thân là Tam Sinh thạch mảnh vỡ mạnh mẽ nhất năng lực, thậm chí mượn một chiêu này có thể vượt qua vĩ độ không gian, nhưng mà ở Lục Phong trước mặt nhưng hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Nhân vật như vậy, hắn chưa từng thấy. Đây là vận mệnh đều muốn sinh ra ý sợ hãi khác loại chi vương. Đến chi thánh sau khi, Lục Phong mới xem như là chân chính đào móc ra vĩnh hằng chi đạo một ít lợi hại, hắn không phải như tầm thường chi thánh bình thường khống chế đại đạo, mà là càng triệt để, trực tiếp nô dịch đại đạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy thủ đoạn, mới thật sự là chi thánh chi tôn. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn lại, thiên địa đều dao động, đại đạo đều đứt đoạn. Ở trước mặt hắn nằm dập run. Khi tộc một vị khác chí thánh tầng 7 bị Lục Phong ánh mắt kia đảo qua, tâm linh hoảng sợ, ý chí sắp buôn hội, hét lớn một tiếng, song trưởng sóng biển dâng trào, hướng Lục Phong giết tới, một luồng hừng hực bản nguyên bốc cháy lên. Chết. Lục Phong một lời khẩu hàm thiên hiến, lực lượng tinh thần phiên thiên phúc địa, ngưng là thật chất, 9 cái vũ trụ đại lục nghiền ép ở một trong lòng bàn tay, quay về hắn tầng tầng nhẹ nhàng vỗ một cái, càng là đem thân thể của hắn nghiền thành mỏng manh một tấm huyết nhục trang giấy. Trong chớp mắt, tấm này huyết nhục trang giấy bị Lục Phong một hô hấp, lấy ra toàn thân tinh khí, biến thành một viên thánh cách, liền hóa thành cổn cổn năng lượng thôn phệ vào trong cơ thể. Thân thể của hắn vẫn không có đánh vỡ thiên quan, chí thánh tầng 7 cũng coi như nắm giữ mênh mông năng lượng, mỗi luyện hóa một viên thánh cách là có thể lần thứ 2 hướng phía trước đẩy tiến một bước. Chỉ cần thân thể đánh vỡ thiên quan, Lục Phong là có thể trở thành thân thể chí thánh, đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu như thân thể đều đến chí thánh, chính hắn đều khó mà phỏng đoán sẽ ủng có cỡ nào thực lực vô địch. Như vậy tàn bạo thủ đoạn làm kinh sợ Hy Đỉnh, sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân run, chưa từng có xem qua kinh khủng như thế người, chính là chí thánh tầng 7 đều không phải hắn một tay chi địch, dễ như ăn cháo liền bị luyện hóa. Hắn cũng không tiếp tục muốn tiếp tục chờ đợi, không muốn bị Lục Phong luyện hóa thành một viên thánh cách. Hắn muốn bắt đầu chạy trốn, trở lại Hy tộc, hướng về nữ đế bẩm báo, tìm càng lợi hại cường giả tới đối phó hắn. Người chạy không được. Lục Phong tất nhiên là sẽ không tha Hy Đỉnh vị này chí thánh 7 trọng thiên đỉnh phong cường giả chạy mất, long xà cất bước, hư không ngang dọc, liền xuất hiện ở Hy Đỉnh trước mắt, huy hoàng ánh sáng bắn nhanh ra, đâu đâu cũng có vĩnh hằng ánh sáng. Mà này vĩnh hằng quang hoa, ở Hy Đỉnh trong mắt chính là huyết bình thường hắn lãnh. Hắn đột nhiên thả ra cái kia chiếc phù văn quang thuyền, ngưng tụ thành vẹn vẹn mấy trượng to nhỏ, vô số hào quang lóng lánh mà lên, hóa thành mạnh mẽ phòng ngự, chỉ cần sống quá nhất thời nửa khắc, liền có thể qua lại hư không. Chạy ra này khủng bố ma vương lòng bàn tay. Ngươi nhất định phải chết. Lục Phong năm ngón tay giữa trời bao phủ xuống, ngay lập tức sẽ động lại hư không, đem quang thuyền từng tấc bóp nát, mà Hy Đỉnh thân thể cũng tại này cô áp lực kinh khủng bên dưới bắt đầu vỡ ra được. A a. Hy Đỉnh phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, nhanh giúp ta, nếu như ta chết rồi, các ngươi cũng không trốn được. Nghe được Hy Đỉnh tiếng cầu cứu, Thạch Tam Sinh mấy tâm linh con người run rẩy dữ dội, tuy không muốn dựa vào gần Lục Phong, nhưng cũng biết nếu là Hy Đỉnh bị chu diệt, bọn họ cũng không trốn được. Lấy Lục Phong hung ác, là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tô Y Bạch tâm thần nhanh chóng chuyển động, đột nhiên sinh ra một độc ác chủ ý, đạo chúng ta liên thủ, không cần lo này Hy Đỉnh, thừa dịp hắn đối phó Lục Phong, chạy đi. Tô Y Bạch cái này ác độc ý nghĩ nhất thời được Thạch Tam Sinh cùng độc thần đồng ý, người không vì bản thân trời chu đất diệt. Này Hy Đỉnh sinh tử mắc mớ gì đến bọn họ, mà có thể ngăn cản Lục Phong nhất thời nửa khắc, chính là to lớn nhất cống hiến. Ba người quyết định chủ ý, lập tức chạy trốn. Không. Coi như ta chết rồi, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Một luồng nồng đậm tuyệt vọng tràn ngập ở Hy Đỉnh trong lòng, nhìn thấy Tô Y Bạch ba người chạy trốn, hắn biết mình là trốn không thoát Lục Phong lòng bàn tay, người này thần thông quảng đại, vừa thành, một thành chí thánh liền đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Một đều không trốn được. Lục Phong rất bình tĩnh nói ra câu nói này, một tay che trời, cánh tay run lên, từng cái sóng gợn khuấy động mà ra. Một tay tiêu diệt Hy Đỉnh, một tay để Thạch Tam Sinh mấy người không thể trốn đi đâu được. Lục Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi mặc dù mạnh hơn, nhưng muốn tiêu diệt mọi người chúng ta cũng là không thể, không bằng buông tha chúng ta lần này, thấy được thực lực của các ngươi sau đó tất nhiên sẽ không đối phó với ngươi. Thạch Tam Sinh mấy người sắc mặt kỳ biến, chợt hung ác đạo không phải vậy chúng ta rồi cùng ngươi đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ. Ngọc đá cùng vỡ. Các ngươi cũng xứng. Lục Phong vẻ mặt không đau khổ không vui, sức mạnh, lần thứ hai hùng hồn bạo phát, hắn phải đem khiêu khích hắn người, toàn bộ chém giết ở đây. Ha ha, vừa thành, một thành trí thánh, thực lực vạn vực hiếm thấy, có điều mấy người này, bản tọa sẽ phải mang đi. Nhưng vào lúc này, một đạo cười khẽ âm thanh lại vào thời khắc này truyền ra, đang nhìn đến Lục Phong thực lực sau khi, lại vẫn muốn khiêu khích hắn uy nghiêm. Chương 2098, Vĩnh Hằng Pho Tượng. Còn có cường giả. Không nghĩ tới, loại này đi ra, ở Lục Phong thể hiện rồi vô địch thực lực sau, còn có người dám đứng ra, nói khoác không biết ngượng muốn dẫn đi Tô Y Bạch ba người. Một luồng pháp lực mạnh mẽ nhiếp không mà đến, người này tuy rằng không có hiện thân, chỉ có một đạo nhàn nhạt bóng dáng hiện hiện, nhưng thực lực nghiền ép thiên thần, cười khẽ trong thanh âm có một luồng cực kỳ tự tin. Muốn ở trước mặt ta cứu người, ngươi xác định không phải đang tìm cái chết, chán sống hay sao? Lục Phong đồng dạng nhẹ như mây gió nói rằng, mặc kệ người xuất thủ mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại đã là chí thánh cường giả, cấp độ sống có thiên lật địa tăng lên, có tuyệt đối uy nghiêm, há dung khiêu khích. Một luồng hung hãn sức mạnh, phản trảo mà đi, này cỗ pháp lực chính là giữa trời cắt đứt. Cường giả thần bí này hơi hơi kinh ngạc, chợt cười nói đúng là cường hãn, chư thiên vạn vực cũng khó khăn có như ngươi vậy thiên tiêu, nếu để cho ngươi lại tăng lên mấy tầng thiên, bản tọa còn thật không chắc chắn, có điều hiện tại ngươi nhưng là kém xa. Âm thanh này đột nhiên bắt đầu ác liệt, một đạo vòng xoáy màu xanh bên trong, xuất hiện một con bàn tay lớn màu xanh, đem Lục Phong lực lượng phản công, vô địch chí tôn thực lực hiện ra, chính là bao vây phản chụp vào Tô Y Bạch ba người. Tiền bối cứu ta. Tô Y Bạch ba người nhất thời đại hỉ, người này dĩ nhiên có đối kháng Lục Phong bản lĩnh, mà bọn họ một hồi càng là suy đoán ra này rất khả năng là đến từ chư thiên vạn vực cường giả. Liền không có phản kháng, tùy ý bàn tay lớn màu xanh nắm lấy chính mình, bởi vì bọn họ biết chỉ có cường giả thần bí này mới có thể dẫn bọn họ chạy thoát. Không phải vậy rơi xuống Lục Phong trong tay, trốn không thoát một chữ chết. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Lục Phong tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ai dám chặn hắn, chính là kẻ thù của hắn. Nhìn thấy bàn tay lớn màu xanh liền muốn mang đi ba người này, giữa trời chấn động, lực lượng tinh thần xoay chuyển pháp tắc, một tòa vũ trụ thần sơn trực tiếp chấn áp mà xuống. Lực lượng tinh thần chí thánh, mỗi tiếng nói cử nhất động, đều nắm giữ lớn lao uy lực. Một đạo có chút nghiêm nghị âm thanh lan truyền ra. Cường giả bí ẩn đối với thực lực của chính mình cực có tự tin, có điều Lục Phong biểu hiện vẫn để cho hắn đại đại kinh ngạc. Sắp tan vỡ bàn tay lớn màu xanh lần thứ hai chân thực ngưng tụ, rất nhiều đạo mạnh mẽ pháp tắc hiện hiện, chống lại Lục Phong lực lượng, bá đạo đến cực điểm đem Tô Y Bạch ba người tóm lấy. Đây là ta cơ hội cuối cùng, nếu là không nắm lấy, kết cục của ta chính là sẽ thê thảm chết đi. Hy Đỉnh nhìn thấy Lục Phong cùng cường giả bí ẩn tranh đấu, trong lòng giấy lên cầu sinh chi hỏa, gầm hét lên Lục Phong, ta sẽ không để ngươi giết chết ta. Hắn mãnh liệt thả ra toàn bộ năng lượng, bất kỳ có thể tăng cao thực lực thủ đoạn đều vận dụng, lại để hơi thở của chính mình ngắn ngủi đạt đến chí thánh tầng 8. Chí thánh cấp độ, mỗi một tầng thiên thực lực tăng lên đều là to lớn tăng lên. Bước đi này bước ra, Hy Đỉnh thực lực tăng cường rất nhiều. Cường giả bí ẩn ngâm khẽ đạo không hổ là cổ lao thần bí Hy tộc người. Ngươi còn có cơ hội đào tẩu. Lục Phong vừa thấy Hy Đỉnh phản kháng, thần thái lạnh lẽo, năm ngón tay bên trong lần thứ hai bắn ra uy mãnh lực lượng, biến ảo thành vô số vũ trụ thần sơn. 9 cái đại vũ trụ dường như 9 cái kinh thế hai tục tròm sao lớn, vô số trụ mang phun ra. Nay vì là Lục Phong cung cấp quần quận không dứt năng lượng, mặc dù Hy Đỉnh ngắn ngủi bùng nổ ra chi thánh tầng 8 uy năng, vẫn như cũ bị chấn áp gắt gao. Thiên địa duy vĩnh hằng, một niệm trong nháy mắt. Lục Phong cú đấm này đánh giết mà đi, vô số vũ trụ thần hoa dồn dập hạ xuống, một quyền này của hắn nhìn như chỉ là vung lên lại, nhưng cũng xoay chuyển thời gian. Trải qua xa xôi vạn cổ năm tháng mà đến, một vĩ đại kỷ nguyên tựa hồ cũng có thể ở cú đấm này dưới mở ra. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chớp mắt vĩnh hằng, Lục Phong một quyền liền đem Hy Đỉnh chấn áp giống như chó chết, cả người bắt đầu nổ tung. Hắn thật vất vả nhấc lên khí thế, chớp mắt phá diệt. Tiền bối nhanh mang chúng ta rời đi. Này hung hãn một màn kinh ngạc Tô Y Bạch chờ người tê cả da đầu. Bọn họ vốn cho là mạnh mẽ đem thực lực tăng lên tới chí thánh tầng 8 Hy Đỉnh có thể cùng hắn chống lại một quãng thời gian. Thế nhưng không nghĩ tới một quyền liền đánh về nguyên hình. Cái kia cường giả bí ẩn hiển nhiên cũng cảm giác được Lục Phong hung ác, lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn phá tan tầng tầng trở ngại, muốn ở trong nháy mắt rời đi. Có điều hắn nhưng không có phải cứu Hy Đỉnh ý tứ, này Hy tộc người chết sống lại mắc mớ gì đến hắn. Ai cũng đi không được. Lục Phong làm sao có thể khoan dung có người khiêu khích hắn uy nghiêm, từ khi đến Chí Thánh sau khi, hắn đối xử thế gian vạn vật chính là quân lâm tuyệt đỉnh, mỗi tiếng nói cử động đế giả phong độ, nắm giữ tất cả sức mạnh. Lực lượng tinh thần hóa thành vô số vũ trụ hàng rào, phong tỏa mà đi, sau đó hắn nhào thân giết hướng về phía Hy Đỉnh. Hy Đỉnh tuyệt vọng, tự biết chắc chắn phải chết, hắn hết thể thủ đoạn đối với Lục Phong đều là vô dụng, đột nhiên điên cuồng hét lớn Lục Phong, coi như ngươi giết ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, Thiên Điệu Tổ Hy, lấy thân tuấn đạo. Rít gào trong lúc đó, thân thể của hắn kịch liệt bắt đầu bành trướng, loại sức mạnh hóa thành hào quang óng ánh, càng là muốn cùng Lục Phong đồng quy vu tận. Vĩnh Hằng Quốc Gia. Từ khi Chí Thánh sau khi, Lục Phong vẫn là lần đầu vận dụng Vĩnh Hằng Quốc Gia, mảnh này thế giới chân thực lập tức bao phủ ở Hy Đỉnh đỉnh đầu. Thực lực của hắn vốn là không kịp Lục Phong, giờ khác này lại bị Vĩnh Hằng Quốc Gia một lồng cháo, cái kia sôi trào sức mạnh, dĩ nhiên dần dần bình tĩnh lại, Vĩnh Hằng Thiên Đạo lực lượng phóng xạ mà xuống. Vĩnh Hằng. Toàn lực bạo phát trong lúc đó, Hy Đỉnh rít gào dần dần bình ổn lại, thân thể của hắn hóa thành tinh thể, dĩ nhiên trong sát na ngắn ngủi, trở thành Vĩnh Hằng Quốc Gia bên trong một vị pho tượng. Một viên lóe sáng Chí Thánh tầng 7 thánh cách liền bay đến Lục Phong trên tay, mà Hy Đỉnh thân thể liền triệt triệt để Vĩnh Hằng biến thành pho tượng. Mà pho tượng kia còn bảo lưu trước khi chết một khắc sợ hãi. Loại này kinh thế hãi tục thủ đoạn cũng là để cái kia cường giả bí ẩn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hắn thậm chí có loại không khống chế được tự thân nguyên khí cảm giác, mà hắn càng là không muốn cùng Lục Phong rằng co nữa, nắm lên Tô Y Bạch ba người liền muốn chạy trốn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thả xuống bọn họ, không phải vậy chính là giờ chết của ngươi. Lục Phong hét lớn một tiếng, đánh gãy vô số vòng trời, cái kia cường giả bí ẩn cách làm đã đem hắn làm tức giận. Muốn giết ta? Ngươi còn kém một chút. Cương giả bí ẩn không hề chú ý Lục Phong hét lớn, khẽ cười một tiếng, vòng xoáy màu xanh đóng, Tô Y Bạch ba người liền muốn biến mất ở trước mắt của hắn. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Lục Phong bàn tay lớn phản trảo mà đi, ở vòng xoáy màu xanh biến mất trước mắt, sản sinh liên tục kích va, lay động thời không liên tục dao động. Cho bản tọa cút. Cái kia cường giả bí ẩn cũng là nổi giận, cuồng phong sóng biển, đột nhiên cuốn lên, cuồng hoành đến cực điểm lực lượng dao động mà ra, giống như phá thiên cuồng long. Cùng Lục Phong mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ. Ngươi lại là món đồ gì? Cũng dám cướp bản đế con mồi. Lục Phong tôn nghiêm không thể khinh nhẫn, sức mạnh khổng lồ xuyên qua mà đi, đánh vỡ bàn tay lớn màu xanh, ở cường giả bí ẩn tức đem lúc rời đi, một bóng người rơi xuống. Khôi phục lại yên lặng, cái kia cường giả bí ẩn không gặp, nhưng Thạch Tam Sinh cùng Độc Thần cũng bị hắn cứu đi. Có điều Tô Y Bạch có thể sẽ không có số may như vậy, ở thời điểm đụng chạm, từ bàn tay lớn màu xanh bên trong rụng xuống. Mà cường giả bí ẩn cũng là không có cứu hắn, tựa hồ cũng là không chắc chắn cùng Lục Phong chính diện gắng chống đỡ. Lục Phong bình tĩnh nhìn về phía hư không, không có truy kích, mà là mỉm cười nói đoạt ta con mồi, ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu. Hết thể đều ở ta nắm trong bàn tay, bao quát ngươi cũng vậy. Chương 2099, tự tay chu diệt. Một trận đại chiến, lấy Lục Phong đột phá tới thánh, xoay chuyển chiến cuộc mà kết thúc. Khi tộc hết thể chí thánh đều bị Lục Phong chém giết, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Độc Thần cùng Thạch Tam Sinh bị cái kia cường giả bí ẩn cứu đi. Chạy đi, tốt nhất có bao xa liền chạy bao xa. Lục Phong nhàn nhạt nhìn cường giả bí ẩn biến mất phương hướng, trên mặt nhưng là không có nửa điểm thất vọng, trái lại lộ ra khẽ cười ý, tựa hồ đang cố ý hành động. Nay một trận đại chiến cuối cùng kết thúc, thiếu một chút, Thiên Cơ La Bàn liền bỏ lỡ cơ hội. Phương Vận nhìn cường đại như thiên như thần Lục Phong, trong lòng bách vị tạp trần, phức tạp đạo này đều là sư tôn cho ta bày sẵn đường a, không có Lục Phong liền không thể được Thiên Cơ La Bàn. Phương Vận, đi lấy Thiên Cơ La Bàn đi. Hiện tại, theo chứ Lục Phong đem hết thể năng lượng hấp thu, Thiên Cơ La Bàn bốn phía lại không trở ngại, lẳng lặng khảm nạm ở nơi đó, lập lòe ra thần bí phủ chắc vận mệnh ánh sáng, tựa hồ có thể suy tính vô cùng thiên cơ. Phương Vận trinh thần chốc lát, chợt vẻ mặt trang nghiêm, chậm rãi đi tới, hai tay bên trên bao phủ một đoàn sáng sủa hào quang, từ từ đặt ở Thiên Cơ La Bàn trên người. Ông long, nương theo từng trận chấn động, Thiên Cơ La Bàn bùng nổ ra một đạo đâm thẳng cửu tiêu trùng sáng, chậm chậm rãi bay lên, chính là rơi xuống Phương Vận trên tay. Minh Châu bị long đong, bị Phương Vận quét qua bụi trần, lần thứ hai thể hiện rồi thân là tổ thánh khí mạnh mẽ hào quang, chỗ đáng sợ nhất, nó có thể lần theo vận mệnh, cách ngàn tỷ không gian, khóa chặt vận mệnh sợi tơ, cũng có thể đánh giết. Thiên Cơ La Bàn cuối cùng cũng đến tay a. Vừa được đến Thiên Cơ La Bàn, Phương Vận khí chất đại biến, hắn cả người lóng lánh lên cửu cung bát quái, âm dương vận mệnh ánh sáng. Một luồng vận mệnh mà đến sức mạnh, dường như là vạn cổ chúc phúc, chính là các đời thiên toán tử để lại. Loại sức mạnh này có chút tương tự Lục Phong trước đã từng chiếm được chư thánh chúc phúc, chỉ có đến một loại nào đó đặc biệt điều kiện mới có thể mở ra, bị phong ấn ở một trong không gian thần bí. Mà Thiên Cơ La Bàn vừa vặn chính là mở ra nguồn sức mạnh này chìa khóa, nhất thời sáng sủa như đầy sao bình thường hào quang óng ánh bao phủ ở toàn bộ Thiên Cơ Điện. Lý Mộc Thu chờ người hao tổn nguyên khí trong thời gian ngắn vào thời khắc này và kín. Mà Lý Mộc Thu càng là hét dài một tiếng, càng là đánh vỡ ràng buộc, đột phá đến chí thánh cảnh giới tầng 7. Nguồn sức mạnh này chi phong phú, khó có thể tưởng tượng, Lục Phong cũng lẳng lặng cảm thụ, hắn đang đột phá chí thánh sau khi liền luân phiên đại chiến, còn không có thời gian ổn định vừa đạt đến cảnh giới, giờ khắc này an tâm tinh thần, làm tiếp đột phá. 9 cái đại vũ trụ lấy chư thiên quỹ đạo, vĩnh hằng độ cong từ từ vận chuyển. Mỗi một lần chu thiên vận chuyển đều có thể phóng xạ ra mênh mông mãnh liệt lực lượng. Lục Phong quan sát 9 cái đại vũ trụ vận chuyển, lòng sinh cảm ngộ. Nếu như chờ hắn đến nguyên thánh cảnh giới, như vậy sẽ biến hóa thành 9 cái thật vũ trụ, thì sẽ càng thêm chân thực, bên trong ẩn chứa chư thiên pháp tắc cũng sẽ trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Mà trong cơ thể hắn thượng còn tồn giữ lại không ít chưa từng tới kịp tiêu hóa lực lượng. Ở quanh người hắn, lực lượng tinh thần mạnh mẽ vận chuyển, pháp tắc thời gian bị vặn mèo, lại đã đạt tới so sánh 100 ngày tốc độ thời gian trôi qua, rất nhanh sẽ để hắn đem cảnh giới vững chắc ở chí thánh một trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Bởi lực lượng tinh thần của hắn cùng người thường không giống, 9 cái đại vũ trụ đối ứng chí thánh cửu trùng thiên cảnh giới, mỗi đột phá tầng 1, mỗi một cái đại vũ trụ đều sẽ thêm ra một tầng thật vũ trụ ánh sáng, cô đọng làm thật thực pháp tắc. Từng cái vầng sáng là chân thực pháp tắc, dường như tinh hà vòng xoáy, quay chung quanh ở cái thứ nhất đại vũ trụ bên trên, làm cho bên trong ngàn tỷ đại lục thiên không đại địa, hoa cỏ cây cối, hải dương vực sâu trở nên vô cùng chân thật. Đặt mình trong ở bên trong, căn bản phát hiện không ra đây là ở Lục Phong sáng tạo vũ trụ bên trong. Đây chính là Lục Phong chân thực lực lượng, Thái Huyền thứ 9 chuyển sáng thế thần lợi hại vị trí. Có thể sáng tạo tất cả, mà thậm chí đến cuối cùng thậm chí có thể sáng tạo ra sinh linh. Ở cái thứ nhất đại vũ trụ cũng phóng xạ ra một đạo liên tiếp cầu nối, xuyên bắn tới thứ hai đại vũ trụ bên trên, đợi đến Lục Phong đột phá tới thánh tầng 2. Chính là thứ hai đại vũ trụ thêm ra một tầng chân thực pháp tắc thời điểm. Ở thời gian gia tốc bên trong bách hôm sau, Lục Phong triệt để đem tu vi củng cố hạ xuống, cũng là rõ ràng cảnh giới này mang đến sức mạnh. Hiện tại hắn rốt cục khí thôn hoàn vũ thực lực, lần này một lần đột phá tới thánh, thì tương đương với cao vạn trượng lâu xây dựng lên vững chắc nhất căn cơ, vậy thì để Lục Phong lại cũng không sợ hai bất kỳ khiêu chiến nào, rời đi hôn mang thiên sau, là có thể khí thôn lục hợp, quét ngang bát phương. Có điều trước lúc này còn có một ít chuyện không có xong xuôi. Lục Phong ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tô Y Bạch, người này trước cuồng ngạo cực kỳ, tự cho là khống chế tất cả, nhưng giờ khắc này nhưng sợ đến dường như con chuột, run lẩy bẩy. Đang nhìn đến Lục Phong đem Hy Đỉnh đều chém giết, đem hắn từ cường giả bí ẩn bàn tay lớn màu xanh dưới chấn động đi sau, hắn liền triệt để không còn phản kháng tâm tư, dĩ nhiên sợ đến xin tha Lục Phong. Lục, không vĩnh hằng thiên đế, ngươi tạm tha ta lần này, ngài là vĩ đại thiên đế, mà ta ở trước mặt ngài chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, một con kiến nhỏ, phất tay liền có thể chém giết, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, ta có thể nương nhờ vào thiên đế đại nhân. Ta không giết ngươi. Lục Phong nhất thời để Tô Y Bạch vui vẻ, nhưng lập tức lại nghe hắn nói phương vận, hắn là sống hay chết liền giao cho ngươi. Vào giờ phút này, phương vận tóc bị một mạ vàng quan dựng thẳng lên, chính là vận mệnh khí biến thành, mà hắn tay nâng thiên cơ la bàn, lại đã đạt tới khủng bố chi thánh cảnh giới tầng 7. Hơn nữa mơ hồ tỏa ra chi thánh tầng 8 khí tức. Điều này làm cho Lục Phong hơi kinh ngạc, loại tu vi này tăng trưởng cũng không tránh khỏi quá nhanh, làm ánh mắt của hắn nhìn kỹ lại, kinh ngạc phát hiện phương vận tựa hồ cùng thiên cơ la bàn kết hợp với nhau, hết thể đều là như vậy tự nhiên. Liên khiến Lục Phong nghĩ đến, thiên toán tử từng nói phương vận là cái gì đặc thù tồn tại. Xem ra, hắn cùng thiên cơ la bàn có to lớn quan hệ, không phải vậy thiên toán tử cũng sẽ không đem đại vị truyền thừa cho phương vận. Mà hơi thở của hắn còn đang tăng trưởng, thời khắc có thể làm tiếp đột phá. Phù phù. Tô Y Bạch dĩ nhiên hướng về phương vận quỳ xuống, cầu xin tha thứ tiểu sư đệ ngươi đại nhân có lượng lớn, tạm tha sư huynh lần này, sư huynh là nhất thời hồ đồ, chỉ có ngươi mới thật sự là thiên toán tử, xem ở chúng ta đã từng tình nghĩa bên trên, ta đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Thân là chí thánh tầng 7 đại năng, Tô Y Bạch thậm chí có xung kích cửu trùng thiên, đạt đến vô thượng nguyên thánh khả năng. Hắn vì lợi ích, không chừa thủ đoạn nào, thậm chí có thể phản xương nghịch đạo, tự nhiên không cam lòng như thế đi chết, dù cho phương vận quỳ xuống xin tha, hắn cũng không để ý. Tô Y Bạch, trước ngươi không phải muốn đối với chúng ta gọi đánh gọi giết. Hiện tại làm sao liền như một con chó, quỳ xuống đất xin tha, vây đuôi cầu xin. Lý Mộc Thu xem thường cười gằn, trong ánh mắt thậm chí có chút thất vọng, lạnh lùng nói ta đánh giá cao ngươi, còn tưởng rằng ngươi có cỡ nào ngạo khí, cũng chỉ đến như thế, vừa nãy ngươi, nhưng là không biết tình nghĩa hai chữ viết như thế nào. Đại sư huynh, là ta hồ đồ, là ta không có tuân từ sư tôn di ngôn, mới phạm vào loại này tội lỗi lớn, nếu như lại có cơ hội, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tô Y Bạch vẻ mặt lấp loé không yên, hắn rõ ràng chính mình hoàn toàn thất bại, phương vận được thiên cơ la bàn, tu vi đạt đến chí thánh cảnh giới tầng 7, hắn cũng sẽ không bao giờ có trở mình cơ hội. Mà duy nhất sống sót cơ hội, chính là lấy sư tình huynh đệ làm đến khoan dung. Tô Y Bạch, ngươi đối với ta hành động, đối với ta bất mãn, thậm chí muốn giết ta, đoạt được thiên toán tử vị trí ta cũng có thể không tính đến, khoan dung tha ngươi. Đang lúc này, phương vận nói chuyện. Mà lời nói của hắn nhất thời Tô Y Bạch vui vẻ, phương vận tâm quả nhiên vẫn là mềm nhũn, ở hắn xin tha bên dưới tùng di chuyển, liền chuẩn bị tiếp tục hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thời điểm. Phương vận ánh mắt đột nhiên ác liệt, trước mắt nói rằng nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, sỉ nhục sư tôn, mà đối với ngươi loại này phản sư nghịch đạo người, chỉ có lấy chết mới có thể tạ tội, không cách nào tha thứ, vì lẽ đó ta liền lấy thiên toán tử thân phận, tự tay đưa ngươi chu diệt, lấy tạ sư ân. Chương 2100, Quá Vân Hương. Một đạo vận mệnh sợi tơ chém qua, phương vận không chút do dự, Tô Y Bạch sắc mặt còn dừng lại lúc trước xin tha bên trong, cũng cảm giác được thân thể nhẹ đi, đầu lâu chớp mắt bay lên. Ngươi! Hắn vừa phát sinh như thế một thanh âm, Tô Y Bạch liền bị phương vận một đòn chu diệt, kể cả thân thể nửa quỳ ở thiên toán tử ngã xuống khối này thanh thạch trước. Phản bội sư môn giả, giết! Phương vận bá đạo thiết huyết, nhìn thanh thạch, trong mắt tựa hồ hiện ra thiên toán tử bóng người. Hắn hướng về thiên không nắm một cái, một luồng vô hình khí ở tại lòng bàn tay quấn quanh. Lục Phong tán thưởng gật gù, trước phương vận có chút do dự thiếu quyết đoán, nhưng hiện tại trải qua chuỗi này biến cố sau khi mới chính thức có thiên toán tử, một đời đại năng phong độ. Loại này thời loạn lạc, do dự thiếu quyết đoán nhưng là không được a. Lục huynh, lần này nếu như không có ngươi, ta cũng không thể được thiên cơ la bàn, chớ đừng nói chém giết Tô Y Bạch tên phản đồ này. Mặc dù hắn đột phá đến chí thánh tầng 7, lại có thiên cơ điện cùng thiên cơ la bàn hai cái tổ thánh khí, nhưng hắn Lục Phong trước mặt, vẫn như cũ không thì ra lớn, chân thành cảm kích. Bởi vì hắn sâu sắc biết, hắn bất luận là thủ đoạn gì đối với Lục Phong căn bản vô dụng. Lần này là theo như nhu cầu mỗi bên, nếu như không tìm được ngày này kỳ la bàn, ta cũng không cách nào đột phá tới thánh. Lục Phong nhấc lên tay. Chỉ là đáng tiếc chính là, để thạch tam sinh này tam sinh chi thạch mảnh vỡ đào tẩu, nếu như có thể luyện hóa hắn, là có thể được tam sinh thạch một ít năng lực. Liền như vận mệnh chi thạch có thể suy tính thiên cơ, mà tam sinh thạch nhưng là có thể đạt đến quá khứ vị lai, vô cùng mạnh mẽ. Phương vận đáng tiếc nói, tam sinh thạch là cùng vận mệnh chi thạch nổi danh thần vật. Không sao, tất cả những thứ này đều ở ta nắm trong bàn tay, thạch tam sinh tự cho là mình đã đào tẩu, có điều đây là ta cố ý mà thôi, vì là đến chính là tìm ra cái kia ra tay cường giả bí ẩn. Lục Phong hiện ra một đạo nụ cười, cái kia cường giả bí ẩn cứu đi thạch tam sinh tất nhiên có cái gì mưu tính. Không đúng vậy sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm. Lẽ nào Lục huynh đã biết rồi bọn họ ở nơi nào? Phương vận gật gù, lại nói thạch tam sinh chính là tam sinh chi thạch mảnh vỡ, lại sinh ra linh trí, này vốn là có chút không thể tưởng tượng nổi, mục đích của hắn hiển nhiên là phải cứu đi thạch tam sinh, độc thần có điều là tiện thể mà thôi. Không sai, thạch tam sinh sớm đã bị ta đặt xuống vĩnh hằng dấu ấn, ba sức mạnh của sự sống đều tiêu diệt không được, ta là cố ý thả bọn họ đi, một lần giết chết. Lục Phong đạo Phương vận, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem thạch tam sinh cùng với cái kia cường giả bí ẩn toàn bộ chém giết. Thân thể lóe lên, Lục Phong liền biến mất rồi, tốc độ của hắn chớp mắt Nazi, nháy mắt liền không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Chúng ta ở chỗ này chờ Lục huynh. Phương vận rơi xuống vận mệnh, lặng lặng chờ đợi. Hỗn độn không phân, thời không hỗn loạn một chỗ khu vực, ở một chỗ cuồng phong gào thét địa phương, có một nguồn sức mạnh tạo ra vô cùng bình tĩnh khu vực, nơi đó một người mặc thanh y uy nghiêm người đàn ông trung niên thình lình an vị ở nơi đó. Trước mặt hắn, còn có hai bóng người, chính là Thạch Tam Sinh cùng Độc Thần. Hai người sợ hãi không thôi, chỉ thiếu một chút, kết cục của bọn họ rồi cùng Tô Y Bạch như thế, bị Lục Phong phản nhiếp mà tới. Đa tạ tiền bối, nếu như không phải tiền bối ra tay giúp đỡ, chúng ta tất nhiên liền muốn bị cái kia tàn bạo Lục Phong cho chém giết luyện hóa, triệt để rơi vào cái hài cốt không còn kết cục. Độc Thần cũng đúng, nhìn cái này thanh ý người trung niên, không dám làm cản. Thanh ý người trung niên mặt không hề cảm xúc. Trên người hắn tỏa ra một luồng chí thánh tầng 8 bá đạo duy hơi thở của ta, thế nhưng là lại thêm ra một luồng huyền diệu khó hiểu, nguyên chi lại nguyên ý nhị. Cùng lúc đó, hai người lại sẽ Lục Phong tin tức tỉ mỉ kể rõ đi ra ngoài. Lần này ta từ chư thiên vạn vực là có một cái kế hoạch, mà cái kia Lục Phong xác thực đáng sợ, bản tọa còn chưa từng thấy loại này yêu nghiệt, vừa thành, một thành chí thánh, dĩ nhiên thì có thực lực như vậy, đặt ở vạn vực bên trong đều là hiếm thấy cực kỳ, ngàn vạn năm cũng khó khăn ra một người. Quá Vân Thương sau khi nghe xong, suy nghĩ đã lâu. Quả nhiên là đến từ chư thiên vạn vực cường giả. Thạch Tam Sinh cùng Độc Thần liếc mắt nhìn nhau, chợt liền nghe bọn họ hỏi không biết tiền bối có kế hoạch gì, cần muốn chúng ta địa phương tự nhiên sẽ không từ chối. Hai người các ngươi đúng là thông minh. Thanh y người trung niên trên mặt xuất hiện nụ cười, đạo bản tọa Quá Vân Thương, hai người các ngươi có thể ở này man hoang đóng kín chi vực tu luyện tới loại cảnh giới này, cũng là nói rõ thiên phú bất phàm, có thể giúp đỡ được bản tọa đại ân. Quá Vân Thương đại nhân, nghĩ đến cũng là vì Đông Huyền thành công nguyên thánh, thậm chí tổ thánh cơ duyên mà tới. Độc Thần tâm tư cẩn thận, đối mặt càng người mạnh, hắn có vẻ muốn càng khéo đưa đẩy, biết Quá Vân Thương xoay tay là có thể tiêu diệt hắn. Không sai. Có điều có một cái càng chuyện phiền phức, cái kia Lục Phong thành chí thánh, tính tình tàn bạo, lần này tuy rằng chúng ta chạy trốn, thế nhưng hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu như hắn không chết, chúng ta ở Đông Huyền nửa bước khó đi. Thạch Tam Sinh hung tợn nói. Lục Phong quả thực chính là khắc tinh của hắn, hai lần cơ hội thật tốt, tu vi nghiền ép, thế nhưng hai lần đều bị đánh cho chạy trốn mà chạy. Hắn tự nhận là vận mệnh chi tử, thực sự là không cam lòng. Ngươi đây là muốn mượn sức mạnh của ta đi chém giết cái kia Lục Phong. Thanh y người trung niên Quá Vân Thương lạnh rên một tiếng, biểu lộ một đạo tàn khốc ở trước mặt ta, hắn cũng không tạo được uy hiếp, các ngươi cho rằng tu vi của ta cũng chỉ có chí thánh tầng 8. Vậy thì 10 phần sai, bản tọa chính là lĩnh ngộ được nguyên thánh lực lượng nửa bước nguyên thánh. Hưng hực sức mạnh, đột nhiên tử Quá Vân Thương trên người phát tán ra, làm cho Độc Thần cùng Thạch Tam Sinh liên tiếp lui về phía sau, này cố khí tức kinh khủng tựa hồ có thể đem bọn họ ép thành bụi phấn. Chí thánh có điều là bước lên chí cường con đường mà thôi. Mà nguyên thánh cường giả nhưng là lĩnh ngộ được đại đạo chi nguyên, học một biết 10, dò xét bản nguyên. Dù cho vẹn vẹn là cùng nguyên thánh dính dáng nửa bước nguyên thánh, thực lực cũng không phải chí thánh có thể tưởng tượng. Thực lực như vậy, sợ là ở Đông Huyền không người có thể địch. Độc Thần khiếp sợ, luôn mồm nói Quá Vân Thương đại nhân, nếu ngài là nửa bước nguyên thánh cao thủ, vì sao vừa nãy không trực tiếp đem cái kia Lục Phong tiêu diệt? Hừ, nếu như có thể tiêu diệt bản tọa còn tha cho hắn một chỉ là chí thánh làm càn. Quá Vân Thương vẻ mặt lạnh lẽo, đạo các ngươi còn không biết, Đông Huyền vực bây giờ có cỗ khủng bố đến cực điểm sức mạnh, phong tỏa, bản tọa tuy là nửa bước nguyên thánh, nhưng đang đột phá nguồn sức mạnh này giam giữ thì bị trọng thương, tu vi rơi xuống đến chí thánh tầng 8 cảnh giới, có điều dù vậy, bản tọa thực lực cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Nhưng điều này cũng không quan trọng lắm, chỉ cần ta có thể khôi phục thương thế, liền có thể lần thứ hai đạt đến nửa bước nguyên thánh cảnh giới. Quá Vân Thương hỉ nộ bất định, giờ khác này cười nói Thạch Tam Sinh, ngươi nếu là Tam Sinh thạch mảnh vỡ, lấy ngươi suy tính một đạo, nghĩ đến có thể thế bản tọa tìm tới chữa thương đồ vật, chỉ tiếc, cái kia Tô Y Bạch không cứu được đến. Chỉ cần Quá Vân Thương đại nhân có thể khôi phục thực lực, ép giết Lục Phong ngay trong tầm tay, ta đồng ý ra sức. Thạch Tam Sinh trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong lòng là đang cười lạnh, này Vân Thương có hảo tâm như vậy cứu hắn sao? Sợ là bởi vì bây giờ còn có lợi dụng hắn địa phương. Hơn nữa lấy hắn chí thánh tầng 8 thực lực cũng không chắc chắn có thể luyện hóa Tam Sinh thạch mảnh vỡ, mà đợi được hắn khôi phục nửa bước nguyên thánh sau, hắn thì càng thêm khó có thể chạy trốn ma trưởng. Có điều thời điểm như thế này, hắn còn muốn trước tiên cùng này Quá Vân Thương lá mặt lá trái, lợi dụng lẫn nhau đối với mới là vương đạo. Được, chỉ cần bản tọa có thể khôi phục thực lực, liền đi nghiền nát cái kia Lục Phong, liên đối sau lưng của hắn đế triều cùng ép diệt, cướp đoạt hắn số mệnh, thu được vận mệnh quan tâm, trở thành đứa con của số phận. Quá Vân Thương gật đầu nói, trong ánh mắt tham lam hiển lộ hết. Hừ, đến thời điểm chính là giờ chết của hắn. Thạch Tam Sinh hung hăng nói. Còn có một câu nói hắn chưa có nói ra, ở trong lòng ác độc đạo còn có ngươi, và ngươi cũng xứng trở thành đứa con của số phận, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình, đợi được cái kia Lục Phong bị chém giết, thu được hắn tất cả, cũng là giờ chết của ngươi, nửa bước nguyên thánh bản nguyên nhưng là cực kỳ phong phu a. Thế nhưng ngay vào lúc này, sau lưng của bọn họ đột nhiên phát lệnh. Rốt cuộc tìm được các ngươi a. Chương 2101, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng kê. Ầm ầm. Một đoàn huyết sạch bùng lên mà hiện, nương theo âm thanh kia truyền ra, Lục Phong xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Báo thù không cách đêm, cường giả thần bí này nếu dám cướp đi hắn con mồi, dĩ nhiên là không thể bỏ qua, huống hồ Thạch Tam Sinh chính là Tam Sinh thạch mảnh vỡ biến hóa mà thành, Lục Phong càng muốn đoạt lấy này đặc biệt ba sức mạnh của sự sống. Ngươi dĩ nhiên tìm tới nơi nào? Thái Vân Thương không nghĩ tới. Hắn ở trong hư không na di mấy ngày lâu dài, lại đem hơi thở của chính mình toàn bộ xóa đi, lại vẫn là bị Lục Phong tìm tới. Độc Thần cùng Thạch Tam Sinh vừa nhìn thấy Lục Phong liền nghiến răng nghiến lợi, nhưng cùng lúc cũng sợ đến đòi mạng. Thạch Tam Sinh không ai có thể cứu đạt được ngươi, không có ngươi bản đế hay là vẫn đúng là không tìm được các ngươi tam tích. Lục Phong tùy ý nhìn về phía mấy người này. Hắn kỳ thực ở tại bọn hắn trò chuyện đến thời điểm liền đến, để hắn hơi kinh ngạc chính là cường giả bí ẩn dĩ nhiên là một vị nửa bước nguyên thánh cao thủ. Cường giả như vậy, có thể nói bây giờ Đông Huyền có thể xuất hiện tối cao thủ mạnh mẽ, nếu như là thời điểm toàn thịnh, Lục Phong vẫn đúng là không phải là đối thủ, gặp phải chỉ có thể chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn trọng thương nhưng cho hắn cơ hội tốt nhất, ngẫm lại, nửa bước nguyên thánh bản nguyên nếu như bị Lục Phong luyện hóa, dựa vào cái kia nguyên chi lại nguyên sức mạnh, đem để thân thể khoảng cách đánh vỡ thiên quan càng thêm tiếp cận. Một khi thân thể cũng thành chí thánh, Lục Phong thì càng thêm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Khi đó coi như gặp phải cường thịnh nửa bước nguyên thánh, Lục Phong cũng có thể không sợ hãi chút nào, địa vị ngang nhau. Hắn đều động lòng lên. Ngươi dĩ nhiên ở trên người ta gieo xuống dấu ấn. Thạch Tam Sinh sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn vội vã lục soát toàn thân, lập tức một trái tim trầm đến đáy vực, hắn dĩ nhiên không biết Lục Phong đem in dấu xuống ở nơi nào. Lục Phong thản nhiên nói không có tác dụng, đây là bản đế vĩnh hằng dấu ấn, không ở vận mệnh bên trong, chỉ ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi thật có thể vì là nếu không là bản đế cố ý, bằng hắn liền có thể đem bọn ngươi mang đi, tất cả những thứ này quá là bản đế mưu kế mà thôi, vì là liền ngươi đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Thật sâu tính toán, lá gan của ngươi quả nhiên bất phàm, lại dám tính toán bản tọa. Thái Vân Thương sắc mặt tâm hàn, để hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là hắn có thể cứu đi Thạch Tam Sinh hết thảy đều là hắn cố ý mà thôi, người này thực lực và mưu lược đều đạt đến sâu không lường được mức độ. Lập tức, hắn cười lạnh nói như bản tọa thật đến vẹn vẹn là chí thánh tầng 8 cao thủ, hay là vẫn đúng là muốn tải cái ngã nhào, có điều ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc, bằng thực lực của ngươi bây giờ vẫn là kém một chút. Hắn chút nào liền không e ngại Lục Phong. Nửa bước nguyên thánh cao thủ đã tìm hiểu đến bản nguyên của đại đạo lực lượng, một điểm nguyên quang vận dụng, đều là hủy thiên diệt địa. Rơi xuống đất phượng hoàng không bằng kê, nửa bước nguyên thánh cao thủ là rất lợi hại, nhưng ngươi hiện tại cũng là bản đế con ngồi, chỉ đến thế mà thôi. Lục Phong sắc mặt vô cùng nhạt nhiên, tựa hồ tất cả gần ở nắm giữ. Phải biết mặc dù Thái Vân Thương tu vi rơi xuống đến chí thánh tầng 8, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, tuyệt không là hy đỉnh loại kia mạnh mẽ tăng lên tầng 1 có thể so với, mà loại này khẩu khí nhưng ngông cuồng cực kỳ. Được lắm rơi xuống đất phượng hoàng không bằng kê, được lắm chỉ đến thế mà thôi. Nghe được Lục Phong câu nói này, Thái Vân Thương giận dữ cười, ngươi rất càng hắn rỡ, nếu ngươi tự tin như thế, như vậy liền để ngươi xem một chút bản tọa thực lực. Chư thiên vạn vực bên trong, nửa bước nguyên thánh cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh, như Lục Phong như vậy chí thánh tầng 1 hắn không biết giết bao nhiêu. Lúc này ánh mắt của hắn một hung hãn, bàn tay lớn bắt giết mà đến, mãnh liệt hết sạch bạo quyển mà lên, tầng tầng sóng gợn chồng chết. Này vừa ra tay liền thể hiện rồi hắn chí tôn thực lực vô địch, điểm điểm nguyên quang lấp lóe, đông dương tăng cường 3 phần sức mạnh. Thạch Tam Sinh cùng Độc Thần Thần sắc sợ hãi, lúc này cũng bởi vì Thái Vân Thương ra tay chấn định không ít. Lục Phong ánh mắt bắt đầu ác liệt, hắn trương tay vồ một cái, khủng bố hàn khí bao phủ mà ra, ở tại phía trước lại xuất hiện một đám lửa. Mà ngọn lửa này không phải tưởng tượng bên trong cực nóng, trái lại kỳ lạnh cực kỳ, đông tận xương thủy, vạn dặm bên trong tất cả đều là băng xương. Phảng phất ngọn lửa này có thể miễn cưỡng đem người đông chết. Đây chính là lực lượng tinh thần chí thánh lợi hại, dù cho võ đạo chí thánh có thể khống chế hỏa đại đạo, cũng không thể thay đổi thuộc tính. Có thể Lục Phong liền có bản lĩnh, hắn lấy vĩnh hằng ngự vạn đạo, có không gì không làm được thực lực. Hết sạch vừa tiếp xúc với hỏa diễm, liền bị đông cứng thành thủy tinh, hỏa diễm như thế hàn khí bao phủ mà đi, hầu như là trong nháy mắt, liền nhìn thấy Thái Vân Thương cánh tay lại bị đông cứng kết lên. Mạnh mẽ pháp lực một vận chuyển, tuy rằng đem hàn khí cho hòa tan vì là thủy, thế nhưng Thái Vân Thương cảm giác được cánh tay tựa hồ hoại tử, thánh lực vận chuyển đều xuất hiện ràng buộc. Không hổ là nửa bước nguyên thánh cao thủ, vậy thì là nguyên lực lượng đi, không phải vậy đổi làm cái khác chí thánh tầng 8 ngón này cánh tay hầu như liền phế bỏ. Lục Phong gậy gậy ngón tay càn khôn xoay chuyển, thủy hóa thành hỏa. Hắn lại xoay chuyển quy tắc, xâm bạch hàn khí bên trong lại đầy dây đốt cháy vạn vật hỏa diễm. Lục Phong một lời chính là pháp. Loại này quy tắc xoay chuyển có thể miễn cưỡng tăng cường hầu như mấy thành uy lực, nhất thời bao phủ hướng về Thái Vân Thương. An qua một lần thiệt thòi, Vân Thái Thương tự nhiên biết Lục Phong quỷ dị chỗ, sắc mặt hắn trầm trọng, đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh quang đoàn, trước mắt Nazi, lưu lại vô số đạo tàn ảnh, lấp lóe không yên trong lúc đó, chí mạng sát cơ ngưng tụ. Hắn là đem một bản nguyên cùng phong bản nguyên tìm hiểu đến nửa bước nguyên thánh. Vận dụng một ít phong chi lực lượng bản nguyên, liền để tốc độ của hắn đạt đến một không thể phỏng đoán mức độ. Thế nhưng Lục Phong trong mắt lập lòe một chút tinh mang, hắn ở đánh vỡ đầu góc thiên quan sau khi, chỗ tốt không chỉ có riêng là sức mạnh thân thể tăng cường, càng làm cho cảm nhận của hắn đạt đến một loại cẩn thận tỉ mỉ mức độ. So với hạt bụi nhỏ còn nhỏ hơn vô số lần hạt căn bản, hắn đều có thể phát hiện. Nếu như Thái Vân Thương là ở thời kỳ cường thịnh, hắn triển khai phong bản nguyên, Lục Phong cũng còn khó có thể bắt lấy bóng người của hắn. Nhưng chỉ tiếc, Thái Vân Thương này tự nhận là mãnh liệt cực kỳ tốc độ, ở Lục Phong trong mắt liền như động tác chậm chiếu lại giống như vậy, một luồng lực lượng tinh thần dâng trào, tùy ý vặn mèo, vạn cổ trường mâu chớp mắt xuất hiện, chính là hướng phía trước đâm một cái. Nay trường mâu thay đổi quy tắc không gian, lại hỗn loạn thời gian, hư hư thật thật, khó có thể phán định. Không được. Thái Vân Thương lập tức nhìn thấy, đại vệt ánh sáng liên tiếp lấp lóe, bản nguyên ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh, liên tục chỉ vào, chớp mắt phương hoa, nguyên quang bính hiện, càng là xoay chuyển thế cuộc, luân phiên run run mấy lần, lại hướng Lục Phong giết ngược lại mà tới. Lục Phong như thái cổ lưu tinh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, bắn ra một xạ, trực tiếp giơ bàn tay lên, sức mạnh kinh khủng như vũ trụ thần sơn, nghiền ép mà tới, liền đem màu xanh bản nguyên trường kiếm trực tiếp đánh nát. Cảm nhận được Lục Phong chất phát vô tận sức mạnh, Thái Vân Thương ám đạo không ổn, vội vã lùi về sau. Nhưng mà Lục Phong như hình với bóng, một hồi chế tạo vô cùng lỗ sâu, chớp mắt đi tới Thái Vân Thương trước người, bàn tay giơ lên, vòng xoáy di động, đón đánh mà lên, lấy ba đạo cương mãnh lực lượng tầng tầng ở trên người hắn một chưởng đánh tới. Ầm. Thái Vân Thương cả người lập tức co giật lên, ở giữa không trung như một con đại tôm cung lên, trong miệng phun ra một luồng mũi tên máu, tóc đều rối tung ra, không còn nữa trước cái kia cô bá đạo duy tư thái của ta. Dù sao cũng là nửa bước nguyên thánh cao thủ, mặc dù trọng thương, cũng không cho khinh nhục, ngay lập tức sẽ bình đè xuống một thân tinh lực, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lục Phong. Không sai, tầm thường chí thánh tầng 8 ở bản đế này liên hoàn oanh kích dưới, đã sớm trọng thương, không hổ từng là nửa bước nguyên thánh, dù cho là một con rơi xuống đất kê, cũng lợi hại hơn nhiều. Chương 2102, lòng dạ độc ác. Nghe được Lục Phong câu này đánh giá, Thái Vân Thương chỉ cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ, trong mắt phun ra vô cùng lửa giận, hận không thể đem hắn cho xé rách thành từng mảng từng mảng. Rơi xuống đất Phượng Hoàng tốt xấu vẫn là Phượng Hoàng, chỉ là nhất thời gặp nạn mà thôi, thân phận vẫn như cũ cao quý phi phàm, khiến người ta cùng bái. Nhưng vào giờ phút này, Lục Phong lại trực tiếp hình dung hắn liền rơi xuống đất chi kê cũng không bằng, đây là ở trực tiếp nhục nhã coi rẻ hắn, lập tức để vị này đỉnh cao thời khắc đạt đến nửa bước nguyên thanh cao thủ không chịu được loại khuất nhục này. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi dĩ nhiên nhục nhã bản tọa mặc dù trọng thương, nhưng vẫn như cũ cũng không phải ngươi có thể tùy ý không nhìn. Trong chớp mắt, Thái Vân Thương không để ý thương thế, vỡ ra phong ấn lại vết thương, cổn cổn lực lượng bản nguyên chút xuống mà ra, chín đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, từ đại đạo đầu nguồn bắt đầu xuất hiện, do từng cái vặn vẹo quy tắc ngưng tụ thành. Chín cái trường hà, trường phong hô khiếu, một mục sung xuê. Đây là nửa bước nguyên thánh mới có thể sử dụng tới thần thông, bọn họ đã từ khống chế đại đạo đến tìm tòi nghiên cứu đạo chi đầu nguồn, làm sao mà thành mức độ, trời ạ, này còn không phải chân chính nguyên thánh, hơn nữa chỉ là bị thương nửa bước nguyên thánh, liền để ta cảm nhận được hoảng sợ. Độc thần run rẩy. Mặc dù hắn là chí thánh tầng 7 cao thủ, thế nhưng cái kia chín đạo ánh sáng màu xanh hướng hắn phóng tới hắn vẫn như cũ muốn chết, này đã không phải hắn có thể lý giải sức mạnh. Rác rưởi như thế đồ vật, này Thái Vân Thương cũng chỉ là nửa bước nguyên thánh mà thôi, ta Thạch Tam Sinh ngày sau nhất định năng lực trở thành nguyên thánh, tổ thánh, thậm chí tìm đến Tam Sinh Thạch, vấn đỉnh cái kia thần thoại bình thường cảnh giới. Thạch Tam Sinh đánh trong đáy lòng liền xem thường độc thần, xem thường, tâm thần lại chuyển động đạo có điều Thái Vân Thương dù sao thương thế không có khôi phục, là chống lại không được này Lục Phong, ta phải cố gắng lợi dụng hắn, tìm tới cơ hội, đem hắn phản nuốt chửng, lấy nửa bước nguyên thánh bản nguyên một khi nuốt chửng, thực lực của ta tăng nhiều, liền có thể tìm được càng nhiều mảnh vỡ. Ngay ở Thạch Tam Sinh suy nghĩ một ít âm mưu quỷ kế thời điểm, chín đạo ánh sáng màu xanh dường như chín đạo tiên quang, vạn trượng trường, nắm giữ ác liệt cực kỳ xuyên thấu. Hóa thành chín đạo phù văn, ầm ầm ầm đối với chư Lục Phong bắn tới, tốc độ kia nhanh chóng nguyên thánh bên dưới võ giả tuyệt đối không cách nào né tránh. Đáng tiếc chính là, Lục Phong so với hắn còn cường hắn hơn, đặt đến chí thánh sau khi, chân chính siêu thoát rồi tự mình, chính là bàn tay một chảo, ở tại trong lòng bàn tay liên tục vang lên chín đạo vang trầm thanh. Này chín đạo ánh sáng màu xanh lại vẫn nguyên thành dáng vẻ vốn có, liền bị hắn một hồi nung nấu đến trong cơ thể. Sao có thể có chuyện đó? Thái Vân Thương cực kỳ kinh ngạc. Ở hắn ý tưởng bên trong, này chín đạo ánh sáng màu xanh đầy đủ để Lục Phong vô cùng chật vật, nhưng không nghĩ tới chính là như thế dễ dàng bị tan rã. Nửa bước nguyên thánh, cũng chỉ đến như thế. Lục Phong lắc lắc đầu, thân thể phảng phất vũ trụ mênh mông, hơi động đậy, thiên lôi cuồn cuộn, trong lòng bàn tay của hắn long lánh ra vô cùng ánh chớp, một đạo trăm trượng chi thô lôi long vặn mèo, rõ ràng là hắn luyện hóa vào trong thân thể Thái Ức Tiên Thiên Lôi. Chư thiên kỳ vật, Thái Ức Tiên Thiên Lôi. Thái Vân Thương sầm mặt lại, chư thiên kỳ vật tuy rằng không bằng chư thiên thần vật, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Mà này Thái Ức Tiên Thiên Lôi càng là kỳ vật bên trong người tài ba, huống chi Lục Phong to lớn như thế một đạo, càng là có thể đem sức chiến đấu miễn cưỡng đẩy trên một cấp độ. Ngẫm lại Lục Phong thực lực vốn là kinh người cực kỳ, lại có này Thái Ức Tiên Thiên Lôi gia trì, lại nên khủng bố đến mức nào. Thái Vân Thương chút nào không dám kinh thường, lại không dám cùng liều mạng, nếu như ở hắn thời điểm toàn thịnh, cũng vẫn sẽ nghĩ đoạt thu hồi lại, nhưng giờ khắc này thương thế của hắn nếu như bị này Thái Ức Tiên Thiên Lôi gắng chống đỡ đến, chắc chắn sẽ rách càng vết thương lớn. Lục Phong hai tay giơ lên, một thanh uy nghiêm chấn thiên thiên lôi thần binh xuất hiện, tràn ngập óng ánh diệt thế diamonds, cái kia cổn cổn sức mạnh, hầu như là muốn nhấn chìm tất cả. Thái Vân Thương toàn lực phong bị, cái kia cỗ thiên lôi khí tức hầu như đem hắn khóa chặt, để hắn sởn cả tóc gáy, ánh sáng màu xanh tràn ngập mà thành to lớn quang thuẫn. Dầm dầm, lôi hải hầu như biến thành thực chất, đây là Lục Phong lực lượng tinh thần quá cường hãn, xoay chuyển trong lúc đó, biến thành chân chính hải dương, mỗi một giọt đều là táo bạo lôi thủy. Một giọt lôi thủy thì có phá hủy một tiểu thế giới năng lực, giờ khắc này vô số đạo rít gào mà tới. Cồn cồn mà động, Lục Phong thần binh đột nhiên bổ về phía Thái Vân Thương, bá đạo uy mãnh mở ra vũ trụ, căn bản không có bất luận cái nào từ ngữ có thể hình dung cảnh tượng trước mắt. Thái Vân Thương toàn thịnh bên dưới, có thể rất hoàn mỹ vận dụng nguyên chi lại nguyên sức mạnh, hay là có thể dễ dàng chống đối dưới, thế nhưng giờ khắc này lấy hắn chí thánh tầng 8 thực lực, nhưng là không hề khả năng. Rầm rầm. Lông ánh sáng màu xanh vỡ vụn ra đến. Thái Vân Thương rốt cục không chống đỡ được, cả người bị lôi hải nhấn chìm, lôi binh càng là tầng tầng chém giết ở trên người hắn. Hơi thở của hắn điên cuồng nguệ oải, đáng sợ nhất chính là hắn vốn là có thương thế, giờ khác này càng là sẽ rách đến càng to lớn hơn, chí thánh tầng 8 khí tức cũng ở cấp tốc giảm xuống. Trên mặt của hắn toát ra sợ hãi, tiếp tục như vậy, hắn thật đến có thể sẽ bị Lục Phong chém giết ở đây, như vậy sẽ chết đến quá oan uổng. Thạch Tam Sinh, chúng ta đi, chờ bản tọa khôi phục thực lực sau khi, trở lại tìm hắn tính sổ. Thái Vân Thương đã không muốn sẽ cùng Lục Phong tiếp tục dây dưa xuống, chờ hắn lần thứ hai trở thành nửa bước nguyên thánh sau, vẫn như cũ là dương cánh bay lượn vượng hoàng, chính là sức mạnh toàn thân ngưng tụ, vô số nguyên điểm bao phủ tới, hóa thành màu xanh cánh ánh sáng. Thạch Tam Sinh đã sớm liêu đến giờ phút này rồi, ba sức mạnh của sự sống hóa thành ba cỗ dòng lũ thúc đẩy. Nhưng độc thần tốc độ, thong thả một khắc, thực lực của hắn ở trong ba người là yếu nhất, giờ khắc này nhìn thấy hai người vứt bỏ hắn rời đi, giống to kinh hoàng nói Thái Vân Thương đại nhân, không muốn vứt bỏ ta, mang ta cùng đi. Độc thần, ta để ngươi sống thêm một ngày, này đã là đối với ngươi to lớn nhất ân tình, hiện tại nên là ngươi vì ta kính dâng thời điểm. Tiểu tiểu độc thần, Thái Vân Thương nơi nào sẽ lưu ý sự sống chết của hắn, lúc này chính hắn đều là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, nhất thời một trưởng phản oanh mà đi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị độc thần bị nguồn sức mạnh này bao phủ, chính là tầng tầng hướng chứ Lục Phong va chạm mà đi, khuôn mặt bên trên toát ra hoảng sợ cực kỳ sát thái. Lục Phong khẽ to mày, độc thần thân thể căng phồng lên đến, hiển nhiên không biết vào lúc nào Thái Vân Thương ngay ở độc thần trên người dở cho gì, chính là để hắn khí tức nổi khủng, lại không bị khống chế muốn nổ tung. Đây là một loại đến từ chư thiên vạn vực thủ đoạn, đặt xuống một viên nguyên gieo giống tử, độc thần cũng không biết. A a, Thái Vân Thương ngươi thật là độc ác a. Độc thần rốt cuộc biết Thái Vân Thương dụng tâm hiểm ác, hối hận không nên cùng Lục Phong đối nghịch, không đúng vậy sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Trong chớp mắt, độc thần nổ tung. Chí thánh tầng 7 uy năng toàn bộ bạo phát, đầy đủ tăng vọt nhiều gấp 10, dù cho là chí thánh tầng 8, thậm chí là càng mạnh hơn chí thánh cửu trùng thiên cũng không thể không nhìn này cỗ xung kích. Hơn nữa độc thần nổ tung sau khi, bên trong đất trời, tràn ngập đáng sợ kịch độc. Lục mờ mịt sắc thái tràn ngập ở hủy diệt trong không gian, một tia liền có thể chí mạng. Nhìn tình cảnh này, Thái Vân Thương mặt không hề cảm xúc đạo hử, cứu ngươi vốn là thuận lợi mà vì là, lúc trước liền từng nói với ngươi có một kế hoạch. Mà trong kế hoạch một khâu chính là ở nguy hiểm thời điểm ngươi đi thay ta đi chết. Thạch Tam Sinh cũng là cảm giác được Thái Vân Thương lòng dạ độc ác, có điều hắn mặt không biến sắc, một lại một cái kế hoạch ở trong lòng hắn hiện lên. Chúng ta đi. Thái Vân Thương căn bản là không hy vọng xa vời đến độc thần tự bạo có thể đánh giết Lục Phong, chỉ cần có thể vì hắn ngăn cản trụ thời gian mấy hơi thở, hắn là có thể thoát đi nơi đây. Sau đó liếm láp vết thương sau khi khôi phục lại nửa bước nguyên thánh thực lực, trở lại tìm hắn tính sổ. Đi được không? Thế nhưng, ở cái kia màu xanh lục trong làn khói độc, truyền ra một đạo nhàn nhạt cười khẽ âm thanh. Chương 2103, chấm dứt hậu hoạn. Lục Phong thân thể vô địch, chỉ kém một bước liền đạt đến thân thể chí thánh, này ở chư thiên vạn vực đều phi thường hiếm thấy. Độc thần có điều chí thánh tầng 7, hắn tự bạo cố nhiên mãnh liệt, nhưng ngay cả ngăn cản Lục Phong chốc lát đều không có làm được. Cái kia màu xanh lục trong làn khói độc, một bóng người chậm rãi đi ra, phảng phất đạp lập chư thiên, mỗi một đạo bước tiến đều có kinh người cực kỳ khí thế. Thái Vân Thương kinh hãi đến biến sắc, hầu như là không cách nào phỏng đoán Lục Phong là làm thế nào đến lông tóc không tổn hại. Hắn ở độc thần trên người làm được tay chân, chỉ có chính hắn cũng biết này ở trong sức mạnh, đáng sợ. Có phải là đang kinh ngạc? Vô dụng, bản đế nếu muốn giết ngươi, ngươi liền tuyệt không trốn được, dám trêu chọc ta, kết cục đó là một con đường chết. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, khí tức bao phủ đi ra ngoài, khiến cho đến vạn trượng bên trong mây đen hiện lên, nột ngạt cực kỳ. Lục Phong, ngươi thật đến muốn cùng ta không chết không thôi sao? Thái Vân Thương kinh thanh hét lớn, chợt chấn tĩnh lại, mặc dù bản tọa trọng thương, cũng không phải ngươi có thể khinh nhục, thật muốn đem ta bước cuống lên, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng ngươi và ta nhượng bộ một bước, bắt tay giảng hòa, lần này bản tọa đến Đông Huyền, chỉ vì nguyên thánh cơ duyên, ngày sau chắc chắn sẽ không đối phó với ngươi. Ngươi cũng có cùng ta nói điều kiện tư cách. Lục Phong khinh thường nói, chết đi nửa bước nguyên thánh mới có thể làm cho người an tâm, ngươi như thế một đại địch thời khắc ghi nhớ bản đế, nhưng là để người không thể bất lo a. Lục Phong là hạ quyết tâm nhất định phải chém giết Thái Vân Thương cùng với Thạch Tam Sinh. Đây là tới thiên tứ cho cơ hội của hắn, tầm thường thời điểm, nửa bước nguyên thánh cao thủ lấy hắn thực lực bây giờ, cái nào có cơ hội chém giết, mà nếu như từ bỏ, mới thật sự là thương thiên phỉ nhổ, thiên lý bất dung. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám bắt nạt bản tọa, thiên mục đại thủ ấn. Cảm nhận được Lục Phong sắc ý, Thái Vân Thương biết người này là sẽ không bỏ qua chính mình, liền không đang do dự, một đạo thiên mục trưởng ấn bao phủ mà ra, to lớn cột sáng màu xanh giống như một gốc cây tiếp thiên thần mục quán xạ mà tới. 3.000 đại đạo, chỉ cần đem bất kỳ một đạo lĩnh ngộ được nguyên lực là có thể xưng là nửa bước nguyên thánh. Mà Thái Vân Thương hiển nhiên là lấy một đại đạo nhập đạo, trong đó lại tìm hiểu ra rất nhiều tiểu đạo, đem thông hiểu đạo lý đến đồng thời. Hắn rõ ràng biết Lục Phong chính là khủng bố kinh địch, hơi bất cẩn một chút, hắn hôm nay thật muốn ngỏm tại đây. Giết! Thạch Tam Sinh vào giờ phút này, cũng biết Lục Phong ở trên người hắn gieo xuống vĩnh hằng dấu ấn, hôm nay không đem hắn bước lui, như vậy hắn đem chắc chắn phải chết. Nhất thời sát ý từ Tam Sinh Trường Hà bên trong bao phủ tới, hóa thành một luân chiếu rọi chư sinh đại nhật. Nay đại nhật dường như một chiếc gương, có thể cho thấy mỗi người vận mệnh dấu vết. Chỉ bằng các ngươi cũng có cùng bản đế liều mạng tư cách, còn kém rất xa, chín đại vũ trụ, coi trời bằng vung. Chín đại vũ trụ vận chuyển lên, Lục Phong đầy dây sức mạnh vô cùng vô tận, không tránh không né, một con óng ánh nắm đấm oanh kích mà đến, óng ánh giữa trời xuyên qua, nắm lấy đạo kia cổ sáng màu xanh, lại nắm chư sinh đại nhật. Rầm rầm rầm. Nương theo liên tiếp không ngừng nổ vang thanh. Lục Phong chân vượt mà đi, như chớp giật nắm đấm bao phủ mà ra, ở một cái nháy mắt trong lúc đó, chính là ngàn quyền vạn quyền, khủng bố quyền kình bao phủ cả vùng không gian, đâu đâu cũng có sấm vang chớp giật. Không được. Lúc trước giao thủ, Thái Vân Thương liền mơ hồ kìm không được thương thế bên trong cơ thể, giờ khác này càng là không địch lại, bị chấn áp liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của hắn đều vặn mèo, bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Dù cho xuyên qua đi tới Đông Huyền đều không kịp hôm nay 1/10 hung hiểm. Phỉ Thúy Thiên Kim, khoáng cổ chi phủ. Trong nháy mắt, Thái Vân Thương lại triển khai một đạo mạnh mẽ chiêu số, ánh sáng màu xanh bên trong lập lòe kim màu xanh lục phỉ thúy phù văn, vặn vẹo thành một tấm phù văn cổ xưa, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng thượng cổ tầng 13. Đây là một vị xung kích thiên đạo cảnh giới thất bại tổ thánh khai sáng, tu luyện tới cực hạn, một đòn có thể xây dựng 33 nặng hơn cổ thiên địa. Nay cũng vô dụng, bản đế muốn ngươi chết. Ngươi liền không thể không chết. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay lớn vây một cái, thân hóa vũ trụ tổ long, lực lượng tinh thần dưới ảnh hưởng xuất hiện vô số cự long, thần long bãi vị chỉ, một hồi liền đập vỡ tan, chế tạo ra hắc ám hỗn độn. Sắt chiêu bị phá, Thái Vân Thương hầu như đứng không vững bước chân, rút lui lảo đảo, hét lớn nguyên thiên cự trưởng. Vô cùng vô tận một bản nguyên biến ảo thành tinh thạch, dường như phỉ thúy giống như vậy, một đạo óng ánh trưởng ấn tiêu diệt mà ra, dường như Thái Sơ Chí Tôn, hoảng sợ mà xuống. Lục Phong hư không bước chậm, mỗi một bước đều lưu lại một đạo sâu sắc vết chân, bàn tay lớn vây một cái, chính diện gắng chống đỡ, sức mạnh, chút xuống, vạn cổ đổ nát, cự trưởng theo tiếng mà nát, đánh giết ở Thái Vân Thương ngực. Phúc! Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, Thái Vân Thương chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng thống khổ bao phủ tới, tâm mạch đều gãy vỡ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi hoảng sợ. Thái Vân Thương, ta tới cứu ngươi. Thạch Tam Sinh phi thường rõ ràng, Thái Vân Thương hiện tại vẫn chưa thể chết. Giữa hai người còn cần lợi dụng, chính là đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, ba sức mạnh của sự sống ngưng tụ, ba loại màu sắc khác nhau trường thương thẳng tắp mà ra. Mà một thương này ném mạnh mà đến, mạnh mẽ vận mệnh quang hoa lấp lóe, thôi diễn vạn vật, sáng lập vô cùng, đang tìm Lục Phong tối khi yếu ớt, lấy quỷ dị độ cong phi bắn ra. Ba sức mạnh của sự sống cũng là hưởng công, bởi vì bản đế duy vĩnh hằng vừa hiện, vận mệnh không cứu. Cái kia Thạch Tam Sinh trường thương vừa tiếp xúc được Lục Phong, liền lấy một loại quỷ dị phương thức hóa thành sương mù tiêu tan. Lục Phong thân thể chấn động, vũ trụ mênh mông đều ở lòng bàn tay, óng ánh sương mù hiện lên. Đòn đánh này uy lực trầm luân vạn cổ, như từ từ bay lên chiều dương, một luồng quang minh phóng xạ mà ra, đem Thái Vân Thương hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thái Vân Thương tâm thần run rẩy dữ dội, hắn chỉ cảm thấy trời đất bao la, nhưng trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng không gì khác đất dung thân. Hắn phấn khởi phản kích, càng là chủ động nên đi, muốn dùng cái này mở ra một cái chỗ hổng đảo mạng đi ra ngoài. Nhưng mà này một chiêu đem thiên địa phong tỏa, Thái Vân Thương vị trí này mảnh thời không đã là Lục Phong sáng lập ra chín đại vũ trụ bên trong, khiến cho hắn căn bản là không có cách xung kích đi ra ngoài, trái lại ở trong tuyệt vọng, một luồng nát tan lực lượng liên tục nổ tung. Thái Vân Thương sắc mặt càng thêm trắng xám, khí tức hể vải muốn rơi xuống chi thánh tầng 8 cảnh giới. Mà trong lòng hắn càng là xuất hiện hối hận, vốn là hắn cứu Thạch Tam Sinh là muốn mượn năng lực của hắn, tìm tới nguyên thánh cơ duyên, mới tự tin cùng Lục Phong đối phó. Nhưng là thế gian này chưa từng có thuốc hối hận có thể ăn. Có điều sắc mặt của hắn đột nhiên hờ hững hạ xuống, đối với chứ Lục Phong đạo ta thừa nhận bản lãnh của ngươi rất lợi hại, liền bản tọa đều cắm ở trong tay ngươi, bất quá chúng ta làm một cái giao dịch làm sao? Lục Phong không hề trả lời hắn, mà Thái Vân Thương tiếp tục tự tin nói rằng kẻ thù của ngươi cũng rất nhiều, cả thế gian đều là kẻ địch, nhưng ta dù sao cũng là nửa bước nguyên thánh cao thủ, như vậy như thế nào, ta thần phục ngươi, vì ngươi làm việc, chỉ cần thương thế của ta khỏi hẳn, chính là một vị cường giả vô địch, này so với giết ta chỗ tốt mạnh hơn nhiều. Hắn nhìn chăm chú chứ Lục Phong, tựa hồ không sợ hắn không đồng ý. Đúng là một bút thật giao dịch, bản đế dưới trướng xác thực là thiếu hụt một ít cường giả đỉnh cao. Lục Phong tựa hồ có vẻ siêu lòng, thế nhưng rất nhanh Thái Vân Thương tuyệt vọng. Có điều vụ giao dịch này đối bản đế mà nói giết ngươi mới tối có lời, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi khôi phục thương thế thời gian, ta sẽ tin tưởng ngươi thật đến sẽ đàng hoàng thần phục. Vì lẽ đó giết, mới chấm dứt hậu hoạn, thẳng thắn dứt khoát. Lục Phong không chút lưu tình, sẽ không tha Thái Vân Thương tiếp tục sống tiếp, chỉ có sức mạnh của bản thân mạnh mẽ mới là thật đến mạnh mẽ, cái khác đều là giả tạo. Chương 2104, Chân Linh Dấu Ấn. Nếu như là chí thánh cửu trung thiên, Lục Phong cố gắng còn đồng ý, này còn ở hắn nắm trong bàn tay. Nhưng nửa bước nguyên thánh cao thủ từng cái lĩnh ngộ nguyên chi lại nguyên sức mạnh, coi như cho bọn họ gieo xuống dấu ấn linh hồn, Lục Phong cũng không dám hứa chắc bình yên vô ưu, đặc biệt là loại này đến từ chư thiên vạn vực cường giả, ai biết bọn họ có những thủ đoạn gì. Vì lẽ đó nhổ cỏ tận gốc mới là trực tiếp nhất. Nghe được Lục Phong câu nói này, Thái Vân Thương một trái tim trầm đến đáy vực. Hắn đều như vậy không đúng. Ăn nói khép nép, không để ý tôn nghiêm đồng ý thần phục, này Lục Phong lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho hắn một con đường sống. Hắn vẻ mặt đột nhiên hung ác, hét lớn Lục Phong, ngươi nếu liền yêu cầu như thế cũng không muốn đáp ứng ta, ta liền liều mạng với ngươi, để ngươi chịu đựng nửa bước nguyên thánh lửa giận, cho dù chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt từ Thái Vân Thương thân thể phát tán ra, cả người bản nguyên chi hỏa thiêu đốt, đây là một loại liều mạng thủ đoạn, không sinh thì lại chết, hung mãnh dị thường. Đáng tiếc, ngươi thậm chí ngay cả kê cũng không bằng, muốn liều mạng, có điều là ở không tự lượng sức mà thôi. Lục Phong cười lạnh. Nếu như này Thái Vân Thương trước rồi cùng hắn liều mạng, hay là Lục Phong thật là có một ít kiên kỵ, thế nhưng hiện tại, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Lục Phong một tay chụp tới, nguyên khí chấn động kịch liệt, pháp tắc vặn mèo, hắn này một bàn tay lớn ẩn chứa chín đại vũ trụ chi lực, hiện hiện ra huy lực tuyệt luân vĩnh hằng quốc gia, một hồi đem vạn trượng hư không nắm lên. Đem Thái Vân Thương sức mạnh, toàn bộ đánh tan. Không. Thái Vân Thương phát sinh tuyệt vọng tiếng gào thét, hắn chính là nhìn thấy hy đỉnh cuối cùng hóa thành vĩnh hằng quốc gia bên trong một tòa pho tượng. Hắn không để ý thương thế, xé rách vết thương, từng khẩu bản nguyên tinh huyết phun ra, tất cả đều là nguyên điểm đang lóe lên, từng cái một lôi thiểm điện ở ngang dọc, tỏa ra vạn trượng hết sạch, đây là hắn cuối cùng dãy rủa, nhất thời bùng nổ ra hủy thiên diệt địa tiếng ầm ầm. Vĩnh hằng quốc gia vĩnh hằng tất cả, khai sáng vĩ. Lục Phong như sáng thế thần, bàn tay kìm, năm ngón tay như năm đạo thiên quỹ, hết sạch toàn bộ nhét vào đến vĩnh hằng quốc gia bên trong, hiện hiện ra Thái Vân Thương vặn vẹo khuôn mặt. Luân hồi thuật hiện hiện, nhân quả giao nhau qua lại, triệu hoán lục đạo luân bàn, hướng về sức mạnh của sự sống xoay tròn mà đi. Thái Vân Thương còn đang giãy giụa. Thế nhưng Lục Phong nhưng sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem hắn đánh nổ thành một đoàn tinh khí màu xanh. Nương theo Thái Vân Thương sóng linh hồn tiêu tan, một viên xa hoa lấp lóe điểm điểm nguyên quang thánh cách chính là xuất hiện. Thái Vân Thương chết rồi. Thạch Tam Sinh kinh hoàng, chợt vẻ mặt tàn nhẫn, gầm hét lên ngươi muốn giết ta, cái này không thể nào, ta chính là mệnh trời quy, Tam Sinh Trường Hà, bản thể lực lượng, gia trì bản thân. Thạch Tam Sinh biết bất kỳ xin tha đều không có tác dụng, Lục Phong sẽ không bỏ qua hắn. Hắn liều mạng, cả người bốc cháy lên mông lung hư huyễn ba màu hỏa diễm, đột nhiên đánh xuyên qua một xa xôi không biết không gian, lại có Tam Sinh Thạch bóng dáng tái hiện ra. Khí tức khoáng cổ tuyệt luân. Từ nơi sâu xa một luồng tương lai cùng quá khứ sức mạnh, vượt không mà đến, làm cho Thạch Tam sinh khí tức ở liên tiếp tăng vọt, lại trong nháy mắt liền khống chế có thể cùng Lục Phong sánh vai, thậm chí vượt qua lực lượng. Loại bí thuật này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có thể chưa bao giờ nằm ở hiện tại tương lai mượn tới sức mạnh. Lục Phong, này đều là ngươi buộc ta, vốn là ta là không muốn vận dụng, bởi vì ngươi là phá hoại vận mệnh các loại, có thể quyết định tương lai của ta, nhưng ta biết, nếu như không cần, kết cục của ta chính là bị ngươi vô tình xóa bỏ. Thạch Tam sinh điên cuồng gầm rú. Hắn ở suy tính bên trong, tương lai mình chính là một vị đăng lâm vũ trụ đỉnh cao, thậm chí có thể trở về Tam sinh thạch mẫu thể vô thượng cao thủ. Mà chính hắn lần này thiêu đốt chính mình, tuy mượn tới tương lai lực lượng, nhưng cũng làm cho hắn chịu đựng không thể nghịch chuyển thương thế, trừ phi hắn tìm tới càng nhiều Tam sinh thạch mảnh vỡ, không phải vậy tương lai quỹ đạo sẽ bị miễn cưỡng thay đổi. Loại năng lực này, nghe tới phi thường mờ ảo, nhưng cũng chân thực tồn tại. Ta đánh vỡ vận mệnh, tự nhiên cũng có thể xoay chuyển mạng ngươi vận, tương lai ở vĩnh hằng bên dưới, cũng là hiện tại. Lục Phong đối mặt Thạch Tam sinh tăng vọt suất lực lượng. Xem thường. Thần sắc hắn trang nghiêm, thần thánh vĩnh hằng lực lượng bao phủ mà ra, hóa thành một chuôi chặt đứt Tam sinh vĩnh hằng chi đao, một hồi hướng phía trước chém tới, lại làm cho từ nơi sâu xa nguồn sức mạnh kia đoạn tuyệt. Không cách nào liên tiếp, Tam sinh dòng sông cũng cùng này biến mất, tất cả bình tĩnh lại bên trong. Không thể, cái này không thể nào. Thạch Tam sinh kinh thanh rít gào, không thể tin được trước mắt đã phát sinh một màn. Hắn liều mạng thiêu đốt Tam sinh thạch mảnh vỡ sức mạnh, thế nhưng không hề tác dụng, Tam sinh thạch căn bản là không có cách lần thứ hai giáng lâm sức mạnh, mà tới. Bản đế đạp lên vận mệnh, mà ngươi có điều chỉ là một ít mảnh vỡ mà thôi, cũng muốn đối phó với ta, từ ngươi ngày đó đối phó ta, liền gieo xuống nhân quả. Lục Phong lạnh lùng nói, ngày đó nếu như không phải Thạch Tam sinh mấy người đem hắn đẩy vào đến Hoàn Vũ đế phủ bên trong. Như vậy Vũ Tinh Linh cũng sẽ không cùng hắn tách ra, cuối cùng đưa tới Hồng Tổ ra tay, không biết bị đánh vào đến cái nào dị độ không gian bên trong. Điều này làm cho trong lòng hắn sát ý càng ngày càng dồi dào. Ầm. Lục Phong một tay nắm lấy Thạch Tam Sinh, khủng bố đến cực điểm sức mạnh, rót vào, đem hắn nổ tung thành một đoàn đoàn tinh khí, mà lấy hắn chí thánh tầng 7 tu vi, ở đoạn tuyệt Tam Sinh Thạch huyền ảo sau khi, hoàn toàn không có sức chống cự. À, Lục Phong ngươi dĩ nhiên muốn luyện hóa ta. Tam sinh thạch bản thể là sẽ không bỏ qua cho ngươi, vận mệnh càng là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta chân linh dấu ấn vĩnh tổn tam sinh trong đá, ngươi là giết không được ta, một ngày nào đó ta sẽ lần thứ hai quay đầu trở lại. Thạch Tam sinh sắp chết dãy rủa. Vậy ta liền sẽ thật sự tam sinh thạch cho luyện hóa. Lục Phong bàn tay lớn sờ một cái một bạo, Thạch Tam sinh liền triệt để nổ tung. Mà ở tinh khí bên trong, Lục Phong quả nhiên thấy một đạo tiểu tiểu dấu ấn bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp dẫn ra đi. Hiển nhiên đây chính là Thạch Tam Sinh nói tới chân linh dấu ấn. Ở hắn sau khi ngã xuống, Tam Sinh Thạch bản thể muốn thu đi hắn dấu ấn, mà nếu là này đạo dấu ấn bị lấy đi, coi như luyện hóa hắn để lại tinh khí cũng không cách nào được Tam Sinh Thạch các loại kỳ diệu. Này nói cách khác, dù cho Thái Vân Thương loại cao thủ này nghĩ luyện hóa Thạch Tam Sinh cũng không thể nào làm được, trừ phi là lĩnh ngộ thiên đạo cao thủ, có năng lực ngắn ngủi cùng Tam Sinh Thạch chống lại. Hừ, ta chiến lợi phẩm cũng là ngươi có thể lấy đi. Đừng nói là này đạo chân linh dấu ấn, coi như là ngươi này bản thể, ngày sau cũng ở ta săn bắn bên trong phạm vi. Vừa thấy Tam sinh thạch bản thể muốn thu đi chân linh dấu ấn, Lục Phong đương nhiên sẽ không đáp ứng, vĩnh hằng chi đạo hóa thành một cái lưới lớn, bọc lại chân linh dấu ấn, làm cho bất luận cỡ nào va chạm, đều không thể phá không rời đi. Tam sinh thạch kích thích ra một luồng sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Võ giả tầm thường thậm chí sẽ bị nó từ quá khứ vị lai bên trong gây thương tích, nhưng mà Lục Phong hoành hành bá đạo, vĩnh hằng trấn áp tất cả. Luân hồi chi lưới đao mang sắc bén, chính là chặt đứt nguồn sức mạnh này. Chân linh dấu ấn tan rã rồi triệu hoán lực lượng, lần thứ hai cùng đoàn kia tinh khí dung hợp lại cùng nhau. Ở Lục Phong trước mắt, Thạch Tam sinh sau khi ngã xuống, chưa từng xuất hiện thánh cách, mà là một tòa lòng bàn tay chi đại giả sơn hình thể hiện ra ở trước mặt hắn. Chương 2105, chân chính hình thể. Đây mới là Tam sinh thạch chân chính hình thể, sông dài vận mệnh xúc tích mà ra, ủng có vô thượng năng lực. Chỉ có điều đây chỉ là một ít tam sinh thạch mảnh vỡ cô đọng mà thành, cùng chân chính tam sinh thạch so sánh, dường như con kiến cùng voi lớn chênh lệch, sức mạnh, đâu chỉ chênh lệch ngàn vạn lần. Ba đạo thẳng tắp đứng vững ngọn núi, đại diện cho quá khứ hiện trong tương lai ba cái vĩ độ. Quá khứ và tương lai như thế cao, không kém mảy may, mà hiện tại nhưng là cao nhất, điều này đại biểu vô hạn khả năng, ý nghĩa sự tồn tại của nó có thể can thiệp đến tương lai vận chuyển, có thể thêm xoay qua chỗ khác lúc trước. Mà phía dưới một cái hoành chính là sông dài vận mệnh, gánh chịu tam sinh thạch hình thể, giao cho nó vô cùng sức mạnh. Chỉ là một cái tam sinh thạch liền nắm giữ thần chủ hồng như vậy cường giả vô cùng pháp lực. mà ngẫm lại này vẹn vẹn là sông dài vận mệnh đản sinh ra một cái chư thiên thần vật mà thôi, là có thể biết toàn bộ sông dài vận mệnh đến cùng ủng có cỡ nào mênh mông pháp lực. Chẳng trách vô số cường giả muốn đánh vỡ vận mệnh, đột phá thiên địa lao tủ, nhưng đều không thể thành công. Vận mệnh quả thực là không thể lay động, đối với tu vi yếu giả tới nói là bảo vệ, nhưng đối với trí cường giả tới nói nhưng là đặt ở ngực một tảng đá lớn. Thu lại lên trong lòng chập trùng tâm tư. Lục Phong đầu tiên nắm lấy Thái Vân Thương cái kia viên nửa bước nguyên thánh thánh cách, từng luồng nguyên sức mạnh, bao phủ mà ra, làm cho tâm tình của hắn khoan khoái, sau đó một luồng hỏa diễm bao vây, cấp tốc một luồng tinh khiết chân khí luyện hóa mà ra. Nguồn sức mạnh này chi chất phác, khiến cho đến Lục Phong vui mừng khôn xiết, cái kia nguyên sức mạnh lại để hắn trực tiếp đột phá đến lực lượng tinh thần tầng 2 cảnh giới. Thứ hai đại vũ trụ cũng tìm hiểu ra chân thực hàng nghĩa, từ từ hướng về người thứ ba đại vũ trụ lan tràn. Lục Phong tận dụng mọi thời cơ, lại sẽ tam sinh thạch luyện hóa vào bên trong, mà này thạch tam sinh sức mạnh, tuy rằng không bằng Thái Vân Thương hùng hồn, nhưng phẩm chất nhưng là trên trời dưới đất, không thể so với, chính là thuần hậu vận mệnh lực lượng. Trong nháy mắt, thông qua tam sinh thạch sức mạnh, Lục Phong cảm nhận được càng nhiều đại đạo hàng nghĩa, toàn bộ cô động làm thật thực hàng nghĩa. Ở mênh mông như đại dương sức mạnh, thúc đẩy dưới, hắn dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt đến lực lượng tinh thần tầng 3. Lực lượng tinh thần tầng 4 không có đạt đến. Đến tầng 4 đây là một tiểu bình cảnh, chỉ dựa vào này còn chưa đủ. Nếu như thạch tam sinh cảnh giới là chí thánh cửu trùng thiên, thu được càng nhiều tam sinh thạch mảnh vỡ, đúng là có thể xung kích đến. Có điều như vậy tăng trưởng đã vượt qua Lục Phong dự liệu, hơn nữa hắn khi chiếm được tam sinh thạch một ít sức mạnh, sau khi lại ở Đông Huyền trong phạm vi cảm nhận được cái khác một ít tam sinh thạch mảnh vỡ vị trí nơi. Cái kia chân chính tam sinh thạch đến cùng thất lạc ở nơi nào, lại vẫn có thể bị thạch tam sinh cho gọi ra pháp lực đến. Lục Phong đầu óc sáng sủa. Trong chớp mắt, đại luân hồi thuật cùng tam sinh thạch sức mạnh bổ sung, trong ánh mắt nổi lên hào quang màu vàng nóng, truy tìm chân chính tam sinh thạch tam tích. Ở tiêu hao to lớn pháp lực sau khi, ở một cái mênh mông không biết vũ trụ thời không bên trong, Lục Phong liền nhìn thấy một khối đại như năm ánh sáng tảng đá ở đây tuyên cổ bất động, cả người tỏa ra từng làn kỳ dị ba sức mạnh của sự sống. Huyền diệu thanh âm chát chúa mà ra, làm như đại đạo âm thanh, lại là vận mệnh tán ca. Này tam sinh thạch pháp lực vô cùng, ba cái trường hạ ở ba tòa đứng vững trên núi lượn lờ, chính là đại diện cho ba cái không giống vĩ độ. Sâu sắc cảm giác mệt mỏi cũng cùng này bao phủ hạ xuống, Lục Phong ánh mắt thảm đạm, thu hồi sức mạnh. Quả nhiên vẫn là sức mạnh, không đủ. Tuy rằng ta thấy tam sinh thạch, nhưng nó cụ thể tâm tích ta nhưng không cách nào tìm tới. Có điều này tam sinh thạch trên người nhưng che kín đạo đạo khuyết ngân, hiển nhiên là bị cực kỳ mạnh mẽ võ giả miễn cưỡng cho hoành kích xuống. Lục Phong cũng không thất vọng, này đều ở hắn trong dự tưởng. Lấy thực lực bây giờ của hắn coi như tìm tới chân chính tam sinh thạch, cũng không thể thu lấy, trừ phi hắn đạt đến tổ thánh cảnh giới, lợi dụng tự thân cảnh giới đến còn có một đường khả năng, không đúng vậy chỉ là đi tìm chết mà thôi. Có điều một ít tam sinh thạch mảnh vỡ ta nhưng là có thể tìm tới, mỗi nhiều tìm tới một khối tam sinh thạch mảnh vỡ, ta suy tính một đạo sẽ tăng cường, mà nhờ vào đó ta cũng có thể càng rõ ràng hiểu rõ đến một ít 3.000 đại đạo bản nguyên vận chuyển. Lục Phong trên mặt lộ ra một đạo ý cười. Luyện hóa thạch tam sinh sau khi, đối với hắn mà nói, chỗ tốt thực sự là quá lớn. Thực lực tăng cường đúng là thứ yếu, càng quan trọng chính là, Lục Phong đối với thiên cơ nắm, cùng nắm giữ một đôi chân chính mắt sáng. Đối với ngày sau con đường võ đạo có lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại, hắn một cái ánh mắt nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy so với hắn nhược người quá khứ và tương lai. Mà coi như mạnh mẽ hơn hắn, hắn cũng có thể mượn này một đôi mắt sáng, nhìn thấy hắn nhược điểm vị trí. Liên để ta xem một chút, khoảng cách ta gần nhất tam sinh thạch mảnh vỡ mất đi ở nơi nào. Lục Phong không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm loại năng lực này, trên người hắn thao thiên pháp lực báo táp hô khiếu ra, dường như vận mệnh người thăm dò, một mực xuyên thủng. Tựa hồ toàn bộ Đông Huyền đều ở hắn nắm trong bàn tay. Cũng không lâu lắm, một khối sắc thái loang lổ bất định mảnh vỡ hiện ra ở trong mắt của hắn. Hả? Nơi này là ở? Lục Phong khẽ nhíu mày, đạo lại là ở Đại Hoang, mà phương hướng này rất có thể là ở Thái Hoang quốc gia cổ, bọn họ thủ đô bên trong. Không nghĩ tới, một khối tam sinh thạch mảnh vỡ ngay ở tử đối đầu của hắn, Thái Hoang quốc gia cổ bên trong. Nơi này phương vị hiện ra nhưng đã rất gần Thánh Hoang. Mà phía dưới này một mảnh trời cũng là ở cực kỳ cao Thánh Hoang quốc gia cổ phương vị. Lục Phong đạo kể từ ngày đó Thế Linh Nhi cướp đoạt thần liên phôi thai từ biệt, phạm kia trở về đến Thánh Hoang quốc gia cổ, mà ở này sau khi liền đang không có chuyện quá tin tức, hay là cùng quốc sư tranh đấu đã đến một kịch liệt mức độ, không cách nào thoát thân. Được, bằng vào ta tốc độ, đi Thánh Hoang dùng không được một ngày, đã như vậy chi gần, trước hết đi tới Thánh Hoang quốc gia cổ, trợ phạm kia một chút sức lực, sau đó ở hảo hảo gặp gỡ Thái Hoang quốc chủ. Lục Phong cười lạnh, trong lòng đã có chủ ý. Hiện tại tu vi của hắn tăng nhiều, chí thánh cửu trùng thiên cao thủ hắn đều chắc chắn giết chết, đã có thể trở về đế triều, không ý kỵ tất cả khiêu chiến. Mà hắn cùng Thánh Phạm Ti đều là bạn tốt, hai lần liên thủ đều bởi vì nàng Lục Phong đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Ở hắn nhắc lên trước khi đại chiến, Lục Phong đầu tiên muốn liên lạc với Thánh Phạm Ti, làm cho nàng dẫn dắt quốc bên trong cao thủ hội tụ đến đế trong triều. Hắn trước tiên không phương vận sẽ cùng, đi tới Thánh Hoang quốc gia cổ sau khi, liền một người một người một ngựa giết hướng về Thái Hoang quốc gia cổ. Tìm tới càng nhiều tam sinh thạch mảnh vỡ, Lục Phong liền có thể lấy vận mệnh chi đạo ngược suy tính ra càng nhiều 3000 đại đạo, cũng là hắn hiện nay có thể nhanh nhất tăng cường thực lực biện pháp. Thái Hoang quốc gia cổ mạnh hơn, cũng sẽ không có hy tộc cùng Hồng gia khủng bố, nếu như vậy hắn đều đối phó không được một Thái Hoang quốc gia cổ, vậy hắn nhấc lên đại chiến, liền đừng hòng mơ tới. Thái Hoang quốc gia cổ trước hết bắt người khai đao, chính là ta Lục Phong khai hỏa đại chiến trận chiến đầu tiên, từ đó sau khi, chính là muốn chân chính quyết chiến thời điểm. Lục Phong lạnh lùng như băng sơn, đạo chờ ta đem đại hoang sự tình giải quyết, liền mượn phương vận thiên cơ la bàn, đem tinh linh vị trí suy tính ra, bây giờ đại chiến sắp tới, không đem nàng tìm trở về, lòng ta khó yên. Nay một bút bút chướng bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ một chút đòi lại, hết thể các ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta. Bá. Lục Phong hướng phía dưới bay lên, thoát ly hôn mang thiên, đi tới Thánh Hoang quốc gia cổ. Chương 2106, Hương binh vấn tội. Lục Phong tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, một bước vạn dặm, không gian đại đạo ở trước mặt hắn dồn dập nô dịch, hóa thành một mỗi người lỗ sâu không gian, liên kết xuyên qua. Hắn khẳng định, Đông Huyền ở rất xa xôi đến không thể tính toán niên đại, xác thực là trải qua đại chiến, khắp nơi giải rác tam sinh thạch mảnh vỡ. Có điều những này tam sinh thạch mảnh vỡ tiểu như hạt bụi nhỏ, như bột phấn giống như vậy, liền ngay cả thạch tam sinh đều không phát hiện ra được, thế nhưng Lục Phong lại có thể cảm nhận được, ven đường chỉ cần gặp gỡ liền ngay cả liền càn quét mà. Theo từng khối mảnh vỡ thu thập, sơn hình chữ thể càng ngày càng lớn lên. Xa xôi khoảng cách, Lục Phong không có tác dụng đi bao lâu, liền đến Thánh Hoang thủ đô. To lớn thái cổ thành trì đứng vững ở phía trên đường chân trời, dường như một con nằm dạp thần thú, uy mãnh khí tức tàng ra, cổ lão mà lại dày nặng. Thế nhưng Lục Phong lông mày rất nhanh vừa nhíu, nơi này và hắn lần trước đến đây có cự khác nhiều, ở tòa này khổng lồ trong thành trì hắn dĩ nhiên không nhìn thấy một bóng người, hết thảy trên đường phố trống rỗng, thậm chí không tới sinh linh khí tức. Mà những người này đến cùng thú vị nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Thánh Hoang quốc gia cổ phát sinh cái gì? Lục Phong lòng sinh nghi hoặc, hắn nhìn về phía thủ đô trung tâm, quyết định tìm được trước Thánh Phạm Ti lại nói. Trong hoàng cung cũng là yên tĩnh đáng sợ, liền một thủ thành thị vệ đều không có, phảng phất nơi này đã biến thành một chỗ tử địa, đâu đâu cũng có lặng lẽ, một tia âm u cảm thụ không tự chủ được tràn ngập trong lòng. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Thế nhưng chính là ở đây, một thanh âm dường như sấm sét, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, ở hoàng cung nhất là bàng bạc hùng vĩ bên trong cung điện truyền ra. Đây là Thánh Hoang quốc gia cổ nghị sự điện, tầm thường thời điểm, Thánh Hoang quốc chủ đều lại ở chỗ này gặp mặt quần thần, trao đổi nơi này đại sự. Lục Phong không có gì lo sợ, nghe được âm thanh từ nơi nào truyền đến, một bước liền đến đại điện bên trong, nhìn nơi này từng cây trăm trượng chi thô màu vàng long trụ, cũng có một chút điểm dạ minh châu tô điểm mà lên. Xem hướng về phía trước một đạo quay lưng bóng người của hắn. Thánh Hoang quốc sư. Lục Phong nhìn về phía Thánh Hoang quốc sư, người này khí tức sâu không lường được, có điều hắn vẫn là âm thầm vận chuyển suy tính chi đạo, nhận ra được hắn chính là chí thánh tầng 8 tu vi. Hơi kinh ngạc, ngày đó truy sát hắn Hy đỉnh cũng có điều chí thánh tầng 7, chợt hắn không chút biến sắc, muốn nhìn một chút Thánh Hoang quốc sư muốn chơi chút trò xiếc gì. Thánh Hoang quốc sư chậm rãi xoay người lại, dung mạo cùng ngày đó không có thay đổi, chỉ là một đôi mắt như sáng sủa tinh thần, tràn ngập trí tuệ, nụ cười nhạt nhòa đạo Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Ồ, ngươi biết ta sẽ đến. Lục Phong nói. Đương nhiên, ngươi cùng Thánh Phạm Ti chính là bạn tri kỷ bạn tốt, lại muốn lôi kéo ta Thánh Hoang quốc gia cổ cùng ngươi đồng minh, mà bây giờ Thánh Phạm Ti đã lâu không có liên hệ ngươi, lấy tính cách của ngươi, tự nhiên sẽ đến. Thánh Hoang quốc sư đạo chỉ là để ta hơi kinh ngạc chính là, ngươi tới được sẽ như vậy sớm, căn cứ tình báo của ta, ngươi từ trận thành sau khi rời đi liền bị hy tộc người truy sát, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thoát khỏi truy sát, còn đột phá đến chí thánh cảnh giới, quả nhiên là Đông Huyền then chốt. Ngươi đối với tình báo của ta đúng là rất rõ ràng. Lục Phong rất là bình tĩnh, có điều nhưng trong lòng sinh ra lẫm liệt sát ý. Này Thánh Hoang quốc sư nếu đứng cung điện này bên trong, liền cho thấy Thánh Phạm Ti cùng hắn trận tranh đấu này thất bại. Vận chuyển luân hồi tam sinh suy tính, thoáng an tâm chính là, Thánh Phạm Ti dấu ấn linh hồn còn tồn tại, cũng chính là không có ngã xuống. Tự nhiên. Ngươi tồn tại như vậy là thù, ta thân là quốc sư, lại làm sao có khả năng không quan tâm. Thánh Hoàng Quốc Sư bày mưu nghĩ kế, cười nhạt nói. Nếu ngươi đang đợi bản đế, như vậy tất nhiên có một số việc, nói ra đi, bản đế không có thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí. Lục Phong nói thẳng, chẳng muốn cùng hắn quanh co lòng vòng. Cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. Thánh Hoàng Quốc Sư vung tay xuống Vĩnh Hằng Thiên Đế đại giá quang lâm, ta lại có thể nào thất lễ, không bằng di giá thiên tâm điện. Ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lục Phong giương tay một cái, một tiếng cười gằn, cự tuyệt nói di giá liền miễn. Trước lúc này, Thánh Phạm Ti ở nơi nào, bản đế lần này đi tới Thánh Hoang Quốc gia cổ chính là muốn gặp nàng, làm cho nàng đi ra thấy ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ sợ ngươi thấy Thánh Phạm Ti không có đơn giản như vậy. Đang lúc này, một bóng người cao lớn từ trong điện phủ chậm rãi đứng ra, trên người mặc đế bào, đầu đội đế quan, mỗi một bước bước ra dày nặng cực kỳ, phảng phất cắm rễ đại địa ở trong đó, chính là một uy nghiêm bá đạo người đàn ông trung niên. Thánh Hoang Quốc chủ. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, có thể có uy thế như vậy ở Thánh Hoang Quốc gia cổ bên trong cũng chỉ có Thánh Hoang Quốc chủ. Mà để hắn hơi kinh ngạc chính là, này lại cũng là một vị trí thánh tầng 8 cao thủ. Có điều lập tức hắn bình tĩnh lại, vị cao thủ này bế quan vô số năm, đặt ở chư thiên vạn vực đều có khả năng trở thành nguyên thánh, ở Thánh Hoang Quốc gia cổ hùng hồn gốc gác dưới, đến không phải để người không thể nào tiếp thu được. Thánh Hoang Quốc chủ vừa xuất hiện sau, bệ vệ, ngồi vào đế tòa bên trên, uy nghiêm nhìn xuống nhìn về phía Lục Phong. Lẽ nào Thánh Phạm Ti còn phạm vào cái gì tội lớn không được, bản đế thân là bằng hữu của nàng, chẳng lẽ liền thấy nàng một mặt tư cách đều không có. Lục Phong vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, liền Thái Vân Thương đều bị hắn chu diệt, mà này Thánh Hoang Quốc chủ lại ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch làm gì, liên đối trong thanh âm đều xuất hiện tức giận. Đây là đối với sự khiêu khích của hắn. Hừ, Thánh Phạm Ti phản bội mưu phản, muốn cướp đoạt quốc chủ vị trí, đã bị ta ra tay tập nã, mà ngươi tuy là Vĩnh Hằng Thiên Đế, nhưng cũng không có quyền can thiệp ta Thánh Hoang Quốc gia cổ bên trong sự tình. Thánh Hoang Quốc chủ vỗ một cái đế tỏa, vô cùng thô bạo bao phủ mà ra, kinh sợ hướng về Lục Phong. Lục Phong vẫn không núp đích, lạnh lùng nói các ngươi Thánh Hoang Quốc gia cổ sự tình bản đế tự nhiên không tiện can thiệp, thế nhưng ta tin tưởng Thánh Phạm Ti sẽ không xoán nghịch như phản, nàng làm hết thể đều là đang vì Thánh Hoang Quốc gia cổ suy nghĩ. Hắn đối với Thánh Phạm Ti còn là hiểu rõ, không phải loại người như vậy, cùng quốc sư đấu. Cũng chỉ là không muốn quyền to rơi xuống quốc sư trong tay mà thôi. Còn có một việc tình mới là nhất làm cho ta tức giận nhất, ngày đó Thánh Phạm Ti mời ngươi đi Đại Hoang vùng cấm, dĩ nhiên đem ta quốc gia cổ trí bảo cho người ngoài. Thánh Hoang Quốc chủ nhìn về phía Lục Phong mà hiển nhiên cái này trí bảo ngay ở trên người ngươi đi. Hóa ra là vì Hồng Ngông Thụ. Lục Phong gật gật đầu, phản bội mưu phản là giả, mà Hồng Ngông Thụ mới là thật, hôm nay ở chỗ này chờ chờ hắn, rất có thể chính là vì chuyện này. Có điều hiển nhiên Thánh Hoang Quốc gia cổ cũng không biết cái này chí bảo chính là Hồng Ngông Thụ, mà chỉ biết được đó là một cái phi thường lợi hại bảo vật, sau bị hắn được sau khi, nơi đó chính là một mảnh trống rỗng. Không sai, cái này bảo vật ngay ở trên người ta, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này hưng binh vấn tội bản đế hay sao? Lục Phong tạm thời lựa chọn không chút biến sắc, cũng không bại lộ thực lực, rốt cuộc muốn nhìn Thánh Hoang Quốc chủ cùng quốc sư hai người cùng nhau chơi chút trò xiết gì. Mà Thánh Phạm Ti lần này cũng phải cứu ra, quét sạch Thánh Hoang Quốc gia cổ thế lực. Quả nhiên ngay ở trên người ngươi. Thánh Hoang Quốc chủ không có làm bừa, tùy tiện nói ngươi là thiên đế, ta lại sao dám vấn tội cho ngươi, có điều trước lúc này, liền để Thánh Phạm Ti đến cùng ngươi nói chuyện đi. Vung tay lên, một đạo tiểu tụy bóng người lăn xuống mà ra. Chương 2107, mục đích thực sự. Thánh Hoang Quốc chủ giương tay một cái, Thánh Phạm Ti liền lăn xuống ở địa. Trên mặt nàng xa đã không ở, một tấm thanh tú khắp khuôn mặt là tiểu tụy trắng xám. Tuy đã đến chí thánh tầng 4 tu vi, nhưng dĩ nhiên không có ngày đó cùng Lục Phong phân biệt trước loại kia hăng hái. Vừa thấy được Lục Phong, Thánh Phạm Ti ảm đạm ánh mắt bên trong rốt cục nổi lên một tia thần thái, cay đắng mà nói thiên đế, là ta cho ngươi gây phiền toái, ngươi không nên tới đến Thánh Hoang Quốc gia cổ bên trong. Ý tứ, chính là Lục Phong không có cùng Thánh Hoang Quốc chủ tranh đấu thực lực, dù sao đây chính là một vị trí thánh tầng 8 đại năng, mà một bên quốc sư cũng là cái này tu vi. Để Lục Phong trong lòng ấm áp chính là Thánh Phạm Ti cũng không có đem hắn được Hồng Ngông Thụ tin tức nói cho Thánh Hoang Quốc chủ. Tuy rằng hắn cũng không để ý, nhưng có thể nhìn ra Thánh Phạm Ti là cái đáng giá tín nhiệm thâm giao bằng hữu. Ngươi là bằng hữu của ta, càng là bản đế minh hữu, ta lại có thể nào không đến, mặc ngươi mặc kệ. Lục Phong ngưng thần nhìn lại Thánh Phạm Ti. Thánh Hoang Quốc chủ ngồi ngay ngắn kim tòa, một lời nổ vang, uy nghiêm đạo Thánh Phạm Ti ngươi có thể nhận tội. Đem ta Thánh Hoang Quốc gia cổ to lớn nhất trí bảo cho người khác, lại muốn mưu nghịch đại vị. Hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Muốn thêm nữa tội hà hoạn không tử, bảo vật người có tài mới chiếm được, ta Thánh Hoang Quốc gia cổ ngàn tỷ năm đến đều không ai có thể cái này trí bảo, chính là vô năng. Thánh Phạm Ti chạm lên, khẩn nhìn chằm chằm Thánh Hoang quốc chủ, cay đắng đau thương đạo ta càng vô tội, ta chính là quốc bên trong thánh nữ, căn cứ tổ tông pháp lệ, phà gì, làm quốc chủ bế quan không để ý tới triều chính, ta có quyền chủ trì đại cục, mà ngươi không phân thanh hồng tạo hộ, liền đem ta đặt xuống thiên lao, càng là ngu ngốc. Trong mắt của nàng có sâu sắc thất vọng. Nàng nguyên tưởng rằng Thánh Hoang quốc chủ sau khi xuất quan, sẽ lấy đi quốc sư tất cả quyền to, thế nhưng không nghĩ tới, nên tiếp nàng nhưng là một tai nạn, ngay lập tức sẽ ra tay đối phó nàng. Hơn nữa không giết nàng, giam cầm đến hiện tại, đơn giản chính là muốn đưa tới Lục Phong. Được lắm ngu ngốc, Thánh Phạm Ti nói năng lỗ mãng, lại có mưu làm trái tâm, quốc sư, ngươi nói phải làm nơi nào chí? Thánh Hoang quốc chủ nhìn về phía Thánh Hoang quốc sư. Thánh Hoang quốc sư trầm ngâm chốc lát, cười nhạt nói theo luật đáng chém, có điều nếu thiên đế cũng ở nơi đây, không bằng liền nghe nghe hắn ý kiến. Này Mạc Hí chỉ sợ là làm cho bản đế đến xem, ta như muốn Thánh Phạm Ti bất tử, sợ là liền muốn giao ra một gì đó đi ra, mới có thể cứu nàng một mạng. Lục Phong ngữ khí, tràn ngập trêu tức. Thánh Hoang quốc chủ trên mặt hiện ra ý cười, thiên đế chính là thông minh, chỉ cần đem đại hoang vùng cấm cái này chí bảo giao ra, như vậy Thánh Phạm Ti là có thể miễn trừ vừa chết, mà ta Thánh Hoang quốc gia cổ thực lực ngươi cũng nhìn thấy, cũng có thể cùng ngươi kết làm công thủ đồng minh. Đúng là cái không sai điều kiện. Lục Phong tự đang suy nghĩ. Thiên đế không thể, tất cả những thứ này đều là bọn họ đặt ra bẫy, vì là đến chính là đối phó ngươi. Thánh Phạm Ti kinh ngạc thốt lên. Ngươi câm miệng. Thánh Hoang quốc chủ một luồng khiếp người khí thế áp bức hướng về Thánh Phạm Ti, chợt cất cao giọng nói kẻ thù của ngươi quá hơn nhiều, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ngoài ra, không bằng đưa ngươi cái này thần bí chư thiên thần vật lấy ra, mọi người cùng nhau tìm hiểu, thực lực chúng ta mạnh, đối với ngươi cũng mới có lợi. Các ngươi mục đích thực sự hóa ra là đánh tới ta cái này chư thiên thần vật chủ ý. Lục Phong nói, thiên đế, lời ấy liền nghiêm trọng, chư thiên thần vật liên quan đến chư thiên vận chuyển chi kỳ diệu. Lấy thiên đế một người cũng khó có thể hiểu rõ cái bên trong huyền liền diệu, phương pháp tốt nhất chính là mọi người cùng nhau tìm hiểu, mới có thể hiểu rõ ra các loại huyền liền diệu, sắp tới đem mà đến đại chiến bên trong tăng thêm một phần thực lực. Quốc sư mở miệng nói rằng hơn nữa ta có thể hướng về quốc chủ thỉnh cầu, cái này đại hoang vùng cấm chí bảo cũng có thể đưa cho thiên đế. Bọn họ phi thường biết, Lục Phong trong tay chư thiên thần vật có thể xóa bỏ tự thân vận mệnh dấu vết, rất có thể là cùng tam sinh thạch, vãng sinh cánh cửa một đẳng cấp chư thiên thần vật. Mà như vậy chư thiên thần vật, dù cho chỉ là tìm hiểu ra một ít gia lông, liền đầy đủ bọn họ cả đời được lợi, thậm chí ngày sau đến tổ thánh cũng không phải là không thể được. Bọn họ có điều là mượn Thánh Phạm Ti đến tìm kiếm cơ hội này mà thôi. Ha ha, các ngươi bản tính đúng là đánh cho một so với một khôn khéo, bản đế chư thiên thần vật cũng là các ngươi có thể tìm hiểu. Lục Phong sau khi nghe xong cười ha ha, ngón tay quá khứ xem ở Thánh Phạm Ti trên mặt, bản đế cho các ngươi một cơ hội, thả người, sau đó toàn bộ nương nhờ vào bản đế. Ta có thể ban tặng các ngươi vô cùng vô tận cơ duyên, mà nếu không, cũng thì đừng trách bản đế lòng dạ độc ác, đem bọn ngươi cho tàn sát. Lục Phong nhân vật nào? Khác loại chi vương, liền vận mệnh giết hắn đều không làm gì được, như thế nào sẽ được hai người này cưỡng bức? Nếu như không phải là bởi vì Thánh Phạm Ti, Lục Phong đã sớm triển lộ thực lực, cũng sẽ không lại tính tình, lãng phí thời gian quý giá cùng bọn họ ở đây ôn hòa nói chuyện. Mà hai người này dĩ nhiên điếc không sợ súng đem chủ ý đánh tới nguyên tổ chi tâm trên người, cái gì chí bảo? Cái gì Thánh Phạm Ti mưu phản, có điều là vì hắn cái này chư thiên thần vật mà thôi. Thánh Hoang quốc chủ cùng quốc sư sắc mặt dại ra, không nghĩ tới, Lục Phong đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy. Cái kia Thánh Hoang quốc chủ trên mặt cũng có tức giận hiện lên, muốn động thủ. Thế nhưng là bị quốc sư ngăn lại, không quen đạo vĩnh hằng thiên đế, ngươi không ở suy tính một chút. Chỉ cần để chúng ta tìm hiểu một hồi, ta Thánh Hoang sẽ gia nhập vào ngươi trong trận doanh. Hắn biết rõ, Lục Phong từ xuất hiện đến quật khởi có điều dùng một thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Mà hắn lại có bối cảnh gì, đáp án là không có. Ngàn năm trước thiên tinh hoàng triều liền một cổ thánh đều không có, có thể ủng có như bây giờ thực lực như vậy, hiển nhiên đều là bởi vì cái này chư thiên thần vật công lao. Không sai, chỉ cần cho chúng ta mượn tìm hiểu, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đạt đến chí thánh cửu trùng thiên, thậm chí nửa bước nguyên thánh, thậm chí còn chân chính nguyên thánh tu vi, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thánh Hoang quốc chủ phối hợp quốc sư, tiến một bước bức bách. Các ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình. Coi như cho các ngươi nhìn, cũng có tư cách kia tìm hiểu huyền ảo. Lục Phong đạo bản đế kiên trì có hạn, ở cho các ngươi một cơ hội, thần phục mới là các ngươi đường ra duy nhất. Len Ken nói như vậy, nói năng có khí phách, tràn ngập thiết huyết sát khí. Không biết phân biệt, ở ta Thánh Hoang quốc gia cổ bên trong còn dám càn rỡ như thế, vốn định hợp tác với ngươi, nhưng ngươi cuồng vọng như vậy, liền đừng trách bổn quốc chủ ra tay vô tình. Thánh Hoang quốc chủ tựa hồ cũng là bị làm tức giận, sức mạnh kinh thiên động địa từ trên người hắn bao phủ tới. như vô số trường thương chỉ về Lục Phong. Cơ hội đã cho các ngươi một lần, xem ra ngươi Thánh Hoang quốc gia cổ là quyết tâm muốn cùng bản đế hướng đi đối lập. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn đã mất kiên trì. Thánh Hoang quốc chủ hà tất như vậy nổi giận, Vĩnh Hằng Thiên Đế thiếu niên đắc chí, hiển nhiên không có thấy rõ thế cuộc trước mắt, mà chúng ta càng phải giúp hắn hảo hảo phân tích, lựa chọn thế nào mới đối với hắn có lợi nhất. Đang lúc này, một đạo cười khẽ âm thanh lan truyền mà đến, ở đại điện bên trong, một đạo trên người mặc đỏ như máu trường bào bóng người đạp bước mà đến, nhìn về phía Lục Phong, chính là nở nụ cười đấu lên, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể bằng thêm cứu hận. Huyết Hoang quốc chủ, ngươi lại cũng đến nơi này. Thánh Phạm Ti nhìn cái này huyết bào người trung niên, kinh quát một tiếng. Chương 2108, hậu trường hát thủ. Lục Phong con mắt bắn phá hướng về phía Huyết Hoang quốc chủ, chí thánh bảy trọng thiên đỉnh phong tu vi, mơ hồ sắp sửa bước vào tầng 8, không thể so ngày đó hy đỉnh kém, thậm chí còn càng hiếu thắng trên một ít. Mà ở tam đại quốc gia cổ bên trong, Huyết Hoang quốc gia cổ yếu nhất tối loạn, từ quốc chủ tu vi là có thể dò xét 1, 2, không nghĩ tới hắn hôm nay lại đi tới Thánh Hoang, hay là bởi vì Thái Hoang quốc gia cổ áp bức. Huyết Hoang quốc chủ dung nhan trắng nõn, như một bạch diện thư sinh, thản nhiên nói lẽ nào bổn quốc chủ liền không thể tới đến Thánh Hoang. Đến cùng các ngươi quốc chủ đàm luận một ít đại sự. Có điều có chút kỳ quái chính là, hắn một cái tay khác thời khắc gẩn giấu ở rộng lớn tay áo bào bên trong, chưa từng lộ ra. Huyết Hoang quốc chủ nếu ngươi cũng tới, liền thay ta hảo hảo khuyên nhủ này Vĩnh Hằng Thiên Đế, nếu như hắn ở không biết phân biệt, liền hưu trách chúng ta hai đại quốc gia cổ không nể mặt hắn. Thánh Hoang quốc chủ hơi mỉm cười nói, ngôn từ trong lúc đó có một luồng tàn nhẫn tâm ý. Huyết Hoang quốc chủ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, trong thanh âm tựa hồ có một loại ma ý, đạo Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi ở suy nghĩ thật kỹ một phen, là chủ động lấy ra chư thiên thần vật cùng chúng ta cùng nhau tìm hiểu, vẫn là cùng chúng ta là địch, này tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Hắn cũng tham lam Lục Phong chư thiên thần vật. Hơn nữa, ta có thể hứa hẹn, lần này chúng ta chỉ là tìm hiểu, chắc chắn sẽ không tranh cướp, đây là song thắng cục diện, đối với người nào đều mới có lợi. Thánh Hoang quốc sư nói, quả thực buồn cười tới cực điểm, Lục Phong kia bàn tay giơ lên, long lánh 9 sao ánh sáng, hướng phía trước vừa bổ, không khí cắt thành 2 phần nếu như ta không đồng ý đây. Không đồng ý. Vậy thì triệt để không nể mặt mũi, hôm nay không chống chân là ta Thánh Hoang, liền Huyết Hoang cao thủ cũng đã đến rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội lựa chọn, nếu như ta là ngươi, liền không sẽ cường ngạnh như vậy, mà là sẽ chọn thỏa hiệp. Thánh Hoang quốc chủ đây là muốn lấy thế uy hiếp. Thiên đế, ngươi mau chóng rời khỏi, không cần lo ta, bọn họ tham lam ngươi cái này chư thiên thần vật đã lâu, Huyết Hoang quốc chủ lần này đến hiển nhiên cũng là ở dự mưu bên trong. Thánh Phạm Ti bi phẫn, cảm thấy xin lỗi Lục Phong. Không sao, chỉ bằng những này gà đất chó sành còn không uy hiếp được ta, bọn họ gọi đến càng vui vẻ, có điều là đem chính mình đẩy vào đến hỏa trong hầm. Lục Phong vẻ mặt không hề biến hóa, lạnh lùng nói ta đã cho các ngươi quá nhiều cơ hội a. Lúc này kim khắc, Lục Phong kiên trì đã đến cực hạn, không muốn cùng bọn họ tiếp tục lãng phí xuống. Hắn vẫn không có thấy rõ thế cuộc. Huyết Hoang quốc chủ thở dài lắc đầu, tựa hồ đang thán Lục Phong không biết tự lượng sức mình, chậm rãi hướng phía trước đi đến cũng được, ta liền để ngươi xem một chút thực lực, rõ ràng cuồng vọng như vậy xuống là không có lợi. Ở trong mắt bọn họ, là bắt nạt Lục Phong thời gian tu luyện quá ngắn, tuy rằng nắm giữ chư thiên thần vật, nhưng không có thời gian cho hắn trưởng thành. Huyết Hoang quốc chủ quanh người biển máu khuấy động 10 triệu dặm, dưới chân của hắn bước ra huyền diệu bước tiến, một con trắng xám bàn tay lớn đột nhiên lấy ra, huyết quang vây nốt hướng về phía Lục Phong, sức mạnh, giữa trời giáng lâm, cuồn cuộn màu máu sóng gợn bao phủ tất cả. Không hổ là chấp trưởng một phương quốc gia cổ chi chủ, ở Đông Huyền đều có thể đạt đến loại cảnh giới này. Nếu như là ở chư thiên vạn vực, trở thành nguyên thánh đều có khả năng, đòn đánh này so với hy đỉnh còn muốn mãnh liệt. Thế nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Lục Phong vẻn vẹn liếc mắt tới, này con trắng xám bàn tay lớn mặc dù cường hãn bao nhiêu, nhưng chính là lạc không tới Lục Phong trên người. Liên dường như Lục Phong tồn tại chỉ là một đạo hư vô hình ảnh, mà Huyết Hoang quốc chủ là trộm vào hình ảnh bên trên, tự nhiên là bắt giết không tới hắn. Lực lượng không gian. Huyết Hoang quốc chủ hơi giật mình, liền cười nói thì ra là như vậy, đây là lợi dụng không gian chi đạo sáng lập mà ra không gian mặt kính, để ngươi rời đi vĩ độ, có điều đây chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, ở sức mạnh tuyệt đối dưới cũng phải phá diệt. Máu tanh móng nuốt. Giấu ở tay áo bào bên trong khác một bàn tay lớn đột nhiên rối ra, một luồng nguyên chi lại nguyên sức mạnh, bao phủ mà ra. Cái bàn tay lớn này lại như cùng là bị máu nhuộm như thế, lại đánh ra nửa bước nguyên thánh mới có uy thế, coi là thật là kinh ngạc chư thiên. Đây là một con nguyên thánh cánh tay. Lục Phong ngay lập tức sẽ nhìn ra này không phải Huyết Hoang quốc chủ cánh tay, mà là chém xuống nguyên thánh thủ cánh tay. Nhãn lực của ngươi ngược lại không tệ, này xác thực là một con nguyên thánh thủ cánh tay, bản tọa huyết hoang quốc gia cổ vì sao có thể ở thái hoang cùng thánh hoang kẽ hở chi dưới sinh tồn, dựa vào chính là này con nguyên thánh thủ cánh tay. Nguyên lai, huyết hoang quốc chủ ở lúc tuổi còn trẻ từng ở đại hoang vùng cấm bên trong phát hiện một bộ đồng bền nguyên thánh thủ cánh tay. Mà nguyên thánh nhân vật nào, mặc dù trải qua hàng ngàn vạn năm huyết nhục vẫn như cũ sẽ không mục nát. Hắn chém xuống cánh tay của chính mình, tục nối liền nguyên thánh cánh tay. Không sai, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lục Phong phát sinh như thế một đạo đánh giá. Coi thường bản tọa thủ đoạn ngươi nhưng là bị nhiều thiệt thòi. Mênh mông màu máu dòng lũ toàn bộ xung kích mà ra. Vị này nguyên thánh chính là lấy máu tươi nhập đạo, cái kia đấm máu cánh tay đâm thủng mà đến, mang theo vạn cổ rít gào, âm u quỷ dị cực kỳ, chính là ở Lục Phong biến thành không gian trên mặt kiếng mạnh mẽ hoành một cái. Bản đế đã không có hứng thú cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp. Lục Phong cả người nổi lên tầng tầng gợn sóng, không gian mặt kính đột nhiên ngưng tụ, cùng này nguyên thánh tay chính là trực tiếp gắng chống đỡ cùng nhau. Nhưng mà để huyết hoang quốc chủ sắc mặt kinh ngạc chính là, hắn này nguyên thánh tay phảng phất trải qua xa xôi thời gian, phi thường không có đánh tan Lục Phong, trái lại bị vô hạn cướp đoạt sức mạnh. Đây là sức mạnh nào? Hắn giật nảy cả mình, phảng phất rơi vào bùn trong đàm, không cách nào bước ra. Lục Phong bàn tay bay thẳng đến rôi ra ra, hai cánh tay của hắn chính là chân chính chí thánh thân thể, mà nguyên thánh tuy rằng đáng sợ, nhưng chỉ cần là từ về sức mạnh nhưng là không cách nào cùng hắn chống lại. Cõi lòng tan nát thống khổ bao phủ mà ra, huyết hoang quốc chủ phát sinh một tiếng thống khổ, hắn cảm thấy sẽ cùng Lục Phong tiếp tục bính đấu nữa, hắn tay tuyệt đối sẽ đứt rời. Mà ngay ở bước ra lùi về sau trước mắt, thánh hoang quốc sư trong mắt lóe ra một đạo âm lãnh vẻ, trong trước mắt, một luồng băng hàn thấu xương khí tức bao phủ mà đến, một đạo màu xám bóng dáng bỗng nhiên hiện hiện, cầm ngắn chùy ám sát. Này hôi ảnh thực lực mạnh đạt đến chi thánh bảy trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa tu luyện 3000 đại đạo bên trong đại ám sát thuật, ở này đột nhiên bên dưới, dù cho là chí thánh tầng 8 cường giả cũng có thể bị hắn một hồi ám sát mà chết. Lục Phong sắc mặt không hề biến hóa, hắn đột nhiên nhìn về phía này đạo hôi ảnh. Khai thiên tích địa, thân là sáng thế thần một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra, này hôi ảnh ở cùng Lục Phong tranh đấu trước mắt, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thuận buồm xuôi do ám sát chi đạo hoàn toàn không được hiệu quả, chính là hai tay run lên, thân thể bắn ngược trở ra. Là ngươi, cái kia ở đại hoang vùng cấm theo dõi ta thần bí người áo xám. Thánh Phạm Ti vẻ kinh hãi. Cái này hôi ảnh ngày đó từng ở đại hoang vùng cấm bên trong từng xuất hiện. Nàng gắt gao cắn răng bạc, oán hận nói ta liền biết hắn cùng quốc sư có rất lớn quan hệ. Không, hắn không có ngươi đoán đơn giản như vậy. Lục Phong liên tục cười lạnh, nhìn về phía thánh hoang quốc sư còn không mau hiện ra ngươi bộ mặt thật đi ra. Chơi cũng chơi đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn ở bản đế trước mặt tẩn giấu, thật có thể vì ngươi có thể tàng trụ. Chương 2109, Thiên đạo võ học. Quốc sư bộ mặt thật. Lục Phong lập tức để Thánh Phạm Ti có chút không hiểu ra sao lên. Thiểm Vũ Võng. Có điều nàng cũng là người thông minh, lẽ nào tất cả những thứ này chủ đạo chẳng lẽ là Thánh Hoang Quốc Sư không được, nhưng hắn lại tại sao có thể có thực lực như vậy, có thể ảnh hưởng Thánh Hoang Quốc Chủ. Vĩnh Hằng Thiên Đế không hổ là một người thông minh, không nghĩ tới này đều không có che giấu ngươi, xem ra ngươi đều biết tất cả những thứ này chân tướng. Thánh Hoang Quốc Sư cười nhạt nói nhưng ngươi là làm thế nào thấy được, ta tự nhận thiên ý vô phùng. Lấy ngươi kiến thức ta không chủ động bại lộ là khó có thể nhìn ra. Thật sao? Ngươi tự nhận là 10 phân vẹn 10 ẩn dấu kỳ thực khắp nơi lỗ thủng, nếu như không phải huyết hoang quốc chủ cùng hắn xuất hiện, bản đế hay là vẫn đúng là đến sẽ không hướng về nơi đó nghĩ, ở trước mặt ta, đùa bỡn những này trò vặt nhưng là vô dụng. Lục Phong đạn hạ thủ chỉ về thánh hoang quốc chủ, thì như hắn. Ta thánh hoang quốc chủ làm sao? Thánh Phạm Ti liền vội vàng hỏi. Nàng cũng ngửi được âm nhu mùi vị. Thánh Hoang Quốc Chủ từ khi sau khi xuất quan, rồi cùng trước đây rất khác nhau, khắp nơi tràn ngập quỷ dị, thật giống biến thành người khác, đang không có trước anh minh thần võ. Ha ha, ta liền biết giấu không được ngươi. Quốc sư nở nụ cười ngươi đoán cũng không tệ, tất cả những thứ này tất cả đều là ta làm được, mà để Thánh Phạm Ti dẫn ngươi đến đây, cũng là ta làm, hết thảy mọi cử động ở kế hoạch của ta bên trong. Cái gì, cái này chẳng lẽ không phải quốc chủ ý tứ? Thánh Phạm Ti kinh hô. Thiểm Vũ Võng. Đương nhiên không phải, ngươi trong mắt quốc chủ đã không phải ngươi nhận thức quốc chủ, bao quát huyết hoang quốc chủ cũng vậy. Lục Phong một lời điểm ra, nhất thời Thánh Phạm Ti nghĩ đến một cái sợ hãi sự tình, không thể tin được đạo chẳng lẽ quốc chủ đã bị quốc sư khống chế. Loại này khống chế e sợ không chỉ là khống chế linh hồn đơn giản như vậy. Lục Phong lấy luân hồi tam sinh thuật suy tính, biết rồi một ít manh mối, loại này khống chế ở cực kỳ lâu trước đây liền bắt đầu, tuyệt đối không phải một sớm một chiều mà thành. Không phải vậy hắn vừa đến đã có thể cảm thấy được linh hồn dị biến, mà sẽ không tới hiện tại. Ở trước mặt người thông minh ta nghĩ ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Quốc sư bình tĩnh nói ngươi đoán được hết thể đều không sai, kỳ thực ta cũng không phải Đông Huyền người, mà là đến từ chư thiên vạn vực, không cẩn thận rơi xuống dẫn tới Đông Huyền thời không trong vết nước, mà thôi ngay lúc đó thiên địa áp chế, ta chỉ có tự chém tu vi, áp chế ở thông thần cảnh giới, mới có thể bình yên sinh tồn. Nói, ngươi đến cùng đối với quốc chủ làm cái gì? Thánh Phạm Ti nguyên tưởng rằng quốc chủ tâm tính đại biến, nhưng không nghĩ tới còn có loại này ẩn tình, lập tức lớn tiếng hét lớn. Không đổi, Thánh Hoang quốc chủ linh hồn sớm đã bị ta nuốt chửng đồng hóa, Huyết Hoang quốc chủ cũng là như thế, nói cách khác toàn bộ Huyết Hoang quốc gia cổ đều ở ta trong khống chế. Quốc sư nói những kia cổ lão, tựa hồ là đã lâu không có hướng người kể ra, chỉ tiếc, vốn định khống chế Thái Hoang, có điều Thái Hoang quốc gia cổ quá mạnh, 5 lần 7 lượt, cũng không tìm tới cơ hội 35 ít. Chẳng trách Lục Phong vừa bắt đầu không có phát hiện. Nguyên lai Thánh Hoang quốc chủ chính là quốc sư, mà quốc sư chính là Thái Hoang quốc chủ, mà hắn lại chưa từng có nhìn thấy Thánh Hoang quốc chủ, thì càng khỏi nói cảm thấy được trong đó linh hồn dị dạng. Thánh Phạm Ti sắc mặt nhưng triệt để thay đổi, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, bất chi bất giác, Thánh Hoang cùng Huyết Hoang hai đại quốc gia cổ liền tất cả quốc sư nắm trong bàn tay. Nàng liền dường như một buồn cười tên hề, bị đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, hồn không tự biết. Chúng ta giao dịch vẫn như cũ có thể tiếp tục đàm luận, đem cái này chư thiên thần vật cho ta mượn tìm hiểu một phen, ta đỉnh cao thời khắc chỉ kém nửa bước liền lĩnh ngộ được nguyên thánh chân lý, nếu như có cái này chư thiên thần vật, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến nửa bước nguyên thánh. Đối ngươi như vậy cũng mới có lợi. Quốc sư chậm rãi ngồi vào đế tòa bên trên, mà Thánh Hoang Huyết Hoang hai vị quốc chủ hai đầu gối quỳ xuống, như hai cái nô buộc. Thánh Phạm Ti thấy cảnh này, dậy lên nỗi buồn. Đã từng chống đỡ lấy Thánh Hoang quốc gia cổ quốc chủ lại rơi xuống kết cục như vậy, ngay cả mình tôn nghiêm đều không có. Bản đế vẫn như cũ vẫn là câu nói đó, chuyện này không có thương lượng, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới đây, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Nguyên tổ chi tâm chính là Lục Phong bí mật lớn nhất, sao lại cho người quốc sư này tìm hiểu, hắn nghĩ đến cũng quá tươi đẹp. Vậy nếu như vậy đây, Thánh Hoang quốc sư tựa hồ hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, cuồn phong sóng biển. Cái kia Thánh Hoang quốc chủ, Huyết Hoang quốc chủ cùng với người áo xám lại toàn bộ ở trong chớp mắt thu nhỏ lại, như ba cái quang nhân giống như trở thành mắt trận, chứa đựng vào thân thể của hắn. Hơi thở của hắn liên tiếp tăng vọt, càng trong chớp mắt ngắn ngủi liền đạt đến chí thánh cửu trùng thiên vô địch cảnh giới. Thực lực như vậy, có thể so với ngày đó bị thương Thái Vân Thương phải cường hãn hơn nhiều. Hừ, nhớ năm đó bản tọa vì tranh cướp cái môn này thiên đạo võ học, mới bất ngờ đi tới Đông Huyền, mà cái môn này thiên đạo võ học gọi là Thôn Thần Phương Pháp. Bằng vào ta thực lực bây giờ có thể phân hóa ra tam đại hóa thân trong ngày thường tự thành một thể, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Quốc sư đây là muốn lấy thực lực mạnh mẽ đến áp bức Lục Phong. Chí thánh cửu trùng thiên thực lực hoàn toàn không phải chí thánh tầng 8 có thể so với, giữa hai người chênh lệch một to lớn đẳng cấp, hắn liền không tin, Lục Phong ở mạnh, còn có thể chống đỡ hắn. Cái này chư thiên thần vật, hắn nhất định phải được, tìm hiểu ra thuộc về hắn nguyên thánh đại đạo. Mà thiên đạo võ học là so với tổ thánh võ học còn lợi hại hơn rất nhiều võ học, chỉ có tìm hiểu ra thiên đạo cường giả mới có thể sáng tạo ra. Này Thánh Hoang quốc sư lại tu luyện thành công, vốn là tốt nhất vật liệu chính là nên lựa chọn Thái Hoang quốc chủ, có điều Thái Hoang quốc gia cổ cường giả như mây, hắn cũng không có cách nào tìm tới cơ hội, chỉ có lựa chọn mục tiêu của hắn. Này thì lại làm sao? Lục Phong hời hợt nói, trong nháy mắt quang văn nổ tung. Cái môn này thôn thần đại pháp ta có thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, để ta tìm hiểu cái này chư thiên thần vật. Quốc sư ngữ khí càng ngày càng bá đạo, đã sắp muốn không kiềm chế nổi, đối với cái này chư thiên thần vật khát vọng đạt tới cực điểm. Tiểu tiểu một môn thiên đạo võ học, cũng muốn đổi lấy bản đế chư thiên thần vật, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Thiên đạo võ học Lục Phong căn bản là không để ý, bất luận hắn tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển vẫn là Huyền Minh Tiên Thai, hay hoặc là Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học đều là vượt xa thiên đạo võ học bên trên, đạt đến thần thoại vận mệnh cấp độ. Mà đừng nói là nắm một môn thiên đạo võ học, coi như vận mệnh chi thạch bãi ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có do dự chốc lát, đi lấy càng thần bí nguyên tổ chi tâm đổi lấy. Hắn mơ hồ cảm giác được, nguyên tổ chi tâm ở tương lai không xa sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt, thậm chí còn liên quan đến toàn bộ Đông Huyền vận mệnh. Quốc sư sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lạnh lùng quát lên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đối với ngươi kiên trì đã đến cùng, nếu ngươi như thế không tức thời, vậy ta chỉ có muốn vận dụng một ít cứng rắn thủ đoạn tới thu thập ngươi. Trước đây không lâu, Lục Phong còn bị hy tộc chí thánh tầng 7 cường giả truy sát khắp thế giới chạy loạn. Hắn có thể không tin này trong thời gian ngắn ngủi, Lục Phong thì có chống lại chí thánh cửu trùng thiên lực lượng. Cũng được, hôm nay liền đem ngươi giải quyết, đem Thánh Hoang cùng Huyết Hoang hai đại quốc gia cổ thu vào đến bản đế dưới trướng, lại đem cái môn này thôn thần phương pháp cướp đoạt mà tới. Lục Phong bình tĩnh mà lại tự nhiên nói rằng, tựa hồ mặc dù là quốc sư đạt đến chí thánh cửu trùng thiên thực lực vẫn không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Chương 2110, quá khứ Trường Hà. Bản tọa lời hay nói tận, thậm chí không tiếc lấy ra thiên đạo võ học thôn thần phương pháp đến cùng ngươi trao đổi, ngươi nhưng không biết phân biệt, luân phiên từ chối bản tọa hảo ý 35XS. Thánh Hoang quốc sư nghe vậy, ung dung thong thả đạo đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức đến trò chuyện. Trong chớp mắt, vô cùng vòng xoáy ở Thánh Hoang quốc sư quanh người hiện hiện, khí tức quỷ dị, hắn một trưởng đột nhiên chụp tới, rất nhiều vị diện sụp xuống, cùng này một thanh âm truyền ra 3000 đại đạo, đại phá nát thuật. Đây là thuộc về chí thánh cửu trùng thiên tuyệt cường một đòn, có thể chấn diệt vô số hư không, ở một trưởng này trong lúc đó, bất kỳ đều muốn hóa thành mảnh vỡ, uy lực hung mãnh đến khó có thể tính toán. Đâu đâu cũng có phá tan mảnh vỡ, vạn mét tản ra. Ngu xuẩn không yên. Lục Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vừa thấy Thánh Hoang quốc sư đánh tới, dày rộng, bao dung tất cả bàn tay chính là bắt được đi ra ngoài, mặt trên óng ánh, tỏa ra như mộng như ảo tinh thần tinh thể, nổ đến một tiếng, thao thiên cự lực kích giết ra ngoài. Chí thánh cửu trùng thiên cao thủ là rất cường hãn, nhưng Thái Vân Thương đều chết ở trong tay hắn, cái kia Thánh Hoang quốc sư một chiêu lập tức vỡ vụn. Hắn bước chậm cung điện, đại phá nát thuật hoàn toàn không có tác dụng, khác nào chư thiên người sáng tạo, quanh người không gian ngưng tụ, căn bản phá nát không được. Có chút bản lãnh. Thánh Hoang quốc sư ánh mắt hơi ngưng lại, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, chợt chấp tay hành lễ, hướng phía trước đánh ra trước mắt, một vị dấu ấn vô lượng to lớn, vô cùng ánh sáng chấn động nổ tung, hóa thành thiên thần ấn, xoay tay chấn áp mà xuống. Nhưng Lục Phong lực có thể nâng lên tinh thần, vị này thiên thần ấn bị hắn một đầu ngón tay điểm lên, chậm rãi xoay tròn. Thật là lợi hại thân thể, nếu để cho ta chiếm được cái này chư thiên thần vật, ta sẽ là chư thiên bá chủ. Thế nhưng Lục Phong càng thêm cường hãn, Thánh Hoang quốc sư liền càng hưng phấn. Hắn đến từ chư thiên vạn vực, kiến thức phi phàm, càng là biết một cái chư thiên thần vật đại diện cho cái gì. Dù cho là rác rưởi nhất, cũng có dễ dàng khiến người ta trở thành tổ thánh thần diệu. Mà Lục Phong này một cái càng có thể xóa đi vận mệnh dấu vết, hiển nhiên ở chư thiên thần vật bên trong cũng là hàng đầu. Vô lượng Trường Hà, đại vô lượng thuật. Này lại cũng là một đạo 3000 đại đạo. Đại hải vô lượng, khí thế bằng bạc, dòng lũ bình thường trùm sáng tấn công tới, Thánh Hoang quốc sư liên tục kết ra thủ ấn, hắn thậm chí thánh cửu trùng thiên cường giả, một đòn mà xuống trong nháy mắt. Cung điện này ầm ầm phá nát, liên miên hoàng cung cũng ở cơn khí thế này dưới sụp đổ. Lại là một môn ta chưa từng thấy đại thần thông. Lục Phong gật gật đầu, nhẹ như mây gió, cự bàn tay to che trời mà xuống, không gian cô đọng, cái kia vô lượng Trường Hà bao phủ mà ra thì, lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo tiểu tiểu viên thuốc, một hồi bóp nát. Thánh Hoang quốc sư lần này càng chấn động. Hắn nguyên tưởng rằng lấy thực lực của hắn, coi như không cách nào một đòn giết Lục Phong, nhưng cũng đầy đủ đem hắn áp chế gắt gao. Nhưng không nghĩ tới Lục Phong thực lực lại cường hãn đến mức độ này, đem hắn thần thông bí thuật hời hợt hóa giải. Ta còn có càng lợi hại thủ đoạn. Chỉ sợ ngươi không đón được. Thật dài thâm hô một cái khí, ánh mắt hung ác dữ tợn, một ngón tay giơ lên, quát to thôn thần chỉ tay, thôn thiên phệ địa. Nay chỉ điểm một chút giết mà ra, Thánh Hoang quốc sư hóa thành một quang nhân, ở trong thân thể hắn Thánh Hoang quốc chủ, Huyết Hoang quốc chủ, người áo xám cũng đồng thời giơ lên một ngón tay, sức mạnh ngưng tụ một thể, một vòng xoáy khổng lồ ở ngón tay hiện hiện. Mà này chỉ tay về sức mạnh thông thanh thiên, dưới xuyên cửu u, đáng sợ nhất chính là cỡ này bí thuật lại có thể nuốt chửng linh hồn. Này giao phong ngắn ngủi cho hắn biết Lục Phong thực lực mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó không có bất kỳ lưu thủ. Kéo đến tận khủng bố sát chiêu. Liên ngân ấy bản lĩnh. Nhưng mà nhìn thấy này khủng bố chỉ tay, Lục Phong vô cùng ung dung nói. Quá mức bất cẩn nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt nào a. Thánh Hoang quốc sư thần thái lạnh lùng, hắn tu luyện thiên đạo võ học thôn thần phương pháp, tương đương với một người nắm giữ 4 đạo linh hồn, đặc biệt mạnh mẽ, nhất thời vô cùng thiên địa nguyên khí nuốt chửng mà tới. Ở toàn bộ Thánh Hoang hắn càng là bày xuống một đạo vô cùng tàn nhẫn trận pháp, liền nhìn thấy cái kia chỉ ánh sáng bên trong hiện lên vô số điểm sáng, mà này mỗi một điểm sáng lại đều hiện lên ra từng đạo khuôn mặt không giống bóng dáng. Những cái bóng này đang rẽ rùa kêu rên. Thì ra là như vậy, chẳng trách Thánh Hoang bên trong không có người nào tồn tại, ngươi đúng là đủ tàn nhẫn. Lục Phong rõ ràng Thánh Hoang quốc gia cổ không có một bóng người nguyên nhân. Quốc sư, ngươi thật là độc các ca. Trong trước mắt, Thánh Phạm Ti phát sinh một đạo tan nát cõi lòng âm thanh. Nàng ở những điểm sáng này bên trong nhìn thấy rất nhiều bóng người quen thuộc, mà Vinh Thân Hoàng cùng Thánh Vinh Tâm cũng ở trong đó. Toàn bộ thủ đô, cư nhưng đã bị quốc sư quyển thành tu là chi tràng. Một đám chư dương mà thôi, chết rồi sẽ chết, vĩnh hằng thiên đế đây là vì ngươi chuẩn bị. Quốc sư lạnh lùng nói, bọn họ còn chưa chết, mà ta sẽ còn thánh hoang một công đạo, người này bất tử thiên địa khó chứa, Phạm Ti yên tâm, ta sẽ trả ngươi một cái sáng sủa càn khôn. Lục Phong nhìn thấy, ở một cái bên trong không gian, Thánh Hoang quốc gia cổ người toàn ở bên trong, mà tu luyện thôn thần phương pháp, cần vô cùng vô tận linh hồn, này Thánh Hoang quốc sư liền giam cầm tất cả mọi người, lấy ra linh hồn của bọn họ. Người tự thân khó bảo toàn. Ầm ầm. Mênh mông ầm ầm, nhất thời nhấn chìm Thánh Hoang hoàng cung, vô cùng vô tận linh hồn khí tức bị lấy ra mà ra, Thánh Hoang quốc sư tàn nhẫn tới cực điểm, coi như đem tất cả mọi người linh hồn tất cả đều rút đi, cũng phải trấn áp Lục Phong. Thật sao? Lục Phong không núp đích, tùy ý thôn thần dòng lũ xung kích, trên người hắn lóng lánh nổi lên vũ trụ ánh sáng, hóa thân vũ trụ chi thần, chín cái đại vũ trụ lại ở nuốt chửng lên thôn thần dòng lũ. Vào đúng lúc này, Lục Phong nhất cử nhất động, gây nên kinh thiên nổ tung, không gian rung động, đem thôn thần dòng lũ ngưng vì là thủy tinh, rầm rầm, khai thiên tích địa một trường trực tiếp nổ nát. Cái gì? Thánh Hoang quốc sư nghiễm nhiên không thể tin được hình ảnh trước mắt. Chuyện này quả thật quá kinh người. Hắn này thôn thần chỉ tay, đừng nói chí thánh cửu trùng thiên, chính là nửa bước nguyên thánh cao thủ hơi bất cẩn một chút, đều sẽ bị thôn phệ linh hồn, nhưng đối với Lục Phong lại vô hiệu. Nhưng hắn căn bản là không nghĩ tới Lục Phong lực lượng tinh thần mới là mạnh nhất, lực lượng tinh thần chí thánh tầng 3 tu vi, chín cái đại vũ trụ khai sáng vĩnh hằng quốc gia, vũ trụ duy nhất tỉnh thổ. Mà hắn lại ngu xuẩn đến muốn nuốt chửng linh hồn của hắn. Hiện tại giờ đến phiên ta phản kích, ngươi rất may mắn, bản đế này một chiêu vẫn chưa có người nào đã nếm thử, mà ngươi có phúc ba đời, có thể cái thứ nhất lĩnh giáo nó uy lực. Lục Phong mạnh mẽ ý niệm kinh sợ mà đi, thiên lôi cuồn cuộn, sáng lập vô cùng, trong ánh mắt của hắn lập lòe ra mình ta vô địch ánh sáng, bàn tay lớn mang theo một luồng kỳ dị trường hà lực lượng. Đáng ghét, bản tọa này mấy trăm ngàn năm vừa vặn cũng tu luyện một môn khoáng cổ tuyệt luân đại thần thông, ngươi cũng thử nghiệm một phen, nhìn ai đến càng thêm lợi hại. Thánh Hoang quốc sư cũng biết, Lục Phong thực lực sâu không lường được, mà hắn vì cái kế hoạch này đã sớm ở làm mưu tính, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không có hậu chiêu. Hai tay hắn đột nhiên hướng phía trước đẩy ra, trong lòng bàn tay tự xuất hiện một cái khủng bố nòng pháo, sau đó bắn ra một đạo chùm sáng màu xám, càng là một loại có thể tan rã vạn vật thần diệt ánh sáng, là so với 3.000 đại đạo mà không hề yếu võ học. Sức mạnh của ta há lại là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi hành động đã gây nên sự phẫn nộ của ta, tam sinh số mệnh, thời không đảo ngược, quá khứ trường hà, xuất hiện cho ta. Chương 2111, thời gian hồi tưởng. Lục Phong tâm linh tinh khiết cực kỳ. Ở hắn trong lòng bàn tay tam sinh thạch hình thể ở di động, một sân tự, như bốn cái trường hà di động 35 ít. Sông dài vận mệnh thần bí nhất, hiện tại trường hà nhất là sóng lớn, tương lai trường hà nhất là khó lường, chỉ có quá khứ trường hà mới bình tĩnh nhất. Một luồng quân lâm thiên hạ, vĩnh hằng thiên tôn khí tức từ Lục Phong trên người lan tràn ra, ngón tay của hắn chính là hướng phía trước vạch một cái chảy ngược cổ điển dòng sông ở trước mặt hắn xuất hiện, di động ra vô số quang ảnh bơi lội. Con sông này, chính là quá khứ trường hà. Tam sinh thạch tối sức mạnh vĩ đại chính là có thể biến hóa ra quá khứ, hiện tại, tương lai ba con sông, chiếu rọi ra vận mệnh bên trong các loại biến hóa. Trong đồn đãi, chư thiên vạn vực có đại năng giả có thể dùng mạnh mẽ pháp lực mạnh mẽ truy tìm từng tới đi dòng sông, thậm chí có thể đem đã ngã xuống người từ trong quá khứ, mạnh mẽ nghịch chuyển vận mệnh, mang tới cái này vĩ độ bên trong, đặt đến cải tử hồi sinh. Tuy rằng này vẹn vẹn là một truyền thuyết, không có người thấy, nhưng này không có nghĩa là không có ai có thể làm được. Lục Phong ở luyện hóa tam sinh thạch mảnh vỡ sau, cũng là nắm giữ một chút loại năng lực này, mà muốn cho gọi ra quá khứ trường hà, quan trọng nhất chính là ý chí. Nhưng vừa vặn Lục Phong không thiếu loại ý chí này, ở hắn cho gọi ra quá khứ trường hà sau, kinh ngạc phát hiện nguyên tổ chi tâm lại tự động tràn ngập ra một chút cổ điển nguyên lực lượng. Mà loại này nguyên lực lượng càng làm cho quá khứ trường hà càng chân thực. Ở ba cái trường trong sông, hiển nhiên quá khứ trường hà là dễ dàng nhất triệu hoán, bởi vì chuyện của quá khứ đã định, hằng cổ bất động. Hầu như khó có thể thay đổi, mà bây giờ cùng tương lai nhưng tràn ngập các loại biến số, đại năng giả đều chỉ có thể dò xét một, hai. Thiểm vũ võng. Có điều muốn duy trì quá khứ trường hà xuất hiện, cần hùng hồn cực kỳ pháp lực, bình thường chí thánh một hồi sẽ bị hút khô rồi. Lại như có chút cường giả triển khai chút pháp lực thần thông có thể suy tính đến một ít quá khứ và tương lai chuyện đã xảy ra. Kỳ thực cũng là đạo lý này, chỉ có điều Lục Phong đem lấy trường hà tình thế trực tiếp kêu gọi ra mà thôi. Trên thực tế, Lục Phong bất kể là lực lượng tinh thần vẫn là võ đạo đều nắm giữ mênh mông vô lượng pháp lực, mới có thể ở chí thánh cảnh giới này duy trì, khiến qua được trường hà sức mạnh, càng ngày càng mạnh hãn. Này đây là quá khứ trường hà, ngươi lại có thể sử dụng tới loại này đại thủ đoạn. Thánh Hoang quốc sư vừa thấy này kinh hoàng. Hắn ở chư thiên vạn vực thì đã từng có tổ thánh đại năng lấy mạnh mẽ pháp lực mạnh mẽ gọi quá khứ trường hà, thôi diễn vô cùng thiên đạo, hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Không sai, này chính là quá khứ trường hà. Lục Phong tóc đen tung bay, ánh mắt phi điện, thân thể vĩ đại cực kỳ, tự đạp ở chư thiên vạn vực cao nhất. Hết thể pháp lực thần thông đều đọc lại, chỉ thấy Thánh Hoang Quốc Sư sử dụng tới một đạo thần thông lại tại quá khứ trường hà sức mạnh, dưới liên tục chảy ngược, cuối cùng xoay chuyển vì một mảnh hư vô, tựa hồ hết thể đều chưa từng xảy ra. Lấy pháp lực của hắn, có thể hình thành một trường lực, đem thời gian trước sau dừng lại ở một cái điểm, mà loại này trường lực hiển nhiên sẽ nương theo thực lực của hắn càng mạnh mà càng đáng sợ. Ta liền không tin, lấy ngươi chí thánh thực lực có thể duy trì này điều quá khứ trường hà bao lâu, chuyện này căn bản là không phải ngươi có thể tiếp xúc vĩ đại sức mạnh. Nhìn thấy này cũng lưu một màn, Thánh Hoang Quốc Sư cũng không còn cách nào chấn định, gầm hét lên: ngươi duy trì càng lâu sức mạnh, sẽ càng suy nhược, sớm muộn có một khắc ta sẽ đưa ngươi dây dưa đến chết. Ha ha, thôn thần phương pháp, có nhiều như vậy chư dương cho ta cung cấp sức mạnh, chống được cuối cùng một khắc tuyệt đối là ta. Cái kia giam cầm thánh hoang người không gian bên trong, những người kia linh hồn ở quần quận không ngừng bị Thánh Hoang Quốc Sư lấy ra mà đi. Thiểm Vũ Võng, trước hắn cách làm là từng làn như rau hẹ bình thường thu gặt. Nhưng bây giờ nhìn đến Lục Phong cường hãn, hắn rốt cục không ở bảo lưu, muốn rút tủi dưới đáy nồi, đem những người này linh hồn trực tiếp lấy ra sạch sẽ, lấy cùng Lục Phong quyết chiến. Nhưng cứ như vậy, những người này mất đi linh hồn, chính là từng bộ xác không. Không được. Thánh Phạm Ti gào thét nói. Ở trước mặt ta muốn rút tủi dưới đáy nồi, hắn còn chưa xứng. Lục Phong động viên Thánh Phạm Ti, thúc một chút quá khứ trường hà, liền nhìn thấy những kia bị lấy ra linh hồn dồn dập lùi về sau. Lần thứ hai trở lại những người kia trong cơ thể. Trong chớp mắt, sức mạnh của hai người rằng co đến cùng một chỗ, Lục Phong quá khứ trường hà liên tục đem thời gian rút lui, mà Thánh Hoang Quốc Sư mục đích cũng rất đơn giản, chính là tiêu hao Lục Phong sức mạnh. Loại này đối đầu, nhìn như không có bất kỳ đốm lửa, nhưng kỳ thực hung hiểm cực kỳ, Lục Phong mỗi thời mỗi khắc tiêu hao sức mạnh, là Thánh Hoang Quốc Sư gấp 10 lần, dù sao quá khứ loại sức mạnh này vĩ đại cực kỳ. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu? Thánh Hoang Quốc Sư cười lớn, nắm chắc phần thắng. Hắn biết nếu như Lục Phong thả mặc những người này chết sống mặc kệ, sức mạnh của hắn sẽ trong sát na ngắn ngủi tăng vọt đến một loại nghiền ép mức độ, đến lúc đó liền có thể một lần đập vỡ tan quá khứ trường hà. Ngươi thật có thể vì ta sẽ không có thu thập biện pháp của ngươi. Lục Phong hiển hiện mỉm cười thời gian hồi tưởng, quá khứ triệu hoán. Liên tục huyền diệu ánh sáng hiện ra, tại quá khứ trường hà bên trong một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện, lại ngưng tụ thành Thánh Hoang Quốc chủ bóng người, hắn hình tượng càng ngày càng chân thực. Là Lục Phong ngưng tụ tự do ở Thánh Hoang Quốc gia cổ bên trong thuộc về Thánh Hoang Quốc chủ linh hồn khí tức, mà Thánh Hoang Quốc sư lấy ra những người kia linh hồn càng là vô cùng ngu xuẩn cách làm. Lục Phong sở dĩ cùng hắn giằng co, không phải Thánh Hoang Quốc sư lợi hại bao nhiêu, mà là ở sưu tập những này thuộc về Thánh Hoang Quốc chủ khí tức, tại quá khứ trường hà bên trong hiển hóa ra hắn. Điều này cũng chính là Tam Sinh Thạch lệnh người cực kỳ trông mà thèm thủ đoạn, quá khứ trường hà chỉ cần có đầy đủ pháp lực chống đỡ, thậm chí có thể trở về tố cái này kỷ nguyên càng lâu trước. Ở này điều trường hà bên trong, Thánh Hoang Quốc chủ sắc mặt mê man, tựa hồ còn không biết phát sinh một ít chuyện gì. HTTP. Nguyên tổ chi tâm tùy ý ra nguyên lực lượng, từ nơi sâu xa gia tăng này điều quá khứ trường hà sức mạnh, mà Lục Phong càng là tu luyện trên trời dưới đất đều vô cùng mạnh mẽ luân hồi thuật, chính là một luồng ý niệm truyền vào đến Thánh Hoang Quốc chủ hình thể bên trong. A, như vậy bắt nạt ta Thánh Hoang, ta liều mạng với ngươi. Thánh Hoang Quốc chủ tựa hồ là biết rồi một ít chuyện, đột nhiên Thánh Hoang Quốc sư trong thân thể đột nhiên phát sinh một đạo thê thảm tiếng gầm gừ, chỉ thấy bị thôn phệ đồng hóa linh hồn tựa hồ là ở bắt đầu bài xích lên Thánh Hoang Quốc sư. Đây là quá khứ ý niệm xuất hiện đến hiện tại cái này thứ nguyên bên trong. Chết tiệt, mạng ngươi vận chính là như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng không được. Thánh Hoang Quốc sư tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong lại có loại thủ đoạn này, làm cho Thánh Hoang Quốc chủ tại quá khứ cái kia thời không bắt đầu chống lại cho hắn. Liền khiến cho hắn này dùng thôn thần phương pháp dung hợp tam đại hóa thân tăng lên thực lực bắt đầu bất ổn. Hoàng hốt bên dưới, hắn bắt đầu chấn áp. Được, chính là cái này thời không, Thánh Hoang Quốc chủ ngươi kết quả bi thảm đều bái hắn ban tặng, mà bản đế sẽ báo thù cho ngươi, chung kết tính mạng của hắn. Lục Phong một lời liền có lớn lao ma lực, làm cho Thánh Hoang Quốc sư thân thể liên tục chấn động, bên trong sản sinh phân tích, thuộc về Thánh Hoang Quốc chủ cái kia mắt trận ở phản kháng, muốn phản kháng ra loại này không chế, hô ứng Lục Phong hành động. Thôn thần phương pháp coi như hắn dùng qua đi trường hà cho ngươi tụ tập một chút ý thức thì lại làm sao? Thánh Hoang Quốc sư giận dữ rít gào. Vốn là sức mạnh của hắn tự thành một thể, cực kỳ vững chắc. Thế nhưng bởi vì Lục Phong nguyên nhân, để loại này vững chắc xuất hiện cái hở, cái kia Thánh Hoang Quốc chủ phản kháng làm cho hơi thở của hắn muốn từ chí thánh cửu trùng thiên rơi xuống đến tầng 8. Bởi vì có ta. Lục Phong phóng lên trời, ngay ở cái này trước mắt, song trưởng mạnh mẽ ở Thánh Hoang Quốc sư ngực vỗ một cái, một luồng mãnh liệt sức mạnh, xung kích liền nhìn thấy Thánh Hoang Quốc chủ bóng người từ thân thể của hắn bên trong bị quang xạ mà ra.